liền thấy Mỹ Lệ không hào phóng Tiểu Di ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nửa dựa vào, cầm trong tay máy tính bảng đang chơi. Tại nàng một đầu một đuôi có hai tiểu hải tử, đầu đầu tại cho nàng nện bắp đùi thon dài, sư sư tại cho nàng đấm vai bảng, đem nàng phục vụ như cái địa chủ bà giống như. Mở TV lên, truyền bá chính là tối hôm qua hôm nay ngồi sao ghi âm. Nghe được tiếng mở cửa, hai tiểu hải tử nháy mắt nhìn qua, vui sướng hô to một tiếng ca ca, bỏ qua Tiểu Di mà đi, như chú chim non về tổ, đầu nhập lý tưởng ôm ấp. Trong nhà tới Tiểu Di cái này đại ma vương, tiểu hải tử thật đáng thương a, tiểu hải tử cực độ khát vọng đến một xe bánh mì người chỗ dựa. Lý Tưởng đem hai cái tiểu bảo bảo ôm vào trong ngực, hướng Tiểu Di chào hỏi. Trốn vào Lý Tưởng ôm ấp đậu đậu cảm giác an toàn đại thăng, ghé vào Lý Tưởng bên thai nói thầm một câu, Tiểu Di đại ma vương nha đến nhà chúng ta đi còn đánh đậu đậu thật thê thảm nha, anh. Thanh âm có chút lớn a, Lý Tưởng tranh thủ thời gian căn dặn tiểu hài tử này, nhỏ giọng một chút nhỏ giọng một chút. Đậu đậu nằm ở Lý Tưởng bả vai bên trên, còn tại nói thầm phàn nàn, đại tượng ngươi giúp đậu đậu đánh Tiểu Di có được hay không? Nàng. Ba lạp một đồng lớn. Tiểu Di nghe được, bởi vì nhìn thấy Lý Tưởng mà xuất hiện ở trên mặt nụ cười đã biến mất, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đậu đậu, đáng tiếc tiểu hài tử này là đưa lưng về phía nàng, không có phát hiện mình đã bị nhắm ngay. Lý Tưởng liền đập đậu đậu cái mông nhỏ ba lần, nhắc nhở nàng đừng nói a, nhưng mà tiểu hài tử này khả năng bị tức hô hô làm đầu góc choáng váng, bình thường rất cơ trí, bây giờ lại ngốc vô cùng, một chút không có phát giác, còn tại giật dây Lý Tưởng đi cùng Tiểu Di đánh một trận. Không đánh nhau ít nhất cũng phải ồn ào một khung, giúp tiểu muội muội hả giận. Sư sư nằm ở Lý Tưởng một bên khác bả vai, hai cái đầu nhỏ tại Lý Tưởng phía sau lưng tập hợp lại cùng nhau, tàu nhỏ. Tỷ tỷ, Tiểu Di tại trừng mắt ngươi liệt. A. Đầu đầu lập tức đình chỉ ba lạp, quay đầu một nhìn, a một tiếng giật nảy mình, kém chút ngã xuống đất. Tiểu Di gần ngay trước mắt, thật là dọa người. Cũng may hướng sơ ảnh hiểu rõ Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu tính cách, nếu là thật cùng nàng so đo, có coi là không hết sổ sách. Sư sư ngươi qua đây, Tiểu Di cho ngươi nhỏ búp bê, muốn hay không? Sư sư quả nhiên tâm động, tò mò hỏi, Sâm Á nhỏ búp bê, con thỏ nhỏ muốn hay không? Tiểu Di vì vãn hồi hình tượng của mình, hòa ái dễ gần nói, muốn sư sư trông mong rời đi một chút Lý Tưởng, con thỏ nhỏ đón mua nàng tiểu tâm tâm. Mau tới. Tiểu Di hướng nàng vẫy chào, hướng dẫn từng bước, sư sư nghĩ nghĩ, ước định thoáng cái nguy hiểm trong đó. Tiểu Di từ khi tỉnh lại về sau vẫn tại khi dễ tỉ tỉ, nhưng là không có khi dễ nàng, vì lẽ đó có hay không có thể mạo hiểm đâu. Thỏ con mấy tầng lại còn là mạng nhỏ trọng yếu. Đáp án là thỏ con mấy. Sư sư đi theo Tiểu Di đi, đầu đầu hô to, sư sư tiểu bất điểm, tỉ tỉ tiểu bất điểm, ngươi nhanh lên trở về, không nên đi nha. Sư sư bị Tiểu Di nắm tay nhỏ, dừng bước lại quay đầu nhìn tỉ tỉ. Đầu đầu vội vã cuống cuồng hướng nàng vẫy chào, tiểu bất điểm mau trở lại, không nên đi nha. Sư sư nhìn xem tiểu tỷ tỷ, lại ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn xem Tiểu Di. Tiểu Di cười nói, đừng nghe đầu đầu đang hù dọa ngươi, Tiểu Di là yêu ngươi, mau tới, Tiểu Di mua nhỏ bút bê tặng cho ngươi đầu. Đầu đầu muốn tới sao? Cũng có ngươi sóc con. Sư sư đi theo Tiểu Di đi, đầu đầu vội vã cuống cuồng theo Lý Tưởng sau lưng nô đầu ra, do dự muốn hay không theo tới bảo hộ muội muội. Đầu đầu lo lắng muội muội, suy đi nghĩ lại, nơm nớp lo sợ rón rén đi vào theo. Kết quả nhìn thấy sư sư trong tay ôm một đầu thật là lớn màu trắng lớn thỏ kít, thật đáng yêu. Nàng lập tức quên Tiểu Di khủng bố, trông mong tiến đến sư sư bên người, nhìn chằm chằm trong ngực nàng thỏ con mấy, thèm nhỏ dãi. Hướng sơ ảnh hỏi nàng, Tiểu Di nơi này có một đầu sóc con, đầu đầu ngươi muốn sóc con sao? Nhìn. Nàng xách ra một đầu sóc con, dụ hoặc đầu đầu. Đầu đầu nắm Lý Tưởng tay, vô ý thức liều mạng lắc đầu. Thật không muốn sao? Tiểu Di cười hỏi. Muốn đầu đầu lập tức đổi giọng. Không cần thị phí, không muốn đều là đứa nhỏ ngốc. Tiểu Di cười càng sáng lạn hơn, nói, cái kia mau tới đây lấy được. Đậu đậu đi theo nói, lấy được. Đúng, lấy được, mau tới đây. Đậu đậu ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn một chút Lý Tưởng, lập tức buông tay ra, tò mò đi đến sư sư bên người, từ nhỏ Di trong tay tiếp nhận sóc con búp bê, ôm vào trong ngực nhìn bên trái một chút bên phải ngó ngó, vui vẻ ra mặt, vui vẻ bẹp bẹp hôn ba miệng. Làm một cái người phụ trách ca ca. Lý Tưởng không buông tha bất luận cái gì giáo dục tiểu muội muội cơ hội. Thu Tiểu Di lễ vật nên nói cái gì đâu. Sư sư nhẹ nhàng nói, cảm ơn Tiểu Di. Tiểu Di sờ sờ đầu nhỏ của nàng, không cần cảm ơn. Đầu đầu, đại di lợi hại rồi. Tiểu Di cũng sờ sờ đầu nhỏ của nàng khích lệ, đầu đầu cũng lợi hại à, thật là khó bắt được ngươi ấy. Hi hi hi hi. Ngươi làm sao gọi ta đại di đâu. Ta là Tiểu Di. Hi hi hi hi đậu đậu trong mắt loạn chuyển, mới không nói thật, tiểu gì. Lý Tưởng nhìn xem cái này ba, đối với các nàng có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước hòa hảo như lúc ban đầu biểu thị vui mừng. Ngoại bà cùng ngoại công đâu? Lý Tưởng không thấy nhị lão, hỏi ôm sóc con tốt tốt thì thầm đậu đậu. Mua, mua, mua. Đi. Đậu đậu nhìn cũng không nhìn Lý Tưởng, giờ phút này trong mắt của nàng chỉ có sóc con cùng sư sư trong ngực thỏ con mấy, nàng nhớ chơi trước một đêm sóc con, lại đi ôm một cái thỏ con mấy. Nói cái gì? Lý Tường hỏi. Hướng Sơ Ảnh đi nói mua thức ăn. Chờ bọn hắn sau khi trở về, mọi người cùng nhau đi bệnh viện, Hướng Sơ Ảnh mua một đống lớn dinh dưỡng phẩm, đều là cho Lý Triều. Tại bệnh viện đạt được một tin tức tốt, bác sĩ nói Lý Triều chân đã tốt hơn nữa, hiện tại có thể nếm thử đi bộ, về sau trạng vạng tối thời điểm đề nghị đến dưới lầu vườn hoa tản bộ. Buổi tối từ bệnh viện trở về, Hướng Sơ Ảnh đi vào Lý Tường gian phòng, một đoạn thời gian không gặp, cái này lớn cháu trai đã nổi danh. Hiện tại nàng rất hiếu kỳ, muốn cùng hắn tâm sự, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Đậu đậu nhìn thấy Tiểu Di vào ca ca gian phòng, cũng theo ở phía sau, thấy Tiểu Di quay đầu nhìn nàng, hung hăng hướng nàng nết miệng, cười ngây ngô, leo đến Lý Tưởng bên người, chen vào trong ngực hắn tò mò hỏi, ca ca ngươi đang làm gì à? Đậu đậu nhìn trên bàn sách máy tính, trong máy vi tính là một phần văn kiện, một đống lớn lít nha lít nhít chữ, nhìn cũng xem không hiểu, không biết viết là cái gì ý tứ, có phải là viết linh tinh vịt? Ca ca. Đây là tại nói xâm A vịt. Đậu đậu chỉ vào máy tính hỏi. Hướng Sơ Ảnh tò mò đụng lên đi xem nhìn. A, cái này viết là cái gì? Nàng là ngữ văn giáo sư, đúng viết văn cùng tiểu thuyết 10 phần mẫn cảm. Chỉ là nhìn lướt qua trên máy vi tính văn tự, liền nhìn ra ít đồ. Từng thanh đậu đậu từ trên ghế sách xuống đến ném trên mặt đất. Chính mình ghế ngồi bên trên nhìn trong máy vi tính văn kiện. Đây là một đoạn lão nhân cùng biển nội dung. Lý Tưởng khoảng thời gian này từng chút sửa sang lại tới. Bây giờ tổng số từ đã có hơn 5.000 chữ. Chương 79, Đào thoát thuật. Tiểu tượng người viết. Hướng Sơ Ảnh nhìn một đoạn phía sau quay đầu lại hỏi Lý Tưởng, chỉ là nhìn một chút, văn tự tiêu chuẩn đã không tầm thường. Lý Tưởng dư quang liếc một cái Tiểu Di sau lưng đậu đậu Tiểu Bằng Hữu, cái này Tiểu Bằng Hữu bị Tiểu Di thô bạo từ trên ghế sách xuống đến, đối với cái này rất bất mãn, đang núp ở Tiểu Di sau lưng dương nanh múa vướt nhăn mặt đầu. Đúng a? Hướng Sơ Ảnh tiếp tục xem bản bút ký bên trên văn kiện. Ta đến xem, rất không giống. Thấy mình không có bị Tiểu Di phát hiện, đầu đầu khí diễm càng thêm phách lối, nhảy lên chân đến huyên thuyên, chỉ là môi ngữ, cũng không dám thật nói ra miệng nha. Vì tiểu muội muội sinh mệnh suy nghĩ, Lý Tưởng đem cái này phía sau dở cho Tiểu Bằng Hữu kéo qua, cái này nếu như bị phát hiện, khẳng định tránh không được lại là đánh một trận. Hướng Sơ Ảnh rất mau nhìn xong, hỏi Lý Tưởng phía sau kịch bản. Còn không có viết xong đâu. Viết xong nhất định phải trước cho ta nhìn, viết rất tốt, có trình độ. Hướng Sơ Ảnh lại hỏi Lý Tưởng có hay không mặt khác tác phẩm, chứ cái này lao nhân cùng biển bên ngoài. Nàng biết cho tới nay Lý Tưởng ngữ văn thành tích liền rất tốt, viết văn nhất là xuất sắc, thi đại học viết văn cầm mắt điểm. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, theo trong máy vi tính điều ra văn kiện, đem trong đó một phần tên là đào thoát thuật văn kiện mở ra, đây là ta viết tốt một thiên truyện ngắn. Đây là Lý Tưởng lớp 12 thời điểm đột phát linh cảm viết, chỉ là viết chơi, chưa từng cho ai nhìn qua, Hướng Sơ Ảnh là cái thứ nhất. Tiểu thuyết mở đầu viết là ta đường tỷ phu là một vị ma thuật sư. Khi còn bé, hai tay của hắn trống không hướng ta trong đũng quần khẽ vồ một cái, thổi miệng tiên khí, từ từ mở ra chuẩn bị ở sau tâm liền có một cái hoa quả kẹo ở bên trong nắm. Hắn nói đây là đem ta đản móc ra biến thành. Ta cảm thấy chính mình dưới khố quả thật trống rỗng, sau đó hắn đem bánh kẹo đưa cho ta ăn, mất đi đản lại trở lại trên người ta. Dạng này hảo thuật đường tỷ phu mỗi lần tới đều muốn biến bên trên biến đổi. Ta đản ra ra vào vào. Cùng hoa quả kẹo lẫn nhau biến đổi đến mấy lần, rốt cục để ta phát giác hắn vào nhà ta phía trước lửa gạt đến tiệm tạp hóa mua qua bánh kẹo. Đây là Lý Tưởng trước kia hư cấu một thiên truyện ngắn, nói chính là thế kỷ trước cuối những năm 80 đầu thập niên 90, xã hội kịch biến trong lúc đó ta đường tỷ phu bi tình một đời, nhân vật chủ yếu liền bốn cái, ta đường tỷ phu, đường tỷ, con của bọn hắn cùng với đường tỷ phu mẫu thân, tính đến người đứng xem ta lời nói, đó chính là năm cái. Đường tỷ phu là một cái tạp kỹ diễn viên. Tự học một điểm nhỏ ma thuật, biến bánh kẹo gạt ta cho hắn canh chừng, riêng tư gặp ta mỹ lệ đường tỷ. Về sau hắn đã được như nguyện cưới đường tỷ, vốn cho là này lại là hạnh phúc mỹ mãn một nhà, nhưng là mỹ lệ đường tỷ hết ăn lại nằm, một năm 365 ngày, mỗi ngày ngồi trong nhà không kiếm sống, đã không tìm công tác, cũng không làm việc nhà, không bao lâu đã mập thành một chiếc hàng không mẫu hạm. Đường tỷ phu mẫu thân có cường độ thấp tinh thần phân liệt, cả ngày ngồi tại trên ban công ngẩn người. Về sau đường tỷ phu có nhi tử, cũng chính là cháu ngoại của ta, nghịch ngợm quấy rối tiểu lưu manh, cùng người khác tranh giành tình nhân chém bị thương người, muốn một số tiền lớn chuộc người. Ta Đường tỷ phu đã muốn vì sinh kế bôn ba, lại muốn chiếu cố cái này cả một nhà người, cứ việc tính cách hoạt bát lạc quan, nhưng 40 tuổi liền đã tóc trắng phơ, sinh hoạt gánh nặng ép tới hắn thở không nổi. Ngay tại chỗ danh nhân mẫu thân tang lễ bên trên, hắn cái này nhị lưu ma thuật sư nói muốn cho người biểu diễn cỡ lớn đào thoát thuật, dùng xích sắt đem chính mình trói lại, nhét vào trong quan tài, một cô đẻ đường xe nghiền ép lên đi, hắn muốn tại cái này trong thời gian thật ngắn chạy thoát. Mặc dù Đường tỷ phu từ nhỏ cho ta biến bánh kẹo ăn, nhưng ta biết hắn kỳ thật trình độ có hạn, cũng liền hù hù tiểu hải tử. Khuyên hắn, hắn nói hắn có đào thoát thuật chú ngữ, gọi tâm không lo lắng, không lo lắng cho nên. Ta ban tín bán nghi, trong lòng run sợ, về sau quả nhiên, biểu diễn thất bại, hắn không thể chạy thoát, bị ép thành hơi mỏng một mảnh, thê thảm mà chết. Ta Đường tỷ phu chết một lần, ta Đường tỷ giống như trong vòng một đêm hoàn toàn tỉnh ngộ, bắt đầu biến chịu khó. Đường tỷ phu mẫu thân cũng lại không ú buồn như cái thi nhân. Ta cháu trai đâu, dùng tiền đền bù chuộc về nhà phía sau cũng cải tà quy chính. Ta đứng ngoài quan sát đây hết thảy, đống nhiên nghĩ đến, ta Đường tỷ phu làm ảo thuật trước nói đào thoát thuật chú ngữ, tâm không lo lắng, không lo lắng cho nên, khả năng thật sự là một cái tràn ngập ma lực chú ngữ. Bất quá nó không phải một cái sinh chú, mà là một cái tử chú. Nó chân chính công dụng ở chỗ, để ta Đường tỷ phu có thể tâm không lo lắng đào thoát cái này trọng áp thế giới. Cả bản tiểu thuyết 12.300 chữ, khôi hài hài hước bút pháp, nói lại là một cái bi tình cố sự cùng bi tình người vật. Hướng Sơ Ảnh sau khi xem xong yêu thích không buông tay, đột nhiên hỏi, ngươi Đường tỷ là Mỹ Tuệ A. Lý Tưởng sững sờ, không muốn dò số chỗ ngồi có được hay không, đây là tiểu thuyết, hư cấu. Hướng Sơ Ảnh cười hắc hắc, nói ra, còn tốt ngươi viết không phải ngươi tiểu di ta, bằng không thì ta đánh nhừ từ ngươi. Lý Tưởng. Hướng Sơ Ảnh muốn Lý Tưởng đem thiên tiểu thuyết này giao cho nàng đến xử lý. Lý Tưởng không biết nàng nên xử lý như thế nào, nhưng là nàng có một ít phương diện này phương pháp. Sư sư không biết lúc nào cũng tới, tiểu gia hỏa mặc đồ ngủ, không gặp được tỷ tỷ cùng ca ca không chịu đi ngủ. Cái này hai tiểu bất điểm đứng tại cái ghế một bên, toàn bộ hành trình dự thính, nghe cái hiểu cái không. Tiểu Di liền nói cho các nàng biết, đại tượng viết làm văn siêu cấp lợi hại, tại hai cái tiểu muội muội trước mặt không chút nào keo kiệt khen một trận Lý Tưởng. Sư sư lập tức mắt to mạo tinh tinh nhìn về phía Lý Tưởng, đầu đầu cũng nhìn lại. Khác biệt chính là, sư sư là thuần túy sùng bái, mà đậu đậu là hâm mộ và khâm phục, nàng ồn ào, đậu đậu cũng rất lợi hại, đậu đậu siêu cấp lợi hại. Nàng tuyên bố trưởng thành viết văn muốn thi, thi lại cái chắc chắn, vào trong đại học chơi một chút. Mặc dù nàng căn bản không biết viết văn cùng chắc chắn là cái gì ý tứ. Tiểu Di, đậu đậu kiểm tra 200 nên trưởng phòng. Cái này tiểu bằng hữu lời thề son sắt, chém đinh chặt sắt, rất có lòng tin bộ dáng. 536, loại này chắc chắn trình độ cũng muốn kiểm tra. Chỉ có thể nói lòng tin thật rất trọng yếu a. Lý Tưởng không có đả kích tiểu bằng hữu tính tích cực, giúp đỡ nàng nói chuyện, làm trưởng phòng người chậm tiến bộ ngoại giao công tác. Đúng a, có lỗi, đại tượng nói rất đúng. Đậu đậu lập tức gật đầu, không sai, ca ca nói đúng, ca ca nói ra nàng trong lòng nói, nói đến nàng cẩn thận khảm bên trong. Hướng Sơ Ảnh cười nói, ngươi cái này tiểu bằng hữu ngộng tưởng còn là làm công chức đâu. Từ nhỏ đến lớn làm sao lại không thay đổi đâu, chỉ là 200 phân ngươi muốn làm công chức. Ngươi còn là làm cái vượn đi. Đậu đậu không biết làm cái vượn là có ý gì, mơ hồ đâu, truy vấn Tiểu Di đây là ý gì, nàng giống như trong cõi u minh cảm thấy một điểm gì đó, tựa hồ Tiểu Di nói là xấu lời nói, không phải lời hữu ích, nhưng là mặc cho đầu nhỏ của nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, làm cái vượn. Cái nào tiểu hài tử có thể nghe hiểu loại này tổn hại người a? Hướng Sơ Ảnh còn muốn nói nữa, Lý Tưởng tranh thủ thời gian đánh gãy, mời Mỹ Lệ không hào phóng Tiểu Di không muốn nói á. Nói lại tiểu bằng hữu lại muốn nhảy lên chân đến cùng đại nhân liều mạng á. Dù là lần nữa bị treo lên đánh cũng ở đây không tiếc. Trọng yếu là cho thấy thái độ. Chương 80, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Tiểu Lý nhà tại trong phòng bệnh ăn bữa tối, hai cái gia đình khó được tới đông đủ. Ngoại công nhìn xem hai cái nữ nhi đều ở bên người, còn có ngoại tôn cùng hai cái tiểu ngoại tôn nữ, tâm tình phá lệ tốt, một mực cười ha hả, duy nhất còn lo lắng liền là tiểu nữ nhi hôn nhân đại sự. Người một nhà ăn một bữa ấm áp bữa tối. Sau đó cùng một chỗ xem TV. Tối nay là cùng chúng ta đồng hành truyền ra thời gian, Lý Tưởng lần thứ nhất lên TV tống nghệ, mọi người đều cảm thấy rất hiếm lạ, chỉ có Lý Tưởng cảm thấy rất kinh hoàng, một mực tại xoa mồ hôi lạnh, bởi vì hắn tại tống nghệ bên trong không cẩn thận lại nói lời nói thô tục. Lần trước tại hôm nay ngôi sao bên trên cũng đã nói lời nói thô tục, nhưng lúc đó truyền ra thời điểm Lý Tưởng không kết giao mọi người ở chung một chỗ, khoảng cách cách xa, cũng liền không cảm thấy e lệ. Lần này không giống a. Không chỉ có người thân một cái không rơi, hơn nữa đều ở chung một chỗ, lý tưởng cũng trượt đều trượt không thành, mượn cớ đi nhà vệ sinh, không bao lâu liền bị đậu đậu cái hải tử ngốc này chạy ra. Cái này Lý Khiêu Khiêu một chút không có phát giác được ca ca thống khổ, nàng toàn bộ hành trình đều dị thường hưng phấn, nhảy nhảy nhót nhót, thật sự là một đầu nhảy nhót con ếch. Nàng đem Lý Tưởng theo nhà vệ sinh đánh ra không phải là bởi vì nàng muốn kéo ba ba, thuần túy là vì cùng ca ca cùng nhạc nhạc. Sư sư mặc dù cũng rất hưng phấn, nhưng là nhỏ yêu muội văn tĩnh cực kỳ, trên mặt cười hì hì, lại như cũ ổn thỏa điếu ngư đài. Nữ hải tử này thật xinh đẹp. Ngoại bà xem TV bên trên Lâm Thanh Vũ nói. Hướng Sơ Ảnh lập tức để mắt tới Lý Tưởng, không có hảo ý bộ dáng. Làm gì? Lý Tưởng hoảng hốt. Các ngươi. Lý Tưởng khoát khoát tay, chấn định nói, nghĩ lung tung cái gì đâu, tiết mục TV bên trên nội dung, hết thệ cũng làm không phải thật, hết thệ cũng là vì tiết mục hiệu quả. Lại nói nữa, tiểu di ngươi có thể nhìn ra cái gì đến, không có nói qua. MMM đậu đậu ngươi rời TV xa một chút. Mau tới đây. Nói sang chuyện khác thời điểm liền bắt đầu đậu. Đậu đậu không biết lúc nào lại đứng đến trước TV, tiểu hai tử này vừa nhìn thấy để nàng kích động tiết mục an vị không được, liền muốn tới gần một chút xíu, hận không thể chen vào trên TV bắt bên trong bé gái. Đại tượng ngươi nhìn, là ngươi ấy đậu đậu hưng phấn dùng ngón tay nhỏ TV, quay đầu hướng Lý Tưởng nói. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tại tòa ánh sáng, mặc dù trong TV không phải mình, nhưng là ca ca của nàng ấy, đại tượng ngươi cũng thật là lợi hại nha. Lúc đầu dự định đơn giản thô lỗ đem đậu đậu bắt tới. Lần này Lý Tưởng nhịn không được ôn nhu, sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, nắm nàng chỉ vào tivi tay nhỏ đem nàng mang xa một chút, mềm mềm thịt thịt nho nhỏ tay nhỏ giống một đoàn đất dẻo cao su, thật tốt bóp. Mặc dù tại bắt đầu đầu, nhưng là Lý Tưởng cảm giác được tiểu di giữ dằn ánh mắt chằm chằm ở trên người hắn, còn tốt, vừa rồi kém chút nói sai. May mắn ngậm miệng kịp thời. Nói với đầu đầu nói bậy, nhiều nhất cùng bé gái đánh một trận, nhưng là cùng tiểu di nói nhầm, nhất là tình cảm phương diện. Hậu quả liền là bị đánh một trận. Bây giờ nhìn bộ dáng, tiểu di vẫn không có ý định bỏ qua hắn. Thật là nguy hiểm a. Lúc này ngoại bà ra tay. Ngoại bà bắt đầu máy sấy lại nhải, tất nhiên hướng Sơ Ảnh chính mình đem thoại đề đẩy đến tình cảm phương diện. Ngoại bà liền thuận cái này tuyên cổ bất biến chủ đề nói tiếp, nói gần nói xa một cái ý tứ. Sơ Ảnh ngươi cũng trưởng thành, tranh thủ thời gian tìm bạn trai đem chính mình gả đi. Ngươi còn muốn chọn dạng gì a? Sư sư ngồi tại tiểu di bên người. Nho nhỏ một cái bé gái tỉnh tỉnh mà nhìn xem ngoại bà ba lạp, mơ mơ màng màng cái gì cũng nghe không hiểu. Đậu đậu phát giác được chơi vui, lại không vọng tưởng tiến vào trên TV bắt bé gái, mà là đứng ở tiểu di trước mặt, nghiêng cái đầu nhỏ thẳng tắp nhìn xem người ta, khi thì nhìn xem ngoại bà, cũng tại rơi vào mơ hồ, ngoại bà nói đây là cái gì tiểu miêu tiểu cầu con heo nhỏ a. Lý Tưởng đem đậu đậu tiểu bằng hữu lôi đi, thật sự là gan to bằng trời, tốt vết sẹo quên đau, hôm nay bị tiểu di giáo huấn mấy lần. Lại còn dám dạng này cường thế vây xem. Không thấy ca ca cũng không dám vểnh thay mà. Cuối cùng là hướng tiểu viên mở miệng giúp hướng Sơ Ảnh giải vây. Hướng Sơ Ảnh mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng là tâm tình phá hỏng, cháu trai tiết mục cũng không muốn xem, thẳng đi ra cửa. Người đi nơi nào? Ngoại bà quan tâm hỏi. Không cần ngươi lo. Hướng Sơ Ảnh hờn dỗi trả lời một câu, không thấy. Lý Tưởng thấy thế, đem đậu đậu đè xuống đến, đúng mọi người nói, ta đi theo tiểu di đi, các ngươi không cần lo lắng. Đậu đậu cũng tiểu đại nhân giống như học Lý Tưởng đúng mọi người nói chuyện, đậu đậu đi theo tiểu di đi, các ngươi không cần lo lắng, không muốn bắt luân ra. Vọng Tưởng đi theo ra, lập tức liền bị tiểu viên mụ mụ nắm. Hướng Sơ Ảnh đi vào khu nội trú lầu dưới vườn hoa tàn bộ, đèn hoa mới lên, trong vườn hoa sáng lên đèn, đem hoa hoa thảo thảo chiếu ngũ quang thập sắc, gió đêm nhẹ phẩy, xen lẫn rất nhỏ dòng xe cộ âm thanh. Nơi này rời xa đường cái, là một chỗ tĩnh. Cường thế Hướng Sơ Ảnh thu hồi màu sắc tự vệ. Đi tại Lý Tưởng trước người 2 mét chỗ, tay áo đồng bền, lộ ra ôn nhu nhã nhặn. Lý Tưởng yên lặng theo ở sau lưng nàng không lên tiếng, cam đoan cái này đại mỹ nữ không ném sẽ không gặp phải bại hoại liền được. Tới. Hướng Sơ Ảnh quay đầu hướng Lý Tưởng ngoắc ngoắc tay. Lý Tưởng, Thảo Minh Thảo. Đối ngoại sinh dùng động tác này không được tốt ta. Cùng chúng ta đồng hành truyền ra về sau, tiếng vọng nhiệt liệt, mọi người trước kia chỉ biết là Lý Tưởng ca hát tốt khiêu vũ tốt viết ca cũng cực kỳ tốt. Không nghĩ tới hắn tống nghệ cảm giác cũng rất tốt, tại tiết mục Trung Hòa đới đan loại này người chủ trì bên trong kẻ ra đời chơi phong sinh thủy khởi, một chút không rơi vào thế hạ phong, hài hước mà ánh mặt trời, lập tức hấp dẫn đại lượng đường chuyển phấn. Chỉ là bị đám người treo chọc quá lợi hại, bởi vì tại tiết mục bên trong một câu Tô Duệ diễn B, thời sổ diễn B, ta diễn lo ít mà dẫn phát treo chọc chiều dâng, lại phối hợp bên trên đồng thời nữ nhân là lão hổ, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được con, đã có một đời mới tiết mục ngắn tay manh mối. Chỉ là cái này tiết mục ngắn tay không phải tiểu thanh tân hình, mà là câu đùa tục tay, đúng 18 tuổi thiếu niên đến nói, thật sự là không thể nói thanh danh tốt à, vì thế Chu Ni vô tình hay cố ý nói qua một lần, ý là để hắn về sau chú ý một chút, không muốn thật bị dán lên câu đùa tục tay nhãn hiệu, bằng không thì sẽ đều sẽ không xuống. Phối hợp cùng chúng ta đồng hành nhật bá, đới đan tại ấy bồ bên trên phát một tấm cùng lý tưởng chụp ảnh chung, khoe khoang là tỷ tỷ của hắn, còn hỏi hắn một thời kỳ mới hôm nay ngôi sao bên trên sẽ không lần nữa biểu diễn bản gốc. Lý tưởng cũng nhìn thấy đới đan đầu này với bồ, phát nói ca ca tỷ tỷ, đó chính là đại tỷ đại, phụ một tấm trước kia đới đan tại tiết mục bên trên đeo kính dâm đóng vai nữ lưu manh ảnh chụp. Hai người ngươi tới ta đi, đem lục hoa mấy người cũng hấp dẫn tiền đến, mọi người tại với bồ bên trên chơi quên cả trời đất, hút con ngươi không ít. Liên tại loại này người người bao nhiêu đều nghe nói một chút lý tưởng là ai cùng ngươi diễn bê ta diễn nó ít cùng với đoán xem lý tưởng tiếp theo bài ca khúc mới bầu không khí bên trong. Hôm nay ngôi sao huấn luyện lại bắt đầu, tại trải qua 6 ngày gấp trương tập huấn về sau, một thời kỳ mới hôm nay ngôi sao 2 phiên chiến phát sóng, lý tưởng tại kỳ này bên trong biểu diễn một bài bản gốc ca khúc, tên là Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Dẫn theo hôm qua đủ loại thiên tân vạn khổ. Hướng ngày mai đổi một chút mỹ mãn cùng hạnh phúc. Yêu người có đủ hay không nhiều đúng người có đủ hay không tốt. Có thể yêu cầu không muốn không quan tâm. Không muốn để ngươi trông thấy vết thương của ta. Là đã từng không oán không hối gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lý tưởng bằng vào cái này bài gió, mặc mưa chinh phục trong tràng bên ngoài ban giám khảo cùng người xem, thuận lợi tấn cấp 5 cường. Tiếc nuối là, thời sổ tại kỳ này bên trong bị đào thải. Mỹ nhan đường đua bây giờ chỉ còn lại lý tưởng một người. Bên trên một mùa Hà Thải Hồng dẫn đầu Mỹ nhan đường đua liền là tại 6 vào 5 bên trong toàn bộ thảm tao đào thải, để trên mặt nàng không ánh sáng. Cái này một mùa Ngô Tuyết Phi đã thành công vượt qua nàng, lý tưởng không chỉ có vào trước ngũ cường, nhìn cái này cường thế trạng thái, vô cùng có khả năng tiến vào trận chung kết tranh một chuyến cuối cùng quán quân. Ngô Tuyết Phi rốt cục có thể thật to buông lỏng một hơi. Ngươi muốn lấy quán quân A, lý tưởng. Buổi tối, lý tưởng cùng thời sổ cùng với Tô Duệ lần nữa ngồi tại túc xá trên ban công uống rượu. Lời mới vừa nói chính là thời sổ. Mặc dù đêm nay hắn bị đào thải, nhưng là cũng không có bao nhiêu khổ sở, có thể đi đến 6 cường đã rất tốt, ai bảo cái này một mùa biến thái cường người quá nhiều đâu, mỗi trận đấu đều có thể lấy ra ưu tú bản gốc tác phẩm, cái này khiến giống hắn dạng này sẽ không sáng tác bài hát người làm sao công việc mà. Tô Duệ khó chịu một chén rượu, nói ra, bằng không thì có lỗi với Phi Phi tỷ. Ta sẽ cố gắng, chúng ta cùng một chỗ cố gắng nha. Lý Tường nói, tiến vào tam cường về sau. Tranh tài sẽ lấy buổi hòa nhạc hình thức cuối cùng quyết ra quán quân, đến lúc đó không chỉ có tam cường tuyển thủ ra sân, 12 cường tuyển thủ sẽ đồng loạt xuất hiện, trình diện người xem danh xưng 10 vạn người, như thế thịnh đại tiệc tối, tiết mục tổ đã tại bắt đầu chuẩn bị, lý tưởng, thời sổ, Tô Duệ đến lúc đó đem cùng một chỗ hợp sướng cố sự. Uống rượu a. Tô Duệ thấy lý tưởng chỉ nói không uống rượu, mời rượu nói. Lý tưởng nhíu môi, nghĩ thầm vốn ca ca mới không mắc nhiều, lần trước liền bị hai người các ngươi chỉnh say. Chương 81 Sư sư ngã bệnh. Thể chất yếu sư sư ngã bệnh, lý tưởng tiếp vào đầu đầu thông chi mới biết được. Tiểu gia hỏa này đúng muội muội sinh bệnh rất căng thẳng. Tiểu gia hỏa dùng ngoại bà điện thoại gọi điện thoại tới, nói là muội muội sinh bệnh à, để hắn nhanh lên về nhà tới cứu muội muội, đem lý tưởng dọa kêu to một tiếng, cũng may đầu đầu bên người có ngoại bà tại, ngoại bà kịp thời cho lý tưởng giải thích nói chỉ là lạnh đến cái bụng, tại phát sốt nhẹ. Lý tưởng chạy về nhà gặp được nằm tại trên giường nhỏ sư sư. Tiểu gia hỏa trên trán dán hạ xuất dán, nhỏ trên thân thể che kín một cái màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm, đây là đầu đầu tiểu lục. Ở trong mắt đầu đầu, tiểu lục nắm giữ ma pháp, có thể bảo hộ tiểu hài tử không sinh bệnh, giống nàng, từ nhỏ xây tiểu lục, từ nhỏ không sinh bệnh, thân thể bổng đồng đi, vì lẽ đó một khi sư sư sinh bệnh, đầu đầu liền phải đem nàng tiểu lục cấp cho sư sư, cho nàng che kín, giống như dạng này muội muội bệnh liền có thể nhanh lên tốt. Sư sư nhìn thấy lý tưởng, vừa mới còn rất kiên cường tiểu cô nương. Lập tức ủy khuất xẹp lên miệng đến, mở to mắt to bắt đầu biến đỏ, tội nghiệp kêu một tiếng cắp cắp, mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái. Lý tưởng ngồi vào đầu giường, đem cái này nhóc đáng thương ôm vào trong ngực, sờ sờ nàng tiểu ngạch đầu, có chút bỏng, không cần lo lắng, ca ca đến rồi, ca ca ôm tiểu sư sư bệnh rất nhanh liền sẽ tốt. Ô sư sư nhu nhu ác một tiếng, trốn ở trong ngực của ca ca, tay nhỏ xít sao nắm lấy hắn áo thun, sợ hắn rời đi. Muội muội uống nước. Đầu đầu cẩn thận từng ly từng tí hai tay bưng tới một ly ấm nước sôi đứng tại bên giường, cái chén là chính nàng tiểu thủy ly, ly trên thân ấn ba con lăn lộn gấu nhỏ. Sư sư muốn uống nước sao? Lý tưởng túi đầu hỏi đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực hắn sư sư. Tiểu muội muội nâng lên cái đầu nhỏ, lắc đầu, hiểu chuyện hướng đầu đầu nói câu, đa tạ tỷ tỷ. Sau khi nói xong lại nằm trở về Lý Tưởng trong ngực, phát sốt để nàng không có khí lực, đầu có chút choáng. Đầu đầu bưng tiểu thủy ly sững sờ, nhìn xem tiểu thủy ly, nhìn lại một chút muội muội, chớp chớp mắt to, bưng đều bưng tới, xương A có thể không uống đâu, xương A có thể lui về đâu, hỏi Lý Tưởng, ca ca uống. Lý Tưởng buồn cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, ta không khát ấy, ngươi phóng tới trên mặt bàn, đợi lát nữa muội muội khát lại uống. Tiểu hài tử không thể uống nước lạnh, muốn uống nước nóng có thể chữa bệnh, muội muội muốn uống nước nóng, ca ca, ngươi không thể cho muội muội uống nước lạnh. Đầu đầu ba lạp cho Lý Tưởng giảng giải làm sao chiếu cố sinh bệnh tiểu hài tử, giống như nàng so Lý Tưởng còn muốn hiểu giống như. Sư sư thể chất yếu, thường xuyên cảm mạo nóng sốt, đầu đầu từ nhỏ mưa dầm thấm đất, ít nhiều biết một chút, ví dụ như uống nước nóng liền là trong thực tiễn học được, dù sao nước nóng là vạn năng nha. Tiểu hài tử này kể kể, đồng nhiên bưng lên tiểu thủy ly ung ục cùng ngục chính mình ngực mạnh một trận, tiểu thủy ly bị nàng uống cái út sấp, nhìn đến Lý Tưởng cùng sư sư trợn mắt hốt mồm. Ôi ôi ôi, uống xong sau đậu đậu thấy ca ca cùng muội muội rất giật mình dáng vẻ, cười ngây ngô nói, khát đâu, ôi ôi ôi. Vừa rồi ba lạp một đống khát nước. Nàng nâng lên tay nhỏ phóng khoáng xoa một chút khỏe miệng, tiếp tục cười ngây ngô, ôi ôi ôi, thật tốt uống nha, uống ngon thật, muội muội không uống thiệt thòi lớn à, thật tốt uống hảo thủy nước, hừ đại tượng thật ngốc vịt, để hắn uống đều không uống đâu. Tiểu gia hỏa cầu nhau nói đại tượng làm sao ngốc như vậy, tốt như vậy nước uống đều không uống, bưng tiểu thủy ly đi, đi tới cửa nhìn thấy Hướng Sơ Ảnh tới, lập tức vui sướng vuốt mông ngựa, tiểu di ngươi thật xinh đẹp, tiểu di ngươi thật trắng, tiểu di tạm biệt. Lắc lắc cái mông nhỏ lòn ton chạy. Tiểu di nhìn xem cái này chuồn mất tiểu hải tử, luôn cảm giác trong lời nói có hàm ý, bất quá nàng hiện tại không rảnh quản lý khiêu khiêu, nàng hiện tại vì sư sư bệnh mặt mày ủ rũ, sư sư tối hôm qua cùng nàng đi ngủ, trước kia tỉnh lại liền ngã bệnh. Ngoại bà đi vào gian phòng đến, còn tại toán trách Hướng Sơ Ảnh, ngươi một người lớn mở lớn như vậy điều hòa không khí đương nhiên không có vấn đề, nhưng là sư sư còn như thế nhỏ, sức chống cự nào có ngươi tốt, ngươi còn đem nàng đắp lên trên bụng nhỏ chăn mền đã mất, ngươi nói ngươi chuyện gì xảy ra, như thế đại nhất người, còn như thế không hiểu chuyện. Hướng Sơ Ảnh tự biết đối lý, không dám rào biện, nhấc tay đầu hàng, ta sai rồi, thật xin lỗi a, ta không mang qua tiểu hài tử nha. Sư sư, tiểu sư sư, thật xin lỗi a. Tiểu di hại ngươi ngã bệnh. Sư sư nghe được thanh âm, giống con chó con giống như nâng lên cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn nhỏ giọng nói, không trách tiểu di là cái hảo tiểu di. Hướng Sơ Ảnh sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhưng là tiểu di nhìn thấy ngươi khó thụ như vậy, trong lòng cũng thật khó chịu. Sư sư yếu ớt nói, cái kia sư sư cho tiểu di kể chuyện xưa đi, thỏ con mấy câu cá. Bệnh mình mệt mỏi còn muốn kể chuyện xưa cho người khác nghe, Hướng Sơ Ảnh đánh gãy nàng, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Rất muốn nghe sư sư kể chuyện xưa, nhưng là sư sư hiện tại không thể nói, sư sư hiện tại phải thật tốt nghỉ ngơi, chờ ngươi khỏi bệnh nói lại cho tiểu di nghe kỹ không tốt. Nhỏ, tiểu di thật không muốn sao. Là thật tốt cười cố sự ấy, cắp cắp nói cho sư sư nghe. Tiểu gia hỏa miễn cưỡng lên tinh thần tới nói. Hướng Sơ Ảnh đúng Lý Tưởng cảm thán nói, nhà chúng ta sư sư thật là một cái tiểu thiên sứ, chính mình ngã bệnh còn muốn kể chuyện xưa dỗ dành ta vui vẻ. Lý Tưởng. Hướng Sơ Ảnh cùng với ngoại bà cùng một chỗ khuyên sư sư hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, không muốn kể chuyện xưa, hơn nữa tiểu di đã không khó qua, còn khó qua cái gì đó, hiện tại trong đầu tất cả đều là cảm động. Nhắc tới, sư sư sinh bệnh cùng Lý Tưởng tối hôm qua trực tiếp có quan hệ. Hai cái tiểu muội muội thường ngày đều là sớm liền bị ngoại bà bắt giữ lấy ngủ trên giường cảm giác, ca ca trực tiếp chỉ có thể nhìn một chút xíu, mà Hướng Sơ Ảnh tới về sau, tình huống có chỗ biến hóa. Tối hôm qua nàng mang theo đậu đậu cùng sư sư cùng một chỗ nhìn Lý Tưởng trực tiếp, mãi đến xem hết mới trở về phòng nghỉ ngơi. Đậu đậu cùng sư sư nguyên bản đều muốn cùng Hướng Sơ Ảnh ngủ chung, nhưng là đậu đậu lại cùng tiểu di náo loạn lên, bị đánh cái mông nhỏ về sau, thở phì phò chạy về chính mình phòng nhỏ đi ngủ đây, tuyên bố cũng không tiếp tục cùng tiểu di nói chuyện, cũng không tiếp tục cùng tiểu di đi ngủ cảm giác nha. Không có muội muội tại, nàng có từng điểm sợ, liền ôm mình che chi chi ngủ một đêm, trước kia tỉnh lại, à. Không có bị đại ma vương bắt đi ấy, cao hứng bừng bừng rời giường đi ra ngoài, nghe được muội muội đang khóc, vội vàng ôm che chi chi chạy tới, phát hiện muội muội sinh bệnh à, là tiểu di cái này đại phôi đản muốn ăn muội muội. Nàng lập tức vội vã cuống cuồng chạy đi tìm ngoại bà cáo trạng, ngoại bà tiếp vào tín hiệu, đi vào gian phòng kiểm tra tình huống, mới phát hiện sư sư phát sốt nhẹ, gian phòng bên trong điều hòa không khí mở hô hô vang, lạnh buốt, hoàn cảnh như vậy tiểu hài từ nơi nào sẽ không sinh bệnh, lúc này đem Hướng Sơ Ảnh mắng một trận. Đầu đầu buông xuống tiểu thủy ly phía sau lại trở về, ý lì nguyên không phải tay không tới, tay trái mang theo nàng che chi chi, tay phải mang theo mèo Tom. Đáng thương mèo Tom bị nàng mang theo trên cổ ra, không có lực phản kháng chút nào. Đường Mẫu nhanh đi bảo hộ sư sư, nhanh đi. Đậu Đậu đem mèo Tom phóng tới trên giường, thúc giục nó nhanh lên đi bảo hộ tiểu muội muội của nàng. Mèo Tom nhẹ nhàng meo một tiếng, nhảy đến sư sư bên người, Mao Nhung Nhung cái đầu nhỏ cọ sát nàng cánh tay nhỏ, lập tức bị sư sư cười hì hì ôm vào trong lòng. Ngoại bà thấy sư sư mặt ủ mày trao dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sờ lên trán của nàng, mặc dù dán hạ xuất dán, nhưng là tác dụng không rõ ràng, y lìa nguyên bỏng, nói ra, còn là đi trong phòng khám nhìn một cái đi. Sư sư không nói gì, Đậu Đậu ngược lại là kích động cực kỳ, nhảy lên chân đến nói, không châm cứu, chúng ta không châm cứu, đau quá nha, không châm cứu, muội muội sẽ khóc không châm cứu. Chương 82, kỳ diệu tâm linh cảm ứng. Đậu Đậu một ồn ào, lập tức đem sư sư cũng hù dọa, tiểu gia hỏa nhớ tới trích khủng bố, khẩn trương bắt lấy lý tưởng y hề phụ. Không châm cứu, tiểu hài tử không châm cứu, bại hoại, cho tiểu hài tử trích đều là đại phôi đản. Đậu Đậu còn tại ồn ào. Lý tưởng, Đậu Đậu, đừng nói nữa, Đậu Đậu. Tiểu Di nhanh bắt được nàng. Đậu Đậu sớm có đề phòng, lập tức chạy ra ngoài, chạy đến phòng khách kích động ồn ào tiểu hài tử không thể đánh châm, trích đau quá. Lý tưởng cho là nàng chạy mất, nghĩ thầm rốt cục an tính lại, có thể cho sư sư làm tâm lý công tác, đồng nhiên Đậu Đậu lại chạy vào, lúc này nàng đến có chuẩn bị, trong tay đầu mang theo nàng thổi phồng lang nha đồng, giang hai tay chân, chiếm lấy cửa phòng, tức giận lớn tiếng nói, không cho phép mang muội muội đi trích, trích đau quá, muội muội sẽ khóc, Đậu Đậu muốn bảo vệ muội muội. Nhìn bộ dáng của nàng, nếu ai nhớ không thông qua nàng cho phép mang muội muội đi trích, nàng liền muốn liều mạng với hắn. Đồng tử trên tay đâu? Lý tưởng tay nâng chắn đầu, vì cái này hạt đậu nhỏ đau đầu, mỗi lần sư sư ngã bệnh muốn đi trích, nàng đều muốn so sư sư còn kích động, cần phải trước qua nàng cửa này mới được. Ngoại bà cho Đậu Đậu làm tư tưởng công tác, nói dạng này như thế, trích là vì để muội muội bệnh nhanh lên tốt. Lý tưởng thì an ủi trong ngực sư sư, tiểu gia hỏa cũng sợ hãi, nhớ lại bị châm đánh ký ức. Một hồi lâu mới trấn an đôi này tiểu tỷ muội, Lý tưởng ôm sư sư, dùng tiểu lục bao lấy tiểu muội muội. Đậu Đậu mang theo lang nha đồng, lôi kéo quần của hắn đi theo bên chân, ngoại bà cùng tiểu di cùng ra ngoài đi cộng đồng trong phòng khám xem bệnh. Trích thời điểm Đậu Đậu khẩn trương bồi sư sư nói chuyện, hung hăng cho nàng ca hát nghe. Làm bác sĩ cầm châm xuất hiện tại hai cái bé gái trước mặt lúc, Đậu Đậu ngây ngốc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sư sư cũng đáng thương hề hề kìm nén miệng, Trích rất sợ hãi à. Cứ việc sợ cực kỳ, tiểu sư sư y y nguyên ghi nhớ lấy tiểu tỷ tỷ, khẩn trương nói với Đậu Đậu, tỷ tỷ chạy mau Trích châm rồi. Đậu Đậu mắt to nhất chuyển, cuối cùng nhớ ra Trích chỗ kinh khủng, vứt bỏ trong tay thổi phồng lang nha bổng liền chạy, hô to một tiếng mụ mụ a, nhanh như chớp nhảy lên ra phòng khám bệnh. Đậu Đậu ngoại bà gọi nàng hô không được. Ta đi tìm nàng. Lý Tưởng lập tức đuổi theo kịp, đuổi tốt một đoạn đường mới tại dưới đại thụ bắt được bé gái. Bé gái đứng tại lớn cây nhãn dưới cây ngẩng lên cái đầu nhỏ vẫn hoa hoa khóc lớn, nước mắt xoát xoát lưu, khóc thật thương tâm a. A đau quá a, anh. Ô hoa a. Nàng che lấy chính mình cánh tay nhỏ anh khóc, nhìn thấy Lý Tưởng tới, đáng thương cầu ôm một cái. Tiểu bảo bảo hiện tại rất yếu đuối, hiện tại cần gấp an ủi. Lý Tưởng thấy thế biết trong phòng khám sư sư đã đánh xong châm, ngồi xổm ở Đậu Đậu trước mặt, sờ sờ nàng cái hót, đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu muội muội hiện tại tuyệt không ra, hiện tại rất yếu đuối, hiện tại cần ca ca ôm ấp. Lý Tưởng an ủi nàng, không đau không đau, bác sĩ không có đâm ngươi. Đâm rồi ở đây. Anh Đậu Đậu đem chính mình cánh tay nhỏ che đến cực kỳ chặt chẽ, lộ ra một đường nhỏ đến cho Lý Tưởng nhìn, đau quá à. Trắng trẻo non nớt, da có chút hồng mà thôi. Luân da không có sinh bệnh tại sao phải cho luân da trích, à, ô hoa tốt không may à. Đoán chừng đây mới là nàng thương tâm nhất, rõ ràng không có sinh bệnh lại muốn bị chầm đánh, trên thế giới còn có hay không đạo lý à, vẫn yêu không bảo vệ tiểu hài tử à nha. Thật sự là thiên cổ kỳ hoan, đầy ngập hoan tình hướng ai nói à. Lý Tưởng nín cười làm bộ cho nàng thổi thổi, theo trong túi lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong gấu nhỏ bài kẹo que, nhìn, đây là cái gì? Kẹo que. Đậu Đậu hai mắt đẫm lệ nhìn thoáng qua, điểm điểm cái đầu nhỏ, kẹo que. Cho ngươi, kiên cường tiểu bảo bảo, khóc một hồi liền không khóc, đúng hay không? Đậu Đậu khóc lóc đâu, bất quá không trở ngại nàng tiếp nhận âu yếm kẹo que, chụp trong tay, mở ra miệng nhỏ đối với Thương Thiên khóc lớn 3 tiếng, sau đó không khóc, bởi vì miệng nhỏ của nàng tốt bận bịu ấy. Cứ điểm kẹo que. Lý Tưởng, ca ca giúp ngươi lột ra, ngươi nhét trong mồm. Lột ra kẹo que vỏ bọc đường, Đậu Đậu lập tức nhét vào trong miệng, nước mắt cộp cộp liếm kẹo que, thỉnh thoảng nghẹn thoáng cái. Lý Tưởng cho nàng lau nước mắt. Một viên kẹo que rốt cục để bé gái tâm tình tốt một chút, khóc khóc để bị Lý Tưởng nắm trở lại phòng khám bệnh. Trong phòng khám, sư sư đau nước mắt rưng rưng, méo miệng kiên cường không khóc lên tiếng. Đậu đậu chủ động buông ra Lý Tưởng tay, lấy ra Lý Tưởng cho nàng một căn khác gấu nhỏ kẹo que cho muội muội, sau đó ôm chặt lấy Tiểu Bất Điểm, quên cánh tay của mình cũng tại đau, tiểu đại nhân giống như dỗ dành muội muội. Hai người ôm đầu anh một trận, đậu đậu tội nghiệp nói, anh, Tiểu Bất Điểm chúng ta thật đáng thương a, bác sĩ đại thúc luôn dùng kim đâm chúng ta. Một bên bác sĩ đại thúc cười khổ không thôi, bình tĩnh mà xem xét, hắn đúng là đại ma vương, tùy tiện hỏi một cái mảnh này tiểu khu tiểu hải tử, hắn nhất định là. Nhất là tại tiểu Lý nhà hai cái song bảo thai tiểu bảo bảo, hắn quả thực là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đại ma vương. Sư sư hỏi, tỷ tỷ ngươi đau không? Đầu đầu gật gật đầu, lại lắc đầu, nhếch miệng miễn cưỡng vui cười, không đau a, Tiểu Bất Điểm đâu? Sư sư trong mắt rưng rưng, lắc đầu nói tỷ tỷ không đau nàng cũng không đau. Tâm tình của hai người lập tức bắt đầu tốt, trong lòng mưa rào đã qua, mặt trời công công lộ ra cười ha hả khuôn mặt. Lũ tiểu gia hỏa ý xấu tình hoàn toàn như trước đây đến nhanh đi cũng nhanh. Vui vẻ quả là không hội trưởng thời gian đắm chìm tại khổ sở thương tâm bên trong, chờ lần sau trích thời điểm lại khó qua đi, hiện tại mới không rảnh đâu. Hướng Sơ ảnh toàn bộ hành trình nhìn mơ hồ, không có hiểu rõ hai cái tiểu tỷ muội làm cái gì, sư sư trích đầu đầu chạy cái gì. Lý Tưởng cho nàng giải thích. Hai cái tiểu tỷ muội là song bào thai, có kỳ diệu tâm linh cảm ứng, sư sư trích đầu đầu cũng sẽ đau. Chính là bởi vì loại này kỳ diệu tâm linh cảm ứng, sư sư đang đánh châm lúc mới có thể để tỷ tỷ chạy mau, coi là chạy xa một chút liền sẽ không liên lụy đến tiểu tỷ tỷ. Đầu đầu không cho muội muội đến trích một mặt là lo lắng muội muội bị kim đâm khóc, một mặt là chính mình cũng sợ, rõ ràng không có đâm tiểu bảo bảo, rõ ràng tiểu bảo bảo thân thể bổng bổng đi chưa bao giờ sinh bệnh, nhưng là tiểu bảo bảo liền là đau. Tựa như cũng bị kim đâm đồng dạng. Nàng một mực không có hiểu rõ cái này xương a mập chuyện. Vì lẽ đó sư sư vừa nhuốm bệnh, đầu đầu so với ai khác đều khẩn trương. Mấu chốt là sư sư thể chất yếu, thường xuyên sinh bệnh, thế là đáng thương đầu đầu a. Lý Tưởng còn nhớ kỹ lần thứ nhất phát hiện các bé tiểu muội muội có cái này loại kỳ diệu cảm ứng lúc, Lý đầu đầu tiểu bằng hữu khăng khăng cho rằng là đại tượng đánh lén nàng, muốn đại tượng hướng nàng nói xin lỗi. Về sau được cho biết đây là song bảo thai đại giới. Tiểu gia hỏa khóc sướt mướt vài ngày, muội muội của nàng thường xuyên sinh bệnh, anh, nàng cũng muốn thường xuyên bị kim đâm a, xương a xui xẻo như vậy a. Tiểu hài tử kỳ tư diệu tưởng dù sao là rất nhiều, Lý đầu đầu tiểu bằng hữu ý nghĩ hao huyền, tất nhiên trích sẽ cùng một chỗ đau, như vậy ăn kẹo que có thể hay không cùng một chỗ ngọt, nàng ăn một cái, muội muội ăn một cái kia nàng không phải liền là tương đương với ăn hai cây. Vì nghiệm chứng, Lý đầu đầu tiểu bằng hữu cọ sát Lý Tưởng thật nhiều căn kẹo que. Kết quả rất không lý tưởng, đầu đầu cùng sư sư là điển hình gặp nạn cùng gánh có phúc không cùng hưởng. Đầu đầu thật đáng thương. Sư sư sinh bệnh phía sau chỉ cần Lý Tưởng ôm, vì lẽ đó Lý Tưởng một mực tại nhà, đầu đầu cũng tại, ngoại bà đi bệnh viện, tiểu di trong nhà giúp đỡ Lý Tưởng chiếu cố hai tiểu hải tử. Nghe được tin tức hướng tiểu viên về nhà tới, sư sư rốt cục cam lòng rời đi trong ngực của ca ca, đầu nhập mụ mụ trong ngực. Buổi tối là hướng tiểu viên bồi tiếp sư sư cùng đầu đầu ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện sư sư đã hạ sốt, liền là đói sợ, sáng sớm liền hô đói. Hướng Sơ ảnh vui dạo dực tự mình xuống bếp làm bữa sáng, dùng một phần ái tâm bữa sáng hướng tiểu bằng hưu xin lỗi. Hai cái tiểu bằng hưu ăn phù phù phù, nhưng sư sư y thì nguyên ăn không có đậu đậu nhiều, đậu đậu mới là thật một đầu phù phù phù. Đậu đậu không chỉ có ăn nhiều, hơn nữa công lao cũng muốn cầm đầu. Ngươi nói muội muội bệnh có thể tốt, may mắn mà có ngươi. Lý Tưởng hỏi cái này chuyên môn chạy đến hắn trước mặt khoe thành tích tiểu bằng hưu. Đầu đầu cười hì hì gật đầu, thanh tú động lòng người ngẩng lên cái đầu nhỏ nói với Lý Tưởng là cái dạng này, không có sai, may mắn mà có tiểu tỷ tỷ nha. Lý Tưởng, làm sao lại may mắn mà có ngươi đây? Đầu đầu ba lạp, nói nàng tối hôm qua đem tiểu lục cho sư sư đắp, sau đó sư sư bệnh liền tốt, may mắn mà có tiểu lục, thần kỳ tiểu lục có bảo hộ tiểu hài tử công năng. Vậy cảm ơn ngươi ha. Hì hì ha ha. Không cần cảm ơn đây là tỷ tỷ phải làm. Nha, ngươi còn rất khiêm tốn nha. Hi hi hi hi. Nhìn, luôn ra cánh tay nhỏ đau quá ấy. Đầu đầu lộ ra nàng cánh tay nhỏ, chỉ vào đau cái kia bộ vị cho hướng Sơ ảnh nhìn. Đây là hôm qua bị kim đâm địa phương, hy vọng dùng cái này chiếm được tiểu di đại ma vương đồng tình, không muốn dù sao là bắt nàng đánh nàng nha. Chương 83, cái thứ nhất hoạt động thương nghiệp. Sư sư bệnh mặc dù tốt, nhưng là thân thể vẫn như cũ yếu ớt. Ôm mình bảo bảo ly ngồi ở trên ghế salon nhìn ba lạp tiểu ma tiên. Đầu đầu lon ton chạy tới, đem trong tay gấu nhỏ đồ uống đẩy ra đến, cắm vào ống hút, đưa cho muội muội một bình, sau đó leo lên ghế sofa, một cái tay nhỏ đáp lên sư sư bả vai bên trên, ngồi cùng một chỗ nhìn tiểu ma tiên. Tiểu ma tiên là hai nàng yêu nhất, tinh thần lương thực, có thể chỉ xem không ăn cơm. Tiểu tượng ngươi không đi công ty sao? Hướng tiểu viên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi bệnh viện, thấy Lý Tưởng vẫn ngồi ở trong nhà, hỏi. Mới nửa ngày nghỉ, ăn cơm chưa lại đi. Hướng tiểu viên cùng ngoại bà ngoại công đều đi, hai cái tiểu bảo bảo nhìn cũng không nhìn các nàng một cái, đối với các nàng cáo biệt cũng thờ ơ, trong mắt chỉ có tiểu ma tiên đâu, mê mẩn nữa nha, uống một nửa gấu nhỏ đồ uống đặt ở bên miệng nửa ngày không nhúc nhích, con mắt lớn không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào tivi. Tiểu Di tại ban công gọi điện thoại, một hồi đi ra nhìn thấy Lý Tưởng cùng hai cái tiểu muội muội ngồi cùng một chỗ nhìn ba lạp tiểu ma tiên nhìn mười phần mê mẩn, rón rén đi vào bên cạnh hắn, dùng tay tại trước mắt hắn vung dậy, triệu hoán hắn hoàn hồn. Lý Tưởng giống như không có phát hiện đồng dạng, vẫn như cũ con mắt sững sờ mà nhìn chằm chằm vào tivi đậu đậu trong lúc cấp bách dành thời gian nhìn thoáng qua tiểu Di cùng ca ca, không dành phản ứng, thật ngốc, hừ, vội vàng nhìn tiểu ma tiên đâu. Đừng vung a, ta thấy được, ta lại không có mắt mù, làm gì à, nhìn sẽ tivi buông lỏng một chút rất kỳ quái. Lý Tưởng bất đắc dĩ liếc qua hướng sơ ảnh. Lý Tưởng, ngươi thật có một viên tính trẻ con. Muốn nói ta ngây thơ cứ nói đi, hai chúng ta ai cùng ai nha. Được rồi, Lý Tưởng ngươi thật ngây thơ, so đậu đậu sư sư nhìn còn nghiêm túc. Theo ngươi nói thế nào, không có việc gì cũng không cần cản trở ta, cao trào đến nữa nha. Có việc, ngươi đào thoát thuật muốn xuất bản. A, ngươi đào thoát thuật chuyện ngắn muốn xuất bản tại Nghi Châu Phong Thu trên tạp chí, vừa rồi bọn hắn một người chủ bút gọi điện thoại đến cho ta, hỏi thăm tương quan tình huống. Phong Thu tạp chí, chưa từng nghe qua sao? Nghe qua. Nghi Châu thuộc về phương Nam kinh tế trung tâm văn hóa. Phương Nam tư tưởng mở ra, có thật nhiều tiền phong tác gia ở bên kia tụ tập, Phong Thu tạp chí cũng thuộc về tiền phong văn học, tại cả nước danh khí rất lớn, có thể bị dạng này sách báo đăng báo tiểu thuyết là một loại khẳng định cùng vinh dự. Hắn một cái thói quen tại bài thi bên trên viết 800 chữ nhỏ viết văn học sinh, đột nhiên tiểu thuyết muốn tại dạng này lớn sách báo bên trên xuất bản, dâng hiến cho cả nước độc giả thưởng tích, tâm tình có chút, hết sức kích động, kìm lòng không đặng đem đậu đậu bên miệng gấu nhỏ đồ uống đoạt lại. Một hơi toàn bộ hút sạch. Không nghĩ tới tiểu Di có chút thâm tàng bất lộ, vậy mà có thể liên hệ đến dạng này lớn tạp chí. À, đậu đậu gấu nhỏ a anh, thối đại tượng đậu đậu không để ý bên miệng gấu nhỏ liền không có, thương tâm hoa hoa kêu to. Hướng sơ ảnh không để ý tới nàng, tiếp tục nói với Lý Tưởng, bọn hắn vừa rồi gọi điện thoại xác nhận thiên tiểu thuyết này bản quyền có phải là trên tay ngươi, có hay không trao quyền qua cho những tạp chí khác hoặc là tập san, báo chí. Không có. Lý Tưởng dứt khoát nói. Đậu đậu, á đậu đậu gấu nhỏ không có rồi. Hướng sơ ảnh, ta cũng là như thế nói cho bọn hắn xem ra rất coi trọng ngươi thiên tiểu thuyết này. Bồi luân ra gấu nhỏ đại tượng. Bồi ngươi, quỷ hẹp hỏi. Lý Tưởng đi trong tủ lạnh cầm một bình gấu nhỏ tới, đẩy ra đến, cắm vào ống hút, một hơi hút nửa bình, sau đó mới giao cho đậu đậu, vừa rồi uống ngươi nửa bình, ấy, đây là nửa bình. Đậu đậu ôm gấu nhỏ đồ uống, lung lay, xem miệng, thật chỉ có nửa bình a. Đại tượng thật nhỏ mọn a, tiểu tượng hừ. Lý Tưởng hỏi hướng sơ ảnh, nói thế nào? Bọn hắn thấy thế nào nặng tiểu thuyết của ta? Bọn hắn cho tiền thù lao là 1800. Nghe rất cao bộ dáng, nhưng là không hiểu rõ nghề này Lý Tưởng không có gì khái niệm. Tiểu Di giới thiệu nói, hiện tại giữa các hàng tiền thù lao cao nhất là Diệp Tông Nga dạng này từ Kim Văn Học Thưởng Đại Tắc ra, bọn hắn tiền thù lao là 1200, đây đã là cao nhất một cấp, ngươi là 800, tham chiếu là thâm niên tác gia cấp bậc. Hướng sơ ảnh đem đào thoát thuật giới thiệu cho Phong Thu tạp chí lúc, chỉ là rất đơn giản nói tác giả gọi Lý Tưởng, tuổi tác, nghề nghiệp cái gì đều không nói, đối phương vô ý thức cho rằng đây là một vị so sánh thành thục tác giả, tân thủ có lẽ ngày mới có thể viết ra loại này hành văn, nhưng rất khó viết ra loại này chiều sâu. Lý Tưởng cao hứng nói, ha ha, 1800, vậy ta có thể cầm tới gần 10000 khối tiền. Còn muốn nộp thuế? Lý Tưởng toàn bộ làm như không nghe thấy, vui dạo dự tính toán xài như thế nào số tiền kia. Cho hai cái tiểu bảo bảo lại mua một dương gấu nhỏ đồ uống đi, còn lại toàn bộ về chính mình, cũng đừng nói ca ca hẹp hòi nha. Lại nói hắn ca hát đến bây giờ, mặc dù danh khí có, nhưng là còn một phân tiền không có kiếm được. Hai người bọn hắn đang đàm luận, một bên đậu đậu không hài lòng, nhìn chằm chằm bọn hắn một cái hai mắt tam nhãn, tốt tốt thi thầm, cuối cùng nhịn không được, yêu cầu bọn hắn không cho phép nói chuyện à, bởi vì ồn ào đến tiểu bảo bảo nhìn tiểu ma tiên á. Tiểu Di bá đạo trừng mắt nàng, Lý Khiêu Khiêu ngươi nói cái gì? Đại nhân đang nói chuyện, tiểu hài tử có thể xen vào sao ba. Đậu đậu giật mình, chớp chớp mắt to, gọi nàng Lý Khiêu Khiêu đâu, đây là muốn treo lên nàng đến đánh à, anh, tốt bảo bảo không ăn thiệt thòi trước mắt, cấp tốc trở mặt, nhếch miệng, cười ngây ngô, ôi, lầm phê a tiểu Di, ngươi cùng ca ca nói chuyện đi, ôi ôi ôi. Tiểu Di ngươi thật trắng, ngươi tốt gầy, ngươi xem thật kỹ ôi ôi ôi. Hướng Sơ Ảnh thỏa mãn không quan tâm tiểu hài tử này, hỏi Lý Tượng, tiểu tượng mới vừa nói chỗ nào? Nói đến ngươi thật trắng, ngươi tốt gầy, ngươi đẹp quá. Hướng Sơ Ảnh. Một ngày này chú định tràn đầy kinh hỉ, Lý Tượng tiểu thuyết đào thoát thuật đem xuất bản tại Tiên Phong Văn Học Phong Thu trên tạp chí, buổi chiều đến công ty về sau, người đại diện Chu Ni nói cho hắn biết tối nay có cái hoạt động thương nghiệp. Cái này cái gọi là hoạt động thương nghiệp là đến châu Á âm nhạc đài phát thanh làm khách quý, thời gian là tối nay 7 giờ rưỡi, một mực tiếp tục đến 9 giờ. Đối phương cho ra thủ lao là 50 vạn. Vừa mới nói HK không có cầm tới một phân tiền, lần này liền có tiền nhập trướng, khẳng định là đi ngang qua cái nào thần tiên nghe được tiếng lòng. Lý Tưởng tâm lý trong bụng nở hoa, tham gia một cái radio, nửa giờ liền 50 vạn. So cấp ngân hàng còn tới tiền nhanh, khó trách mọi người đều muốn làm minh tinh. Nhưng mà Chu Ni lại nói, giá cả có chút thấp, không phù hợp thân phận của ngươi bây giờ, nhưng là sở dĩ để ngươi tham gia, là bởi vì có trợ giúp truyền bá ngươi nổi tiếng, châu Á âm nhạc radio người nghe rộng khắp, là quốc nội thuộc một loại hai lớn radio, tham gia dạng này một cái tiết mục, tương đương với ngươi thu lại một đài tống nghệ tiết mục, hiệu quả rất tốt. Lý Tưởng thâm giật mình, hắn cũng không biết mình bây giờ là cái gì giá trị bản thân, vậy mà 50 vạn nửa giờ cũng mua không được. Chương 84, ASEAN và vợ. Chu Ni thấy Lý Tưởng ý nghĩ kỳ quái dáng vẻ, buồn cười nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Quên đi, ngươi không cần phải nói ta cũng biết, ngươi bây giờ xuất tràng phí tại 80-100 vạn ở giữa, nhưng theo ngươi lâu dài cân nhắc, ta không đề nghị ngươi tiếp quá nhiều hoạt động thương nghiệp, tuyển chọn tỉ mỉ, tuyển chất lượng tốt. Lý Tưởng không hiểu những này, nhưng cảm giác được Chu Ni nói rất đúng, vì tiền chạy khắp nơi thương diễn, tướng ăn khó coi không nói, sẽ còn mãn tính hủy chính mình nghề nghiệp cuộc đời. Ta hiểu. Hiện tại đã có không ít đại ngôn cùng thương diễn tìm tới cửa, ta sẽ cho ngươi làm tốt sàng chọn, đến lúc đó lại cùng ngươi trò chuyện mảnh một chút. Nghe Chu Di. Đây là đối phương cung cấp tới một vài vấn đề, buổi tối có thể sẽ hỏi, ngươi chuẩn bị một chút, ăn xong cơm tối chúng ta cùng đi. Chu Nhi sau khi đi, Lý Tưởng nhìn kỹ ra đi ô cung cấp tới vấn quyển, bên trong có 16 cái vấn đề, tiết mục hình thức liền là DJ một bên chủ trì tiết mục, vừa cùng hắn nói chuyện phiếm, tiết mục nội dung là cùng người nghe điểm ca hô động. Lý Tưởng tham gia chính là châu Á âm nhạc radio, cụ thể hơn là một cái trong đó chuyên mục, tên là ASEAN và vợ, DJ là một nam một nữ, rất tư thâm radio người chủ trì. Vấn đề đều rất đơn giản, liền là tâm sự âm nhạc, tâm sự bình thường sinh hoạt yêu thích các loại, vì lẽ đó rất mau nhìn xong. Lý Tưởng bắt đầu ý nghĩ kỳ quái, liên quan tới tiền, dựa theo cùng công ty ký kết chia biểu ly, 3, 7, hắn có thể từ đó cầm tới 15 vạn. Càng kích động chính là Chu Ni về sau nói lời. Hiện tại có không ít đại ngôn cùng thương diễn tìm tới cửa, đại ngôn phí cũng không phải mấy chục vạn lượng cấp, ít nhất cũng phải hơn 100 vạn đi. Lý Tưởng không dám nghĩ quá nhiều, chỉ dám nghĩ đến cái này trình độ, nhưng cho dù là trình độ này, cũng đã để hắn đứng ngồi không yên, kích động không thôi. Buổi tối, Lý Tưởng tại Chu Ni dẫn đầu xuống, đi vào Thẩm Dương phát thanh TV cao ốc, châu Á âm nhạc radio ngay ở chỗ này. Vị này là Lưu Đại Trưởng, vị này là Chu Ni hướng Lý Tưởng giới thiệu đối phương một đoàn người, thuộc như lòng bàn tay. Rất quen thuộc dáng vẻ. ASEAN và vợ chuyên mục DJ nam gọi Khương Hoành, nữ tên là Trương Mẫn, đều là 20 đến 30 tuổi, Khương Hoành tướng mạo phổ thông, nhưng là thanh âm trong trẻo, Trương Mẫn dáng vẻ ngọt ngào, thanh âm cũng rất ngọt đẹp, thuộc về tiếng như kỳ nhân loại hình. Lý Tưởng cùng bọn hắn một phen gặp qua về sau, tại dẫn đầu đi xuống ASEAN và vợ phòng phát thanh. Trên đường đi có người nhìn thấy Lý Tưởng một đoàn người, nhộn nhịp hành chú mục lễ, gan lớn, nhiệt tình một chút, sẽ còn cười cùng Lý Tưởng chào hỏi. Ca ca tới, hoan nghênh ngươi nha Lý Tưởng, so trên TV còn đẹp trai đâu. Những này người đã không lộ vẻ lãnh đạm, cũng bất quá tại nhiệt tình, vừa đúng khoảng cách để Lý Tưởng đối với nơi này hảo cảm đại thăng. Trương Mẫn giới thiệu nói, âm nhạc radio nhân viên công tác rất nhiều là người mê ca nhạc, nghe nói ngươi muốn tới, đều rất kích động. Phòng thu âm ngay ở chỗ này, mời tiến đến. Tại vào phòng thu âm phía trước, Lý Tưởng dừng bước lại hướng người chung quanh phất phất tay, hướng bọn hắn lên tiếng chào hỏi mới rời khỏi. Phòng thu âm là một gian pha lê phòng, Lý Tưởng cùng Trương Mẫn, Khương Hoành ngồi vào bên trong, Chu Ni bọn người lưu tại pha lê bên ngoài, có thể nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng là thanh âm truyền không đi qua. Này, người nghe các bằng hữu mọi người tốt, ASEAN và vợ tối nay lần nữa cùng ngài đúng giờ hẹn nhau, ta là lão bằng hữu của các ngươi Khương Hoành. Ta là Tiểu Mẫn. Tối nay chúng ta mời tới một vị đặc thù khách quý, mọi người có thể đoán được hắn là ai sao? Không có báo trước, là một kinh hỉ nha. Chúng ta không nói trước hắn là ai, trước hết để cho hắn đến cùng mọi người chào hỏi có được hay không. Khương Hoành hướng Lý Tưởng làm thủ thế, tỏ ý hắn có thể nói chuyện. Lý Tưởng cũng không hoảng hốt, chấn định mà đối với mịt rổ phồn nói ra, các ngươi tốt, mọi người tốt, ta là Lý Tưởng, ca hát cái kia Lý Tưởng, thật cao hứng tại ra đi ô bên trong cùng các ngươi chào hỏi, tối nay ta làm khách ra si an và vợ, vì, quan tâm hỏi một câu, các ngươi đều ăn sao? Khương Hoành, không sai, tối nay chúng ta mời tới là ca ca Lý Tưởng, mọi người đối với hắn nhất định sẽ không lạ lẫm. Tại hôm nay ngôi sao sân khấu bên trên hiển lộ tài năng Lý Tưởng có thể nói là cái này mùa hè nóng nhất một vị tân tinh, hắn mang tới mỗi một bài ca đều thu được cực kỳ được mến mộ, tại chúng ta ASEAN đoạ vở chuyên mục theo yêu cầu xuất xếp tại trước mấy tên. Trương Mẫn Phình lên khuôn mặt, để cho mình không muốn lại cười, vừa rồi một câu các ngươi đều ăn sao để nàng nhịn không được. Đúng à, ai, ca ca ngươi biết ngươi tại chúng ta chuyên mục có rất nhiều trung thực fan hâm mộ sao. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn điểm truyền bá ngươi ca khúc. Nói đã là tinh thần của bọn hắn lương thực. Lý Tưởng cười nói, a, thật a, thu sùng nhược kinh, bất quá tinh thần lương thực không có vấn đề, không muốn thật không ăn cơm liền được, đều cái điểm này, không ăn bằng hữu phải nắm chặt thời gian ăn cơm a, quá muộn đúng dạ dày không tốt. Trương Mẫn bụng mặt cười trộm, tiếp lấy tò mò hỏi, trừ hôm nay ngôi sao, đây cũng là Lý Tưởng tham gia cái thứ nhất hoạt động a. Lý Tưởng, phía trước thu lại qua cùng chúng ta đồng hành. Nhưng ra đi ô là cái thứ nhất đúng không? Đúng a. Thật cao hứng lại tới đây. Khương Hoành hỏi, tham gia TV cùng radio có cái gì cảm thụ bất đồng sao? Không mệt mỏi như vậy, rất nhẹ nhàng. Khương Hoành hỏi, vì cái gì? Trương Mẫn, không có camera đối với sao? Lý Tưởng, bị camera thời khắc đối với thật rất mệt mỏi. Nói chuyện phiếm vài câu, tiết mục bắt đầu tiến vào theo yêu cầu phân đoạn. Cái thứ nhất người nghe gọi điện thoại tiến đến hưng phấn ồn ào, kaka, kaka. Ta ăn a, ta nếm qua rồi ta có ngoan hay không? Ta có phải hay không tốt ngoan, ngươi khen ta một câu có được hay không? Ngươi ăn sao? Ta nấu cơm cho ngươi ăn có được hay không? Là cái giọng nữ, súng máy giống như phun ra một đống lớn lời nói, Trương Mẫn vội vàng chấn an nàng, lướt qua ăn cơm cái đề tài này, đối phương chọn bài giấy ngắn tình dài. Chúng độc à, cái thứ nhất nói chính là cơm ta ăn, cái thứ hai cùng cái thứ ba cũng là đồng dạng, trả lời trước chính mình ăn, sau đó mời Lý Tưởng nhanh lên khoa khoa nàng. Bởi vì nàng nghe ca ca sớm ăn cơm tối, đều là bé ngoan. Lý Tưởng. Ra đi ô người nghe đều thật đáng yêu a. Khương Hoành cùng Trương Mẫn tâm lý cảm giác là lạ, từ khi Lý Tưởng mở miệng nói về sau tối nay tiết mục liền không hề tầm thường. Trước kia tất cả mọi người là một bên điểm ca một bên nói một chút lời trong lòng, hôm nay đều không nói lời trong lòng, đều hỏi ngươi ăn sao. Đêm nay, Lý Tưởng thanh âm vang lên tại vô số nơi hẻo lánh. Đếm không hết trong ô tô cùng thời khắc đó vang lên Lý Tưởng tiếng nói chuyện cùng tiếng ca. Sư phụ, đi thiên đàn. Lý Tiến xe taxi dừng sát ở ven đường, hai cái trang điểm thời thượng nữ hải ngồi đi lên. Trong xe chính vang lên tiếng ca, là theo đài phát thanh bên trong truyền đến, hai cái nữ hải tử ngồi ở hàng sau cầu nhỏ. Là Lý Tưởng. Ca ca ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Hai người nhỏ giọng đi theo hừ hừ hát một chút. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Xin tin tưởng có cầu vồng. Mưa gió đều tiếp nhận. Ta vẫn cứ tại ngươi tả hữu. Chương 85, cố chấp đến đáng yêu tiểu sư sư. Lý Tưởng tại ASEAN đoạ vợ đài phát thanh bên trong như hỏa như đồ trực tiếp, mặc dù không biết nghe đài suất bao nhiêu, nhưng khẳng định so dĩ vãng muốn cao hơn một mảng lớn. Đường dây nóng điện thoại đã bị đánh nổ, tối nay thành hắn chuyên trường âm nhạc hội, phàm là đánh vào đường dây nóng người nghe, không có chỗ nào mà không phải là theo yêu cầu hắn ca. Ta cho ngươi thanh sướng một bài Ocean đi, hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Tuyệt đối không nên mất đi lòng tin, tin tưởng ngày mai sẽ tốt hơn. Lý Tưởng nói, đánh vào đường dây nóng tới là một vị nữ người nghe, nói nàng hôm nay bị công ty khai trừ, đối với cuộc sống, đúng tương lai tràn đầy mê mang, đánh vào điện thoại đến muốn nghe xem Lý Tưởng thanh âm, nhất là muốn nghe cái kêu bài dốc lòng ốc sen. Lý Tưởng nghe vậy, chủ động đề nghị hắn đến thanh sướng, nguyên sướng an vị ở đây, làm gì nghe âm nguyên đâu. Có nên hay không gác lại trùng điệp xác, tìm kiếm được đấy nơi nào có trời xanh. Theo nhẹ nhàng gió nhẹ nhàng thổi, trải qua tổn thương đều không cảm giác đau. Chỉ là mở cái này đầu về sau, ngay sau đó mấy cái đánh vào đường dây nóng người nghe đều hy vọng Lý Tưởng thanh sướng, Khương Hoành vội vàng giảng hòa ngăn cản sạch loại này manh mối. Cái này hồ sơ tiết mục nội dung chủ yếu liền là nghe ca nhạc, ở giữa cắm vào điểm ca phân đoạn, người chủ trì cùng khách quý cùng người nghe đơn giản tâm sự. Cách sóng vô tuyến điện, đánh vào điện thoại người nghe đều so sánh phong khoáng, so TV thăm hỏi muốn nhẹ nhõm nhiều. Mọi người hội đàm gần nhất phiền lòng chuyện, hoặc là thuần túy là giống hai cuống họng nói ưa thích ca ca. Lý Tưởng tại thu lại tiết mục thời điểm, trong nhà đã lửa cháy à, đầu đầu cùng sư sư hai cái tiểu bằng hữu tại tiểu di dưới sự hỗ trợ, đã sớm canh giữ ở phát thanh trước nghe ca ca nói chuyện. Sư sư tò mò hỏi đầu đầu, cắp cắp xưng á chạy đến nơi đây đi à nha. Là ở nơi đó liệt. Chỉ tivi, mấy lần trước đều là tại trong tivi, lần này chạy thế nào đến phát thanh bên trong tới. Đầu đầu con mắt loạn chuyển, nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng là tại trước mặt muội muội không thể nói không biết, không biết cũng phải lắp làm biết, thế là bịa chuyện nói, bởi vì ca ca làm mỉ sợi người. Biêu thoáng cái theo trên tivi biến đến cái vật nhỏ này bên trong đi rồi hì hì, lợi hại đi. Sư sư vui sướng gật đầu, lợi hại. Hai cái tiểu muội muội cao hứng bừng bừng chờ đợi ca ca bên trên tiết mục, kết quả làm ca ca thật bên trên tiết mục về sau, càng nghe càng tăng khí, càng nghe càng ăn dấm, nhất là đầu đầu, thở phì phò. Nhiều người như vậy ngay trước nàng lỗ thai nhỏ gọi nàng ca ca ca ca, đây là xương ai chuyện nhà, hơn nữa đại tượng rất cao hứng bộ dáng, thật sự là đại phôi đản. Có phải là không muốn trong nhà tiểu muội muội á? Sư sư tỉnh tỉnh không biết vì sao, đầu đầu đem trong đó lợi hại nói cho nàng nghe, thế là nhu thuận tiểu lý lao sư cũng đi theo tức giận, nắm vuốt nắm tay nhỏ, đi theo mang theo thổi phồng răng sói chủ y nhỏ đầu đầu nói muốn đánh người. Tiểu di, đầu đầu chạy đến hướng sơ ảnh trước mặt, thở phì phò khuôn mặt nhỏ phình lên, nói muốn cho ca ca gọi điện thoại hỏi một chút hắn đây là xương a mập chuyện, xương a có giới ai nhiều muội muội. Ngươi đến tuột cùng có mấy cái tiểu muội muội? 3. Hướng sơ ảnh nhìn chằm chằm nàng, len lén bĩu môi, như thế cái tiểu bất điểm, vậy mà là cái tràn đầy giấm mình, trưởng thành muốn lật trời nha. Nàng không chê chuyện lớn, lấy điện thoại di động ra hỏi đầu đầu, thật muốn đánh sao? Đánh, đánh đánh tới bầu trời. Đầu đầu tay nhỏ loạn vũ. Hướng sơ ảnh hỏi, ngươi là muốn đánh ngươi ca ca sao? Đầu đầu liên tục gật đầu, đánh. Sư sư có khác biệt ý kiến, nàng đưa ra không thể đánh người, nhất là không thể đánh ca ca. Đánh quả đen cùng lớn khổng tức có thể, tỷ tỷ đánh không lại muội muội hỗ trợ, nhưng không thể đánh cắp cáp. Đầu đầu giật dây nàng nhất định phải đánh ca ca, bởi vì ca ca xấu đi à, gọi tốt nhiều người gọi hắn ca ca, nhưng cái kia gọi hắn ca ca cũng muốn đánh, đều muốn đánh, toàn bộ đánh. Ngươi thật hung ấy đầu đầu. Hướng sơ ảnh nói. Ha ha, đầu đầu nết miệng cười ngây ngô, tuyệt không hung, nhớ hung thời điểm liền hung, nhớ manh thời điểm liền manh. Đi, gọi điện thoại đi. Hướng sơ ảnh không chê chuyện lớn. Mang theo hai cái tiểu muội muội cũng gọi ra đi ô đường dây nóng, nhưng là không đánh vào được, không ngừng nhắc nhở đường dây bận. Đánh không thông. Hướng sơ ảnh đúng vây quanh ở bên người nàng hai cái tiểu muội muội nói. A, đầu đầu mở ra miệng nhỏ, làm sao còn sẽ có đánh không thông điện thoại đâu, có phải là tiểu di cố ý nha? Quá nhiều người gọi điện thoại nha. Sưng, sưng làm sao đây? Không biết a. Đầu đầu trợn tròn mắt, ngóc lên cái đầu nhỏ đánh giá tiểu di. Như thế lớn một người làm sao lại không biết đâu, tiểu di cũng không phải tiểu hài tử ấy, làm sao như vậy kém cỏi ba. Người không tin ta. Tiểu di nói. Đầu đầu liền vội vàng lắc đầu, ôi ôi ôi hiện tại nàng cũng không dám đắc tội tiểu di đại ma vương, nàng cái mông nhỏ đã chịu đầy đánh, phía trên đều là dấu bàn tay đâu. Vậy ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ôi ôi ôi ôi. Muội muội đánh. Đầu đầu sai sử sư sư bên trên, hướng sơ ảnh liền đưa di động giao cho sư sư. Nói cho nàng làm sao gọi điện thoại. Sư sư tò mò hai tay dâng điện thoại, đầu ngón nút nhấn nhấn, điếu, lập tức có thanh âm chuyển tới. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong, xin gọi lại sau. Có người đang nói chuyện ấy, hoa, tiểu di, ngươi nhìn. Sư sư hưng phấn không thôi, chỉ vào điện thoại cho hướng sơ ảnh nhìn. Đầu đầu hiểu được càng nhiều hơn một chút, nói cho tiểu muội muội, đây là người giả, muội muội đây là người giả, bọn hắn không phải người. Sư sư nghiêm túc nói, tỷ tỷ có người nói chuyện ấy. Người giả, đây là người giả đậu đậu cũng nghiêm túc dạy tiểu muội muội. Không phải người giả, là người giả. Đang nói chuyện ấy. Người giả, đang nói chuyện ấy. Bọn hắn không phải người. Nói chuyện đều là người. Hai cái tiểu muội muội tranh luận, đậu đậu phát điên, thở phì phò nói, muội muội không nghe lời. Hừ, tương lai ngươi gặp người xấu, tỷ tỷ có thể xưng á giúp ngươi nha, ngươi có thể xưng làm sao đây à. Ngươi cái này tiểu bất điểm không nghe tỉ tỉ. Sư sư ngón tay nhỏ chỉ đậu đậu trong tay thổi phồng chủ ý nhỏ nói, dùng nện đập người xấu. Đậu đậu có thể là bị dạy mãi không sửa muội muội tức xỉu, cầm lên chủ ý nhỏ liền hướng trên đầu mình đập hai nện, nói cho tiểu muội muội, trong điện thoại là người giả. Không phải người giả. Là, giả, người. Sư sư y y nguyên cố chấp lại bình tĩnh nói, không phải người giả. Đậu đậu tốt tốt miệng nhỏ, ủ rũ cúi đầu mang theo chủ ý nhỏ nện đi, leo lên ghế sofa. Co quắp ở phía trên, làm tiểu thư tỷ thật mệt mỏi a. Sư sư thấy thế, cũng đi theo đậu đậu, leo đến trên ghế salon, cùng nàng song song ngồi cùng một chỗ, chỉ bất quá đậu đậu là co quắp, nàng là ngoan ngoãn ngồi thẳng nhỏ thân thể. tiểu muội muội biết khí đến tiểu tỷ tỷ, là chủ động tới nói xin lỗi, tay nhỏ đẩy đẩy tiểu tỷ tỷ cánh tay nhỏ, cười hi hi nói, tỷ tỷ, ngươi uống gấu nhỏ sao? Sư sư đưa ngươi gấu nhỏ uống có được hay không? Đậu đậu lập tức đem nhổng lên thật cao miệng nhỏ bung ra, nháy mắt to, len lén liếc ngắm tiểu di, nhìn lại một chút muội muội, đè nén sự hoan hỉ trong lòng gật đầu. Gấu nhỏ đồ uống cũng không phải muốn uống liền có thể uống, bị tiểu di cấm à, tiểu di nói lên buổi trưa có thể uống một bình, buổi chiều có thể uống một bình, buổi tối có thể uống một bình, trưa hôm nay buổi chiều cùng buổi tối đều uống xong à, trước kia mụ mụ ba ba cùng ca ca cũng sẽ không bộ dạng này à, hừ. Ký thác hy vọng tiểu muội muội nhảy xuống ghế sofa, lon ton chạy đến tiểu di trước mặt, theo tiểu di thương lượng, không biết tiểu muội muội nói như thế nào, cái này tiểu bất điểm còn thật lợi hại nha, tiểu di thật cho nàng một bình gấu nhỏ đồ uống. Sau đó tiểu bất điểm liền cao hứng bừng bừng chạy tới. Tỷ tỷ tỷ tỷ, cho ngươi uống. Đậu đậu vui dạo dược tiếp nhận, thuần thục chen vào ống hút, vừa muốn bỏ vào trong miệng, chợt thấy sư sư mắt lom lom nhìn nàng, tiểu bất điểm đâu? Sư sư cười hì hì lắc đầu, sư sư không uống. Chúng ta cùng uống, chia sẻ. Sư sư vẫn lắc đầu, sư sư không uống, tỷ tỷ uống, tỷ tỷ uống không muốn tăng khí. Đậu đậu đem gấu nhỏ đồ uống đưa tới muội muội bên miệng, sư sư uống một ngụm, tỷ tỷ cũng uống một ngụm. Hai người tụ cùng một chỗ thương lượng, cuối cùng đàm luận tốt, một bình đồ uống một cái ống hút, ngươi một ngụm ta một ngụm, một bên uống một bên cười khanh khách, uống rất tận hứng à, uống ra trăm năm gấu nhỏ cảm giác. Ai nha thật chua à, hì hì ha ha. Ai nha rất ngọt à, ngọt ngào giống mụ mụ. Hì hì ha ha, tỷ tỷ, không phải người giả. A, trong điện thoại không phải người giả, ha ha. Đậu đậu. Chương 86, mới tới sinh hoạt trợ lý. Đem một bình gấu nhỏ đồ uống giao thế uống xong về sau, hai cái tiểu muội muội tạm thời gác lại trong điện thoại chuyển tới thanh âm đến cùng phải hay không người tranh luận, lần nữa mời tiểu di hỗ trợ, cho ca ca gọi điện thoại, nhất định phải hỏi một chút cái này đại tượng là Sương A nghĩ, Sương A cay A nhiều người gọi hắn ca ca. Còn muốn hay không trong nhà tiểu muội muội á? Hướng sơ ảnh lần nữa dở trò xấu cho các nàng gọi đường dây nóng điện thoại, vẫn như cũng là đường dây bận không đánh vào được. Hai cái tiểu muội muội không cam lòng yếu thế, điên cuồng gọi điện thoại. Khả năng loại này tinh thần cảm động đại ma vương đi, hướng sơ ảnh rốt cục đề nghị, chúng ta đánh ca ca điện thoại đi. A, đậu đậu cùng sư sư kinh ngạc nhìn xem tiểu di, các nàng không phải một mực tại đánh ca ca điện thoại sao? Hướng sơ ảnh cho hai nàng giải thích phía trước đánh chính là đường dây nóng điện thoại, không phải ca ca chuyên môn dây số. Đậu đậu lập tức khí phù phù phù, trừng mắt tiểu di, tại cùng ca ca cãi nhau phía trước, rất muốn trước cùng tiểu di ồn ào một khung, nhưng chỉ có thể cãi nhau không thể đánh đỡ nha. Ân. Cân nhắc đến tiểu di chắc chắn sẽ không chỉ cãi nhau không đánh nhau, vì lẽ đó tiểu bảo bảo chỉ có thể chịu đựng trong lòng nhỏ ma quỷ, tốt tốt thi thầm, tâm lý đang muốn tìm ngoại bà muốn một tấm tiểu di ảnh chụp thả trong túi, giống như đại tượng, tăng tức giận liền đối với ảnh chụp mắng hai câu, cắn hai cái, đánh một trận. Hà giận, bằng không thì tiểu bảo bảo sẽ khí hỏng. Ngươi loại ánh mắt này nhìn ta là có ý gì? Đậu đậu. Ôi ôi ôi ôi đậu đậu lắc đầu liên tục, nhai răng trợn mắt lộ ra nụ cười, tiểu di thật trắng a. Rau cải trắng A. Ân. Đại bạch thỏ. Hướng sơ ảnh nghĩ nghĩ, đại bạch thỏ nên tính là lời ca ngợi đi. Lúc này đài phát thanh Lý Chính nói, được rồi, hôm nay A.C. An Đỏa vợ liền muốn cùng mọi người nói tạm biệt A, cảm tạ hôm nay khách quý Lý Tưởng, ở đây trước chúc mừng Lý Tưởng, ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau tiến vào nhạc phủ top 100 bảng danh sách vị thứ 3, cầu chúc sớm ngày đăng đỉnh nha. Lập tức tiết mục chính thức kết thúc, hướng sơ ảnh mới bấm điện thoại. Điếu. Rất nhanh điện thoại liền kết nối, Lý Tưởng thanh âm truyền tới, "Tiểu Di, vẫn chưa ngủ sao?" Đậu đậu phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại nắm chặt một nắm chặt, nói thầm trong lòng mở, "Tiểu Di cái này đại phôi đản, cố ý chơi tiểu muội muội." "Hừ." Sư sư kiễng bàn chân nhỏ, đối với Tiểu Di trong tay điện thoại bi bô nói, "Cáp cáp, cáp cáp." Đậu đậu thấy thế cũng ngẩng lên cái cổ bi bô hô to, "Ca ca, ca ca, đậu đậu muốn nói chuyện cùng ngươi." Vì lắng lại trong nhà hòa khí, Lý Tưởng đưa di động xem như đài phát thanh, mời hai vị tiểu muội muội hiện trường điểm ca, ca ca hiện trường cho các nàng hát. Đệ nhất bài là Đậu Đậu điểm, tên gọi nhổ củ cải. Thứ hai bài hát là Sư Sư điểm, là vạn năm không đổi bà chú heo con xây nhà. Có thể hay không đổi một cái A, ca ca dạng này đại minh tinh hát loại này ca, thật xấu hổ, thật là khó mở miệng ấy. Hướng sơ ảnh ngay vậy, lập tức giật dây đậu đậu, đừng để hắn đổi, liền để hắn hát ba chú heo con xây nhà, không hát đã nói lên đại tượng không yêu ngươi. Đậu đậu nghe xong, vừa có chút do dự tâm lập tức giống như sắt thép cứng ngạnh, đúng, tiểu di nói rất đúng, hát bé heo, đại tượng hát bé heo. Sư sư cũng tại phụ họa. Lý Tưởng mài răng, cảm thấy không thể lại để cho hắn cái này tiểu di mang các muội muội, cái này mới bao lâu liền đem hai cái hảo hài tử mang lệnh, có biến hỏng xu hướng nha. Cân nhắc đến sư sư bệnh vừa vặn, lý tưởng vì dỗ dành tiểu muội muội vui vẻ, xấu hổ hát. Thật vô cùng xấu hổ. Đầu tiên là hát một bài nổ củ cải, hát tiếp một bài ba chú heo con xây nhà, tiếp lấy lại hát một bài ta muốn tìm bạn gái, cuối cùng cái này bài là tiểu di điểm. Trời tối người yên, khắp nơi tịch liêu thời điểm, lại xấu hổ ca lý tưởng cũng dám hát, nhưng vấn đề là đậu đậu cùng sư sư gọi điện thoại tới thời điểm hắn vừa lúc ở nạ nỉ van bên trên xe không chỉ có hắn, còn có Chu Nhi, cùng với hắn sinh hoạt trợ lý Cổ Kỳ Tĩnh. Trước mặt nhiều người như vậy, lý tưởng liền hát ba bài xấu hổ vô cùng ca, mặt đều hồng á. Cổ Kỳ Tĩnh còn có thể nhịn cười, Chu Nhi cũng không sao, muốn cười liền cười, thấy lý tưởng nói chuyện điện thoại xong, còn có chút hăng hái cùng hắn nói chuyện phiếm, hỏi thăm vừa rồi điện thoại, biết được lý tưởng lại còn một cặp song bào thai tiểu muội muội, năm nay 14 tuổi, lại ngạc nhiên vừa vui mừng. Chu Nhi tựa hồ đối với tiểu hài tử khác thường hồ bình thường nhiệt tình, trên đường trở về một mực tại hỏi đậu đậu cùng sư sư tình huống. Nếu như không phải những ngày này đối nàng có hiểu biết, lý tưởng sẽ cảm thấy trước mắt vị đại tỷ này có phải là muốn trộm tiểu hài tử a? Đám fan hâm mộ thành đoàn trộm có chút khó khăn, nàng cận thủy lâu đài, trộm cũng thuận tiện rất nhiều. Đến công ty dưới lầu, lý tưởng xuống xe, Cổ Kỳ Tĩnh cũng xuống xe theo, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng lý tưởng. Chu Nhi thì rời đi. Lý tưởng đây là lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Kỳ Tĩnh, buổi chiều Chu Nhi mới giới thiệu cho hắn, nói là công ty an bài cho hắn công tác trợ lý, năm nay 23 tuổi, không có cách nào, đã là công ty trẻ tuổi nhất sinh hoạt phụ tá, ai bảo lý tưởng niên kỷ thực sự quá nhỏ. Tìm ai đến đều là tỷ tỷ của hắn. Tiểu Tĩnh tỷ, ngươi đi về trước đi, ta ở đây không có việc gì, nếu như có chuyện ta sẽ tìm ngươi. Lý tưởng cùng Cổ Kỳ Tĩnh vào cao ốc thang máy, hắn hiện tại cùng Cổ Kỳ Tĩnh lẫn nhau đều rất lạ lắm. Ca ca ngươi gọi ta Tiểu Tĩnh đi. Cổ Kỳ Tĩnh nói, mặc dù niên kỷ so Lý tưởng lớn, nhưng là với tư cách phụ tá của hắn, cũng không dám tùy ý làm người khác tỷ. Lý tưởng có thể khách khí, nàng lại không thể thật nhận lấy loại này khách khí, trong công việc chính phủ rõ ràng. Không nên đem công tác cùng tự mình quan hệ làm lẫn lộn. Nàng đặc biệt xưng hô lý tưởng vì ca ca, đã có thể hiểu thành kêu là lý tưởng ngoại hiệu, cũng có thể coi như là lý tưởng gọi nàng tiểu tinh mà thả bậc thang. Lý tưởng cười nói, được rồi, cảm ơn tiểu tinh à, có chuyện gì lời gì ngươi cứ việc đối ta nói, về sau làm phiền ngươi địa phương còn rất nhiều. Cổ Kỳ Tĩnh cũng cười nói, đây là ta phải làm. Ngươi đi về trước đi, ta mấy ngày nay cũng sẽ ở công ty huấn luyện, không có chuyện khác. Ách, em... Ta liền ở tại công ty trong túc xá. Lý tưởng. Hai ngày sau, Lý tưởng tiếp vào Tiểu Di điện thoại, nói phong thu tạp chí mới nhất đồng thời đã phát hành. Lý tưởng đặc biệt để Cổ Kỳ Tĩnh giúp hắn đến trên đường mua một bản tới. Đây là hắn lần thứ nhất cho Cổ Kỳ Tĩnh an bài sự tình làm. Cổ Kỳ Tĩnh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, minh tinh trợ lý là rất bận rộn, nhưng là nàng lại nhàn hốt hoảng, chỉ riêng cầm tiền lương không kiếm sống tâm lý trộn dạ, tiền lương vẫn còn tương đối cao, cái này không chỉ là phát hư. Mà là trống rỗng. Cũng may hôm nay rốt cục có công việc, mặc dù chỉ là đến trên đường đi mua một quyển tạp chí, nhưng ít ra chứng minh lý tưởng không có quên nàng, biết còn có nàng như thế người phụ tá thời khắc chờ lấy chuẩn bị làm một vô lớn. Đến bên đường mua được một bản phong thu tạp chí, Cổ Kỳ Tĩnh không có đần độn trực tiếp đưa đi, mà là chính mình trước lật xem, lý tưởng sẽ không vô duyên vô cớ để nàng mua, khẳng định có nguyên nhân đi. Nàng đúng văn học đồ vật không có hứng thú, cũng không hiểu rõ, nhưng vì hiểu rõ nhà mình minh tinh. Chỉ có thể cố nén giữa hè sau giờ ngọ nặng nghề buồn ngủ, một bên lật xem tạp chí một bên từ đó tìm kiếm manh mối. Thật đúng là để nàng tìm được, đang nhìn ghi chép bên trong thấy được lý tưởng danh tự. Đây là một thiên truyện ngắn, tên là Đào Thoát Thuật, tác giả liền gọi Lý Tưởng. Nàng chớp chớp cặp mắt nghi hoặc, lật đến bản này Đào Thoát Thuật, không có tác giả giới thiệu văn tắt, liền Lý Tưởng hai chữ, nhìn văn chương, xem hết, cũng không nhìn ra nguyên cớ, vì lẽ đó. Đây là Lý Tưởng viết. Chương 87 Biến hóa mang tới tự tin. Lý tưởng không biết Đào Thoát Thuật có thể cho hắn sinh hoạt mang đến cái gì, hắn càng không biết bản này một năm trước viết tiểu thuyết sẽ tại văn hóa giới gây nên dạng gì thảo luận. Hắn không có nghĩ qua, không phải không muốn nghĩ, mà là chưa từng nghĩ tới muốn. Một cái thói quen tại bài thi bên trên viết không ít hơn 800 chữ nhỏ viết văn người, căn bản không có dư thừa tự tin đi tưởng tượng hắn văn tự có thể đủ thành công. Tại lý tưởng chính mình xem ra, hắn chỉ là viết một cái tiểu cố sự. Một cái nhìn một bộ nói niên đại đó điện ảnh phía sau tự biên tự diễn bi tình tiểu nhân vật, thậm chí hắn viết thời điểm đều không cảm thấy kia là bi tình người vật, chỉ là viết viết, cảm thấy giống ta đường tỷ phu một người như vậy tại khổng lồ như vậy xã hội truyền hình xuống là cỡ nào không có ý nghĩa, hắn lạc quan sáng sủa cũng không thể vì hắn mang đến cái gì, tại cái kia bối cảnh xuống, hắn chỉ là có chút tiểu thông. Minh, thời gian qua càng ngày càng thê lương, cuối cùng dựa vào điểm ấy tiểu thông minh tìm một cái kiếm tiền tử lộ. Hắn là thời đại kia bi kịch. Lý Tưởng cầm tới cổ Kỳ Tĩnh đưa tới phong thu về sau, một mình đọc qua vui vẻ vui, sau đó cất giữ đến phòng ngủ trong ngăn tủ. Hôm nay hắn bắt đầu tập luyện 7 đại thần tượng nhà máy bài 3 phen chiến, lần này 3 phen chiến có chút không giống bình thường, bởi vì hắn quyết định biểu diễn một bài chính hắn viết ca khúc, vì thế đặc biệt tìm được Tô Duệ cùng Thời Sổ, mời bọn họ hai vì hắn đến lúc đó hiện trường diễn xuất bạn nhảy. Văn học bên trên tự tin Lý Tưởng còn không có ghé đến, nhưng là âm nhạc bên trên tự tin đã cho hắn tâm cảnh mang đến biến hóa rất lớn, hắn có lòng tin lấy ra chính mình viết ca khúc đến biểu diễn. Ngày này sau khi kết thúc huấn luyện, 10 giờ tối, Lý Tưởng kêu lên Tô Duệ cùng Thời Sổ ăn bữa khuya, ba người ngồi tại bên đường quầy hàng bên trên, một bên uống ướp lạnh địa, một bên tuốt đóng vai. Thời Sổ giống như Tô Duệ, cũng được mật nha giải trí luyện tập sinh, công việc hàng ngày liền là luyện tập một chút luyện tập lại, mồ hôi đầm địa, trở lại ký túc xá ngã đầu liền ngủ, rất nhiều ngày không có đi ra mật nha cao ốc. Lý Tưởng thấy Thời Sổ tuốt lên đóng vai đến nhã nhặn, cười nói, ngươi không có ở ven đường nếm qua bữa ăn khuya à. Ban ngày hút đủ nhiệt khí mặt đất, đến buổi tối bắt đầu phát huy, một chút xíu phóng xuất ra hàng tồn. Mặc dù không có mặt trời giữa trời, nhưng là thời tiết ý thì nguyên nóng đổ mồ hôi, cũng may có gió đêm thổi tới, để người một trận oi bức một trận mát mẻ. Ba người không bao lâu liền ăn suất mồ hôi chán, căng thẳng mấy lần Lý Tưởng rốt cục chịu không được nóng bức thời tiết, tránh ra một bình ướp lạnh bia ực mạnh hai cái. Thời Sổ nhìn hắn một cái, không nói gì, cũng cầm lên chai bia ực một hớp. Xem ra bị Lý Tưởng nói đúng. Thời Sổ gia đình điều kiện rất tốt, không có dạng này ngồi xổm ở trong hẻm nhỏ ăn đồ ăn. Hắc hắc hắc. Tô Duệ cũng cầm lên bia, ung ngục cùng ngục rót ba ngụm lớn, sảng khoái thở dài, đưa tay lau miệng, nói ra, công ty giống như muốn thành lập một cái tổ hợp. Cái gì tổ hợp? Lý Tường hỏi. Liên là cùng loại Lâm Thanh Vũ tinh quang thiếu nữ cái chủng loại kia tổ hợp. Người cùng Thời Sổ. Thời Sổ nói, tựa như là, sẽ đem chúng ta tiết mục mấy người tụ cùng một chỗ, ta, Tô Duệ, những người khác không biết. Ba người uống xong phía sau về ký túc xá nghỉ ngơi. Uống rượu duyên cớ, Lý Tưởng ngủ rất nhanh, tắm rửa xong ngã xuống liền ngủ thiếp đi, ngày thứ hai tỉnh lại thần thanh khí sảng. Phòng khách bên trong yên tĩnh, Tô Duệ cửa phòng đóng chặt, còn đang trong giấc mộng đâu. Lý Tưởng đứng tại trên ban công, đón húc nhật làm một bộ thể dục buổi sáng, sau đó đến trong phòng tắm tắm, thay đổi y phục cùng giày thể thao, đi ra ngoài xuống lầu ăn điểm tâm. Buổi sáng vẫn là cùng Tô Duệ, Thời Sổ tập luyện ca khúc mới, tăng thêm chiều hôm qua cùng buổi tối. Tốn tương đương với suốt cả ngày, cuối cùng đem ca khúc mới vũ đạo tập luyện xong, buổi chiều Lý Tưởng tìm tới thanh nhạc lão sư tiến hành luyện tập, 5 giờ đồng hồ đeo túi đeo lưng về nhà. Ngày mai là hôm nay ngôi sao 7 đại thần tượng nhà máy bài 3 phen chiến, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Lý Tưởng lòng tin 10 phần chờ đợi chiến hỏa giấy lên. Trước mấy ngày tham gia ASEAN đoạ vở thủ lao đã đánh tới Lý Tưởng chương mục, thẻ ngân hàng của hắn bên trong nhiều 15 vạn. Lý Tưởng đắc ý mà nhìn xem điện thoại thẻ ngân hàng bên trên biểu hiện số lượng. Quỷ quỷ túy túy bốn phía nhìn một chút, không có người. Lập tức vừa đong vừa đưa đi lên đậu đậu lớn ngông bước. Đều có tiền như vậy còn chen xe buýt. Thực lực không cho phép A. Vênh váo ngút trời Lý Tưởng không chút do dự kêu một chiếc xe taxi. Trước kia hắn cùng Lý Đản đi ra ngoài, hoặc là cưới xe đạp hoặc là ngồi xe buýt, từ nhỏ đã không có vung tay quá chán dùng tiền qua. Không phải là không muốn, Nam Mộng cũng nhớ, nhưng là trong túi không có tiền, người lớn trong nhà không cho cơ hội. Hai nhà bọn họ mặc dù không tính nghèo, nhưng tuyệt không gọi được giàu, thuộc về vất vả công tác rất bình thường cái kia nhất giai tầng, ấm no không lo, ấm lạnh tự biết. Lý Tưởng cùng Lý Đản từ nhỏ có một đống lớn mộng tưởng muốn thực hiện, nhưng là một phân tiền làm khó đại anh hùng, hai người trong túi trống trơn, làm cái gì đều bị trói rừng tay chân. Sơ chung thời điểm, hai người lợi dụng khóa ngoại thời gian đến một vườn rau xanh rửa chén đĩa kiếm bên ngoài khối, về sau cảm thấy Lý Triều quá keo kiệt, hai người yêu cầu tăng lương, không có bị đáp ứng. Phẫn mà từ trước. Nghĩ đi nhà khác tiệm cơm, không ai muốn. Cho người ta đến trên đường phái phát truyền đơn, nghỉ hè thời điểm mặc con rối phục tại trong thương trường mời chào khách nhân, hai người thay phiên xuyên vào, nóng mồ hôi nhễ nhại. Về sau đọc được cao trung, tri thức uy lực bắt đầu phát huy. Hai người nghỉ hè nghỉ đông cho người ta học bù, kiếm lợi một chút bên ngoài khối, dạng này, tâm lý những cái kia tính toán rốt cuộc sống lại, có thể mời ưa thích nữ hải tử uống trà sữa, Lý Tưởng thích nhất uống nguyên vị trân châu trà sữa. Hai người sâu sắc hiểu rõ đến, trong túi trống chân không sao, trong đầu không muốn trống chân liền được, thế là càng thêm hăng hái đọc sách, thành tích đứng hàng đầu. Đậu đậu cùng sư sư là hai cái may mắn. Các nàng dứt sữa về sau, Lý Tưởng đã có thể kiếm tiền lẻ, thế là thường xuyên bị đậu đậu ăn nhờ ở đậu, sư sư không nói tiếng nào đi theo được nhờ. Các nàng cũng không có trải nghiệm qua vì ăn một cái kem đến trên đường nhặt đồ uống bình. Lý Tưởng mặc dù không có tiền, nhưng là đồ ăn vặt chưa bao giờ thiếu, bởi vì từ nhỏ dáng dấp đẹp mắt, luôn có nữ sinh chủ động đưa đồ ăn vặt, sau giờ học trong ngăn kéo liền lấp thật nhiều, hắn có thể dài đến như thế to con, có cái này chút nữ hải một phần công lao. 15 vạn, là Lý Tưởng nhìn thấy lớn nhất kim ngạch. Với tư cách đồng cam cộng khổ huynh đệ, Lý Tưởng quyết định cho Lý Đản một chút tiền tiêu vặt. Nhưng là Lý Đản biểu thị trước tiên đem hắn cái kia phần tiền tồn tại Lý Tưởng chỗ này, chờ hắn tương lai lập nghiệp thời điểm cùng nhau tới lấy. Lý Tưởng suy nghĩ lung tung thời điểm, xe taxi đến nhà, tài xế nhận ra hắn, mời hắn ký tên. Lý Tưởng cảm thấy có thể chinh phục dạng này một vị đại thúc, thực sự là không tầm thường, cao hứng bừng bừng cho hắn ký tên, kết quả được cho biết là nữ nhi của hắn ưa thích. Nữ nhi. Lý Tưởng hiện tại đúng chinh phục cô gái nhỏ không hứng thú, đại thúc mới càng có tính khiêu chiến. Ta có phải hay không nên học lái xe, cầm mở bằng lái? Lý Tưởng nghĩ đến, hắn hiện tại có danh khí, đi ở bên ngoài thời khắc bị người nhận ra, có chiếc xe sẽ thuận tiện rất nhiều. Trở về theo tiểu viên mụ mụ nói xuống. Tiểu Lý nhà có một cỗ đại chúng, là Lý Triều cùng hướng tiểu viên mở. Lý Tưởng rất sớm đã đưa ra qua học lái xe, nhưng Lý Triều không cho phép. Không chỉ có là Lý Tưởng, Lý Đản cũng không biết lái xe, học lái xe đề nghị bị cha hắn Lý Tiến cự tuyệt. Nhiều năm như vậy Lý Tưởng ít nhiều hiểu rõ qua một chút, cha hắn cùng đại bá trước kia phát sinh qua rất nghiêm trọng tai nạn xe cộ, đại bá hẳn là khi đó biến thành câm điếc. Hai vị đại nhân đối với mấy cái này chuyện cũ năm xưa ngậm miệng không nói, hỏi cũng không thể hỏi, hung cực kỳ. Chương 88, chúng ta cái này một nhà. Lý Triều thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn, tại bác sĩ chăm sóc xuống, bắt đầu một lần nữa học tập đi bộ, mỗi ngày luyện tập 2 giờ, từ người đỡ lấy. Khoảng thời gian này xuống, đã có thể tự mình xuống đất. Chỉ là dễ dàng mệt mỏi, không dám dùng sức. Trừ trên đùi tổn thương, mặt khác đều cơ bản tốt. Ngày này Lý Tưởng sau khi về đến nhà, mang theo đậu đậu cùng sư sư cùng với ngoại bà làm cơm tối đi vào bệnh viện. Người một nhà tại trong phòng bệnh sau khi ăn cơm tối xong, Lý Tưởng thấy ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngả về tây, nắng chiều đầy trời, gió đêm vụ vụ thổi qua lá cây, mát mẻ rất nhiều, đề nghị đến lầu dưới trong hoa viên đi một vòng, mang Lý Triều đi ra ngoài giải sầu một chút. Lý Tưởng đỡ lấy Lý Triều xuống lầu. Hướng tiểu viên tại sau lưng đẩy xe lăn, hai cái tiểu muội muội vui sướng chạy ở trước mặt, cười toe toét. Đi qua tầng lầu cảnh vệ chỗ lúc, cảnh sát thúc thúc tiểu Lưu nhìn thấy Lý Triều có thể tự mình xuống đất đi bộ, mừng rỡ theo cửa sổ thò đầu ra chào hỏi. "Ai, có thể a, đi tản bộ đâu?" Lý Triều tâm tình rất tốt, cười ha hả đáp lại nói. "Tiểu Lưu, chúc mừng, chúc ngươi sớm ngày hoàn toàn khôi phục. Cảm ơn những ngày này vất vả các ngươi." Đậu đậu cùng sư sư một cái ôm mò nở hai kỳ một cái ôm mèo Tom, lon ton trở về chạy, chạy đến cửa sổ phía dưới, kiếng chân nhỏ, ngẩng lên cái đầu nhỏ dùng vui sướng nhỏ sữa âm chào hỏi, tiểu Lưu thúc thúc tiểu Lưu thúc thúc. "Ai, các ngươi khỏe a đậu đậu sư sư, càng đáng yêu nha." Đậu đậu vui sướng hài lòng, sư sư tò mò hỏi hắn, "Thúc thúc ngươi bắt mấy cái bại hoại à nha?" Tiểu Lưu đắc ý nói liền bắt 7 cái 8 cái, đậu đậu nghe vậy ồn ào muốn nhìn. Tiểu Lưu vội vàng cự tuyệt, hắn khoan lác. Vào bệnh viện bại hoại đều là hỏng chứng, chỗ nào còn cần hắn bắt, phái ra đậu đậu đều có thể tóm nó 10 cái 8 cái. Bại hoại là dạng gì? Bại hoại bóp. Muội muội mau đến xem bại hoại. Đậu đậu không nhìn tiểu Lưu cự tuyệt, nhỏ thân thể rất dễ dàng chen vào đồn cảnh sát, đứng tại cạnh cửa trái ngó ngó nhìn bên phải một chút, trừ tiểu Lưu cái gì cũng không thấy được. Hư gạt người, tiểu Lưu thúc thúc lừa gạt tiểu hài tử, một cái bại hoại cũng a có bắt được, chỉ bắt được đậu đậu che chi chi. Tiểu Lưu, anh hùng hình tượng có phải là từ đây sụp đổ? Hướng tiểu viên hướng các nàng hô, muội muội mau cùng bên trên. Tốt đi đậu đậu nhìn xem đi xa ba ba mụ mụ ca ca, lại quay đầu nhìn xem lúng túng cười tiểu Lưu thúc thúc, hừ một tiếng, lôi kéo sư sư tay nhỏ lòn ton mà chạy mất nha. Ngày mai ta gọi các ngươi đến xem tiểu Lưu nhịn không được, hướng chạy mất đậu đậu sư sư hô, hắn quyết định ngày mai thay ca thời điểm để đồng sự làm bại hoại, hắn trói lại 12 cái tiểu bất điểm thẩm duyệt. Tốt đi đậu đậu xa xa nhỏ sữa âm thổi qua tới. Trong hoa viên, Lý Triều muốn chính mình nếm thử đi 2 bước, Lý Tưởng buông tay ra, xích sao cùng sau lưng hắn. Đi hơn 10 mét về sau, Lý Triều liền có chút mệt mỏi, Lý Tưởng vội vàng đỡ hắn, hướng tiểu viên quan tâm hỏi hắn muốn hay không ngồi xe lăn. Lý Triều nhìn một chút ngồi tại trên xe lăn Lý đậu đậu tiểu bằng hưu, cười lắc đầu, ngồi nhiều ngày như vậy, hiện tại muốn đi đi. Đậu đậu thấy bị ba ba phát hiện, hướng nàng nết miệng cười ngây ngô, mụ mụ, mụ mụ. Đậu đậu muốn xuống. Hướng tiểu viên dừng lại xe lăn, để đậu đậu tiểu bằng hữu đứng lên. Chỉ thấy tiểu gia hỏa lon ton chạy đến Lý Triều bên người, nhìn một chút, ba ba bên trái bị ca ca vịn, bên phải bị sư sư cái này tiểu bất điểm nắm lấy ống quần vịn. Nàng nghĩ nghĩ, chạy đến Lý Tưởng bên chân, hai tay nắm lấy Lý Tưởng ống quần, cẩn thận từng ly từng tí vịn hắn. Xách. Lý Tưởng túi đầu nhìn một chút cái này xuất hiện tiểu bất điểm, ngươi đây là tại vì ta. Hì hì ha ha đậu đậu liên tục gật đầu. Ngươi vịn ta làm gì? Ta không cần ngươi đỡ. Đậu đậu lập tức đảm nhiệm nhiều việc, tràn đầy tự tin nói, đại tượng đi ra, đậu đậu vịn ba ba. Ngươi như thế cái tiểu bất điểm không được a, ngươi đi ra. Ngươi đi ra. Ngươi đi ra mới đúng. Lý Tưởng đem nàng cầm lên đến bỏ qua, đậu đậu rơi xuống đất liền nhào lên, tay nhỏ xít sao nắm lấy Lý Tưởng ống quần không thả, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đậu đậu là trưởng phòng đại tượng đi ra. Ngươi là trưởng phòng, ta vẫn là trưởng phòng ca ca đâu, đi ra, đừng phiền vốn đại ca. Đậu đậu chơi xấu, ôm Lý Tưởng bắp đùi. Uy ngươi làm gì a? Vung tay, ta không cần ngươi đỡ. Đậu đậu tiến thêm một bước, treo lên chân nhỏ đến, cười hì hì. Lý Tưởng. Đậu đậu, mau tới đây, không nên quấy rầy ca ca. Hướng tiểu viên lên tiếng, đậu đậu không dám không nghe lời của mẹ, vung ra tay nhỏ, chạy đến sư sư bên người, cùng sư sư tay nắm tay. Nói sư sư một người đỡ bất động ba ba, sẽ bị ba ba đè ép, muốn hai cái tiểu bảo bảo mới được. Lý Triều nhìn xem hai cái này tiểu muội muội, cưng chiều sờ sờ các nàng cái đầu nhỏ, để các nàng chính mình đi chơi, không cần vịn ba ba. Ân, chủ yếu là bị như thế cái bé gái nắm lấy ống quần, đi bộ rất không tiện. Lúc trạng vạng tối trong hoa viên, tiểu côn trùng mở lên buổi hòa nhạc, trốn tránh ven đường bụi cỏ cùng trong bụi hoa y y y nha nha, hát buổi chiều tiểu khúc đâu. Đậu đậu cùng sư sư lực chú ý rất nhanh bị những này giấu kín lên tiểu côn trùng hấp dẫn, hai cái tiểu gia hỏa bung ra ba ba ống quần, túi cái đầu nhỏ tại ven đường lần theo thanh âm tìm kiếm tiểu côn trùng bọn họ tung tích. Ven đường sinh trưởng các loại tươi tốt hoa hoa thảo thảo, có mở ra màu hồng cánh hoa bát bảo cây cảnh thiên, có kề sắt đất sinh trưởng kim diễm theo tuyến cúc, có màu đỏ chót cánh hoa làm cho người thích thiên nhân cúc. Tại nó bên cạnh, hơi cao một điểm là đoàn tụ hoa, cách đoàn tụ hoa, cùng trời người cúc đối lập chính là hoa hồ điệp. Cánh hoa của nàng hiện ra vàng, trắng, lam ba loại mỹ lệ nhan sắc. Tại những này mỹ lệ trong bụi hoa, mọc ra từng nhánh bồ công anh, bọn chúng bề ngoài xấu xí, lại đặc biệt nhận tiểu hài tử hoan nghênh. Đồng nhiên, một đầu thịt đô đô tay nhỏ ngả vào cây cao bên trong, gãy một chi bồ công anh, đặt ở nghiêng nghiêng từ nhỏ hồ nước bên kia vung tới dưới ánh mặt trời, hô miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi, bồ công anh lập tức đón gió bay lả tả, bốn phía bay múa. Hi hi hoa, muội muội ngươi mau nhìn á hoa, luân gia thật khó lường a. Thổi bay bổ công anh Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu thân cao chỉ có 1 mét ra mặt, mặc màu lam móc treo quần short jean cùng một kiện màu đỏ nhỏ áo thun và táo đâm vào trong quần. Nàng tóc thật dài cuộn thành một cái viên thuốc, đứng ở đỉnh đầu, tóc cắt ngang trán xuống khuôn mặt như vẽ, đỏ bừng gương mặt bên trên dính mấy hạt hạt giống bổ công anh, ngứa một chút, tiểu gia hỏa một chút không thèm để ý, cười hì hì tại chỗ nhảy nhót, nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ bổ công anh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sư sư mắt to tỏa ánh sáng, chạy đến Đậu Đậu bên người. Đón mặt trời lặn ánh mặt trời ngẩng lên đầu nhìn, bồ công anh còn tại xung quanh bay múa đâu. A, bắt được một cái bồ công anh bảo, hì hì. Sư sư chạy đến một lùm lam hoa đuôi chuột cây cỏ một bên, mở ra tay nhỏ, một viên hạt giống bồ công anh vừa vặn rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, vui khanh khách vui cười. Ý a y a hê a. Một đám tiểu côn trùng liền tại sư sư bên chân lam hoa đuôi chuột trong cỏ gọi, sư sư tò mò ngồi xổm xuống, tay nhỏ đẩy ra bụi cỏ. Tiểu côn trùng y li a âm thanh lập tức không có. Tiểu côn trùng dọa đi tiểu a, không dám nói lời nào nha. Đậu đậu cũng tiến đến sư sư bên người, hai cái tiểu gia hỏa ngồi xổm ở cùng một chỗ tìm tiểu côn trùng, nhưng là tiểu côn trùng không ra tiếng, tìm không thấy nha. Sâu nhỏ các ngươi ở đâu? Mau ra đây chơi a, sư sư tốt tốt thì thầm, hung hăng tại trong bụi cỏ tìm. Đống nhiên bên người một cái khác theo bát bảo cây cảnh thiên bên trong vang lên tiểu côn trùng y nha nha âm thanh. A. Ai hắc hắc hì hì, ở đây. Đậu đậu lập tức chuyển di khai quật phương hướng, đẩy ra bát bảo cây cảnh thiên bụi hoa, hướng bên trong tìm tiểu côn trùng. A có tìm tới A tỷ tỷ. Sư sư vẫn không có tìm tới. Đậu đậu bắt đến mèo Tom, đem mèo Tom nhét vào trong bụi hoa, để đường mâu đi bắt tiểu côn trùng. Mèo. Mèo Tom mơ hồ. Đậu đậu nghiêm nghị nói với nó, sớm A. Ngươi sẽ không bắt tiểu côn trùng. Ngươi xưng A mập chuyện. Ngươi thế nhưng là một con mèo to meo ấy, ngươi muốn bắt tiểu côn trùng, bắt không đến tiểu côn trùng coi như A có cơm ăn á. Sư sư Bi Bô nói, tỷ tỷ, đường mâu đã ăn cơm tôi à, nó ăn cá con cùng con tôm nhỏ, còn có. Hai tỷ muội xoay quanh mèo Tom triển khai thảo luận, đến cùng muốn hay không cấm chỉ mèo Tom buổi tối ăn cá khô. Hướng tiểu viên thấy hai cái tiểu muội muội không cùng bên trên, muốn hô các nàng tới, Lý Triều khoát khoát tay nói, để các nàng đi chơi đi. Chương 89, đầy trời đều là mắt nhỏ. Hai cái tiểu muội muội theo sau lưng hướng trong bụi hoa tìm tiểu côn trùng, tập trung tinh thần, chuyên chú cực kỳ. Hai cái này nhỏ ngốc níu. Phải có nhiều xuẩn tiểu côn trùng mới có thể bị các nàng tìm tới a. Lý Tưởng đem thẻ ngân hàng lấy ra, giao cho Hướng tiểu viên, bên trong có vừa mới tiến sổ sách 15 vạn. Vì cái gì không giao cho Lý Triều? Trong nhà ai làm chủ liền giao cho ai, quản sổ sách chính là tiểu viên mụ mụ. Cái gì? Hướng tiểu viên nghi hoặc hỏi, thẻ ngân hàng. Lý Tưởng, ta trước mấy ngày không phải tham gia đài phát thanh sao? Đây là thù lao phí. Lý Triều nhìn thoáng qua Lý Tưởng, Hướng tiểu viên không để ý tiếp nhận thẻ ngân hàng, tùy ý hỏi, bao nhiêu tiền ở bên trong? Tiền tiêu vặt chính ngươi giữ lại, ngươi bây giờ phải bỏ tiền địa phương không ít. 15 vạn. Lý Tưởng nói, thấy Lý Triều muốn ngồi xe lăn, đỡ lấy hắn ngồi xuống. A, hả? Bao nhiêu? Hướng tiểu viên giật mình hỏi. 15 vạn khối tiền, đây là tham gia ra đi ô thu lại thù lao. Lý Tưởng đẩy Lý Triều hướng phía trước tàn bộ, quay đầu để hai cái tiểu muội muội nhanh lên đuổi theo. Tham gia một cái ra đi ô hoạt động liền có nhiều như vậy. Hướng tiểu viên đúng ngành giải trí lại không hiểu rõ, nàng lấy phán đoán của mình, 15 vạn tương đương với trước kia một vườn rau xanh tiệm cơm một cái quý lợi nhuận, vậy vẫn là sinh ý tốt thời điểm. Ngồi tại trên xe lăn Lý Triều nói, tiền cho tiểu tượng chính mình cầm đi, chúng ta bây giờ không thiếu tiền, hắn muốn dùng tiền địa phương cũng nhiều. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều tịch thu thẻ ngân hàng, để Lý Tưởng chính mình giữ lại. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, không có miễn cưỡng, cái này 15 vạn chỉ là bắt đầu. Tin tưởng sau này tiền đồ vô lượng, đến tương lai cho một tấm đại ngạch thẻ ngân hàng cho tiểu viên mụ mụ, để nàng vui vẻ vui vẻ. Lý Tưởng mời Lý Triều cùng Hướng tiểu viên đêm mai đến hiện trường nhìn biểu diễn của hắn, Hướng tiểu viên thương lượng với Lý Triều thoáng cái, gật đầu đồng ý. Lý Triều hiện tại thân thể đã khôi phục, chỉ là trên chân tổn thương vẫn còn, cái này không vội vàng được, cần tĩnh dưỡng, nhưng không trở ngại hắn đến hiện trường xem so tài. Hướng tiểu viên ngẩng đầu nhìn Lý Tưởng, không khỏi cảm thán. Ta tiểu tượng giống như trong vòng một đêm trưởng thành, hiện tại cũng lợi hại như vậy nha. Lý Tưởng không chút nào khiêm tốn gật gật đầu, mụ ngươi nhìn rất chuẩn, ta xác thực rất lợi hại, cái này gọi không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, ta hiện tại có phải là kinh người? Chứ kinh người chẳng lẽ ngươi còn có thể kinh tiểu côn trùng? Kinh mặt trăng kinh ngôi sao? Lý Tưởng, cái này khiến hắn làm sao nói tiếp nha, thật sự là nghẹn chết người. Kinh thiên động địa a, kinh thiên động địa, ngươi... Hướng tiểu viên trên mặt mang cười, hòa ái dễ gần nói, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, tới đến bên thai ta nói rõ một chút. Ngươi khẳng định nghe rõ, ngươi đều lặp lại một lần, lừa gạt ai đây? Mũ ngươi mà hí rồ, thật gầy, thật là dễ nhìn. Lý Tưởng quả quyết học đầu đầu vớt mông ngựa, đừng tưởng rằng cái này bà câu nói chỉ là đập tiểu di mông ngựa, đầu đầu cũng thường xuyên đem ra đập tiểu viên mụ mụ mông ngựa. Tiểu viên mụ mụ đánh nàng cái mông nhỏ cũng không ít. Hướng tiểu viên nhìn hắn chầm chầm nhìn. Đến cùng không có động thủ, kiêu ngạo không chỉ có khiến người lạc hậu, sẽ còn biến thành lao sói vây đuôi. Lý Tưởng gật đầu nói phải, lao sói vây đuôi, ôi ôi ôi, ta vẫn chỉ là cái giới văn nghệ nhỏ cặn bã, không dám kiêu ngạo không nổi, ôi ôi ôi. Lý Triều vui tươi hớn hở mà nhìn xem cái này hai mẹ con cãi nhau, hắn nằm viện phía sau liền lại chưa thấy qua tiểu viên mụ mụ giáo huấn nhi tử, hai cái đáng yêu tiểu nữ nhi tại đường mòn một bên tìm tiểu côn trùng, cười toe toét. Một màn này để hắn cảm giác phá lệ ấm áp, tâm tình thật tốt, rốt cục cảm thấy cái này mùa hè lớn nhất khó khăn đã dần dần trôi qua, vô cùng náo nhiệt tràn ngập tiếng cười cười nói nói tiểu Lý nhà lại trở về. Không muốn kiêu ngạo, ở bên ngoài muốn khiêm tốn, hiểu lễ phép. Hướng tiểu viên tận tình khuyên bảo cho Lý Tưởng nói ra cửa ở bên ngoài cách đối nhân xử thế đại đạo lý, mặc dù biết Lý Tưởng mới vừa rồi là đùa nàng chơi, nhưng y lại nguyên lo lắng Lý gia tiểu tử nết lên cái đuôi tới. Nàng không hiểu ngành giải trí. Nhưng làm việc đạo lý là giống nhau, làm việc phía trước học được làm người, cậy tài khinh người người cuối cùng không có kết cục tốt. Tiểu Lý nhà kinh doanh tiệm cơm, nên đón mang đến, lâu dài cùng bát phương khách tới giao tiếp, làm người làm việc đều có một bộ, Hướng tiểu viên cùng Lý Triều rất được tinh túy trong đó, giờ phút này muốn truyền thụ cho Lý Tưởng. Lý Tưởng lớn đầu, giả vờ khiêm tốn đang nghe, mãi đến nghe tiểu viên mụ mụ hỏi hắn cái này vòng đấu chuẩn bị hát cái gì ca mới hồi phục tinh thần lại. À, nói đến đây bài hát. Cùng ngươi có quan hệ đâu, ta chuẩn bị hát ngươi viết cái kia bài thiếu thời. Lý Tưởng nói. Thiếu thời. Hướng tiểu viên hỏi. Đúng a, liền là thiếu thời, ngươi viết chữ, ta viết khúc cái kia bài. Hướng tiểu viên ngẩn người, lập tức có chút bận tâm hỏi được hay không a nàng đối với mình điển từ ca khúc không có lòng tin đâu. Lý Tưởng, từ viết chẳng ra sao cả, nhưng là khúc tốt. Hướng tiểu viên nhìn hắn chằm chằm. Ôi ôi ôi, nói đùa đâu. Lý Tưởng lúng túng cười, hỏi, pha lê bóng, nhảy ra gân. Mụ, ngươi khi còn bé đều chơi qua những này nha. Thiếu thời bài hát này là hướng tiểu viên điện tử, viết là tuổi thơ của nàng, tuổi thơ tại bà ngoại của nàng nhà tình cảnh, ca khúc bên trong có pha lê bóng, có anh hùng thẻ, có nhảy ra gân, có đông đóm, có băng nhạc. Đáng tiếc hiện tại cũng không có, bà ngoại của nàng cũng không có. Ta nghe sơ ảnh nói, ngươi có một thiên tiểu thuyết muốn xuất bản tại trên tạp chí. Hướng tiểu viên vang lên hướng sơ ảnh nói với nàng chuyện, hỏi Lý Tưởng. Đạt được Lý Tưởng khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hướng tiểu viên cùng Lý Triều liếc nhau, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, vì nhi tử trưởng thành sướng đến phát rồ rồi. Hoa, mụ mụ, mụ mụ ngươi nhìn ca ca mau tới bắt côn trùng. Sau lưng truyền đến sữa em bé tiếng kêu, là đậu đậu tại mù ồn ào, cái này tiểu bằng hữu tìm một đường tiểu côn trùng, rốt cục thời gian không phụ người hữu tâm, để nàng tìm được một đầu, bất quá không phải tiểu côn trùng, mà là côn trùng. Sư sư ngồi xổm ở trong bụi hoa lăng lăng nhìn thấy, phụ trách trông giữ, không núp ních, bộ dáng rất chăm chú, nhưng đến cùng là nàng coi chừng côn trùng còn là côn trùng coi chừng nàng, liền trời biết đất biết tiểu côn trùng biết rồi. Đậu đậu để muội muội coi chừng côn trùng về sau, lon ton chạy tới kéo Lý Tưởng giúp nàng bắt côn trùng. Nàng cùng tiểu muội muội cũng không dám hạ thủ, sợ. Kaka, kaka, mau tới bắt côn trùng a. Đậu đậu lôi kéo Lý Tưởng đi. Cái gì côn trùng a? Lý Tưởng thuận thế đi theo tiểu muội muội đi, theo lão ba thương thế khôi phục, tiểu viên mụ mụ cũng khôi phục lúc trước khủng bố. Ở đây sư sư dùng trắng nón nà ngón tay nhỏ trong bụi cỏ, rất có trách nhiệm chỉ cho Lý Tưởng nhìn. Lý Tưởng nhìn lại, cái gì côn trùng a, liền là một đầu ve sầu. Cũng không biết cái này ve sầu làm sao không có ở trên cây mà là chạy đến trong bụi cỏ, coi là dấu rất chặt chẽ, lần này để hai cái tiểu bảo bảo phát hiện đi. Lý Tưởng sợ đường bảo như thế sâu gióm, đúng ve sầu lại một chút không sợ, bàn tay lớn bắt một cái liền đem cái này lớn ve sầu nắm đi ra. Hoa côn trùng y a y a. Đậu đậu ngạc nhiên ồn ào, hưng phấn không thôi. Sư sư cũng chạy tối tại Lý Tưởng trước mặt, mắt to vững vàng nhìn chằm chằm hắn trong tay ve sầu, nhớ đưa tay đi sờ sờ, nhưng là lại sợ, nhìn xem các ca, nhìn xem ve sầu, lo lắng nhảy nhảy nhót nhót, không biết nên làm sao bây giờ, tâm lý sợ, nhưng là tâm lý càng thêm hiếu kỳ, hai loại mãnh liệt cảm xúc đan vào một chỗ, quay đến tiểu muội muội nóng vội không thôi. Chương 90, đệ nhất bài quán quân đơn khúc. Đậu đậu liền muốn gan lớn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến Lý Tưởng trong tay, nhìn chằm chằm ve sầu, tò mò hỏi, đại tượng đây là y y y nha nha sao? Đúng a, đây chính là y y y nha nha, ngươi dám bắt sao? Lý Tưởng đem ve sầu phóng tới đậu đậu trước mặt, đậu đậu rôi rôi tay nhỏ, xem ra gan lớn đâu, nhưng là sắp sờ đến lúc đống nhiên lại dừng lại, nhìn xem Lý Tưởng ôi ôi cười ngây ngô, ôi ôi ôi đại tượng, y y y nha nha sẽ cắn đậu đậu sao? Sư sư khẩn trương đúng tỉ tỉ nói, sẽ cắn, tỉ tỉ. Y y y nha nha sẽ cắn ngươi tay nhỏ, ngươi không muốn sờ nha. Đậu đậu, nó không có cắn ca ca ấy. Sư sư, y y y nha nha cắn tiểu hải tử, ca ca không phải tiểu hải tử. Đậu đậu cảm thấy muội muội nói có đạo lý, rút về tay nhỏ, cùng muội muội đồng dạng, chỉ lấy ánh mắt nhìn, không dám sở trường đi bắt. Y a hê a. Ve sầu kêu lên, đậu đậu cùng sư sư lập tức ngạc nhiên kêu to. Lý Tưởng buồn cười đem kêu ve sầu đưa cho đậu đậu, đậu đậu vô ý thức lui lại một bước. Đem tay nhỏ cóng tại sau lưng, nhìn xem ve sầu, lại nhìn về phía Lý Tưởng, lắc đầu không dám nhận. Đậu đậu à, ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi, cái này khiến ca ca nhìn có chút không tầm thường ngươi ấy. Đậu đậu nhìn thấy Lý Tưởng, mắt to quay tít, ngạo kiều nói, hừ. Luôn ra là trẻ con dây ấy, nho nhỏ. Ve sầu nàng là sẽ không dễ dàng hạ thủ, quá dọa người à, vạn nhất cắn bàn tay nhỏ của nàng tay không thả xương làm sao đây. Đây đều là mượn cơ à, đây là ve sầu, không cắn người. Sẽ chỉ y y y nha nha gọi, ca ca ta giống ngươi hơi lớn như vậy thời điểm, mỗi ngày cùng đản đản leo cây bên trên bắt ve sầu, ngươi làm sao lại không có kế thừa ta dũng cảm đâu. Đống nhiên một cái tay nhỏ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai rối tới, dùng một đầu ngón tay cực nhanh tại ve sầu trên thân điểm một cái, sau đó lại cấp tốc rụt trở về, khẩn trương nhưng càng tự hào nói, sư sư sờ a, sư sư là gan lớn hảo hải tử. A, lần này đậu đậu trận tròn mắt, được nàng bảo hộ tiểu muội muội vậy mà sờ soạng y y y nha nha, cái này khiến nàng cái này tiểu tỷ tỷ làm sao bây giờ nha, chỉ có thể cũng kiên trì sờ lên ve sầu, phát hiện cái này côn trùng giống như thật trừ sẽ y y y nha nha kêu cái gì cũng sẽ không làm, lập tức gan lớn lên, tại Lý Tưởng cổ vũ xuống, bắt được ve sầu, ngay từ đầu nơm nớp lo sợ, nhưng là bình an qua 1 giây 2 giây 3 giây 4 5 6 7 8 giây, lá gan phảng phất giống như thổi khí cầu, cấp tốc

hôm nay ngôi sao tiết mục tổ khi biết ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau cầm xuống nhạc phủ top 100 bảng danh sách quán quân về sau, lâm thời quyết định thay đổi mở màn khúc mục, mời Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi cùng nhau diễn dịch cái này bài bản gốc ca khúc, hướng tiết mục từ trước tới nay đệ nhất bài quán quân đơn khúc gửi lời chào, cũng là biểu đạt hôm nay ngôi sao tiết mục đúng bản gốc cùng tài hoa coi trọng. Bây giờ Lý Tưởng cùng cái này bài ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau thành tiết mục một đại chiêu bài. Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi hợp sướng ca khúc quá trình bên trong, hiện trường trong thính phòng Lý Triều cảm xúc sâu nhất, con mắt có chút ướt át. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau là hắn phát sinh tai nạn xe cộ phía sau Lý Tưởng đưa cho hắn ca khúc. Hướng tiểu viên biết tâm tình của hắn, vươn tay, vây quanh hai cái tiểu bảo bảo sau lưng, nắm chặt hắn tay. Mở màn khúc biểu diễn hoàn tất về sau, dưới đài viên sướng cử cùng Hầu Kiến Khôn dẫn đầu đứng dậy vỗ tay, Ngô Tuyết Phi cũng một bên hướng Lý Tưởng vỗ tay, vừa đi xuống đài, đem Lý Tưởng một mình lưu tại sân khấu bên trên tiếp nhận hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ba vị sao thôi quan bên trong, Ngô Tuyết Phi không có ca khúc đăng đỉnh qua nhạc phủ top 100 bảng danh sách, viên sướng cử từng có 2 bài, Hầu Kiến Khôn 1 bài, có thể thấy được chân quý cỡ nào. Cảm ơn mọi người, Lý Tưởng không ngừng hướng mọi người cúi đầu. Tỷ tỷ tỷ tỷ, vung tay ra tay, cho cắp cắp vỗ tay sư sư đề nghị tạm thời cùng tiểu tỷ tỷ bung ra nắm chặt ở chung một chỗ tay nhỏ, trước cùng mọi người cùng nhau cho ca ca vỗ tay xong phía sau lại dắt tại cùng một chỗ. Đại tượng lỗ mũi dài lại dài hoa. Đại tượng thật lợi hại, đầu đầu nhìn xem hiện trường nhiều người như vậy đều tại cho nàng ca ca vỗ tay, lại là tự hào vừa là hâm mộ, vung ra muội muội tay nhỏ, dùng sức vỗ tay, còn nghiêng đầu nhắc nhở ba ba mụ mụ của nàng nhanh cho ca ca vỗ tay. Chúc mừng ca ca, thật sự là không tầm thường thành tích, ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau chú định đem khích lệ càng nhiều người. Hy vọng ca ca sau này tiếp tục cho chúng ta mang đến dễ nghe ca khúc, chúng ta sẽ từ đầu đến cuối ủng hộ ca ca, mọi người nói đúng hay không? Trương Tiểu Bình ra sân chủ trì, cầm lấy mịp rô nhắm ngay dưới đài. Dưới đài lập tức cùng nhau hô, đúng. Đơn giản đáp phỏng vấn Lý Tưởng về sau, Trương Tiểu Bình đem hắn mời về chuyên môn không gian bên trong. Bây giờ 7 đại chuyên môn không gian đã tắt 2 gian, vẫn sáng theo thứ tự là Triệu Khải Nhiên thế giới 2D, Trịnh Giữ thời cổ kim người xuyên Việt, Hứa Tử Đồng cự tinh khác nhiều, Lạc Kiếm Minh kiếm đến, tăng thêm Lý Tưởng KK giờ giảm lợt. Mỗi gian phòng chuyên môn không gian nhan sắc khác nhau, màu hồng, màu đỏ, màu đen, màu xanh, màu lam, màu xám, kim sắc, đem sân khấu tô điểm có chút mộng ảo. Cái này sân khấu bởi vì khác nhau nhan sắc, khác nhau tuyển thủ lộ ra rực rỡ nhiều màu. Trương Tiểu Bình giới thiệu vốn kỳ chế độ thi đấu, bởi vì nhân số nguyên nhân, tranh tài lại không 22 tờ cờ, mà là dần dần biểu diễn, mỗi biểu diễn xong một người, hiện trường 49 vị chuyên nghiệp giám khảo cùng 3 vị sao thôi quan tiến hành bỏ phiếu, số phiếu tại tất cả mọi người biểu diễn xong thống nhất công bố. Căn cứ thời gian thực tại tuyến nhân khí, thứ tự xuất trận vì theo thấp đến cao, nhân khí cao nhất vị kia có thể tự do lựa chọn thứ tự xuất trận. Trương Tiểu Bình công bố nhân khí bảng xếp hạng, Lý Tưởng không có gì bất ngờ xảy ra xếp tại thủ vị, Trịnh Giữ thời thứ 2, Triệu Khải Nhiên thứ 3, Hứa Tử Đồng thứ 4, Lạc Kiếm Minh thứ 5. Đầu tiên ra sân chính là Lạc Kiếm Minh. Lạc Kiếm Minh lưng đeo áp lực là trong 5 người lớn nhất. Bọn hắn 5 người đều là bản gốc ca sĩ, đều sẽ viết chữ sáng tác, nhưng là đơn thuần bản gốc năng lực, Lạc Kiếm Minh không thể nghi ngờ yếu nhất. Hắn chỉ ở 12 vào 10 thập cường thi đấu trình diễn hát qua bản gốc ca khúc Có Ai Từng Nói Với Em Chưa. Bài hát này mặc dù kinh diễm, nhưng là mặt khác đối thủ lấy ra ca khúc đồng dạng không kém cỏi. Hơn nữa những người khác mỗi trận đấu đều có thể lấy ra tốt ca, mà hắn đã khô kiệt. Sự thật chứng minh, hắn không phải kiểu thiên tài. Nhưng là hắn có ưu thế của mình, hắn ngón giọng là trong mọi người tốt nhất. Hắn đã từng trường kỳ tại quán ba chú hát, khó được không có lây nhiễm táo bạo khí tức. Thanh âm của hắn tinh khiết, làm người bình tĩnh. Biểu diễn phong cách tươi mát, hát lên ca đến thu phóng tự nhiên, tại phương diện kỹ xảo hắn là đại sư cấp, chính như Hầu Kiến Khôn đánh giá hắn, hắn là cái này một mùa tuyển thủ bên trong biểu diễn kỹ xảo thành thục nhất một vị. Bảy cương sau trận đấu, tuần tự đào thải Tô Duệ cùng Thời Sổ, hai người bọn hắn đều là không có bản gốc năng lực tuyển thủ, mà bây giờ 5 người bên trong, Lạc Kiếm Minh bản gốc năng lực yếu nhất, khả năng trong lòng cảm giác nguy cơ quá mức mãnh liệt, lần này lấy ra sau cùng áp đáy hòm, mang tới là một bài bản gốc. Từ là hắn viết, khúc là mời người phổ, đây là lần thứ nhất lấy ra biểu diễn. Ca khúc tên gọi Nhật Quang Đại Đạo. Giữa trời linh đại khí khúc nhạc dạo vang lên, hào quang màu vàng nóng bao phủ toàn bộ sân khấu, toàn bộ trực tiếp hiện trường phảng phất tắm rửa tại ánh ban mai trong ánh nắng. Đây là một bài du dương đại khí ca khúc, cùng Trịnh Giữ thời, Hứa Tử Đồng ca khúc phong cách rất không giống, hai người sau ca càng giống là tiểu phẩm ca, linh lung tinh xảo, là một cái nho nhỏ cố sự. Mà cái này bài Nhật Quang Đại Đạo rất đáng quý chính là ca khúc chỗ kiến tạo ý cảnh, đây là một bài lớn ca. Ca khúc phong cách rất thích hợp Lạc Kiếm Minh, có thể để hắn phát huy đầy đủ ngón giọng bên trên ưu thế, rất có sức cuốn hút. Ngươi nếu muốn nở hoa cứ dựa theo ta tiết tấu đến. 1 giây đồng hồ nhắm mắt, 2 giây hô hấp, 3 giây đồng hồ lặng im sau đó mở ra. Ta lại nghĩ một lần nhớ một lần. Lý tưởng dự cảm đến, kỳ này năm vào 4 sẽ phi thường cháy bỏng. Tiết mục bắt đầu trước, Inter bên trên fan hâm mộ tự phát bầu bằng phiếu cái này kỳ khả năng nhất đào thải tuyển thủ, Lạc Kiếm Minh cầm đầu, nhưng nhìn hắn biểu hiện bây giờ, cái này sao có thể hạng chót. Cường một nhóm. Tại Lạc Kiếm Minh biểu diễn xong Nhật Quang Đại Đạo về sau, cái thứ hai ra sân chính là Hứa Tử Đồng. Hắn mang tới vẫn như cũ là bản gốc. Hắn là cái này một mùa biểu diễn bản gốc ca khúc nhiều nhất một người. Lý Tưởng, Trịnh Dữ Thời, Triệu Khải Nhiên mặc dù mỗi chàng đều biểu diễn bản gốc ca khúc, nhưng là bọn hắn biểu diễn số lần thiếu. Ví dụ như Lý Tưởng, cùng nhau đi tới, tại tờ cờ chiến bên trong chưa bao giờ thua qua, mỗi một kỳ đều là biểu diễn một bài liền tân cấp. Trịnh Dữ Thời cùng Triệu Khải Nhiên mặc dù tại tờ cờ chiến bên trong có thua qua, nhưng số lần rất ít, mà Hứa Tử Đồng thua buổi diễn hơi nhiều. Ví dụ như 7 vào 6 trận kia, hắn tuần tự hát Thịnh Hạ cùng cô mới gian nan thắng hiểm. Vì lẽ đó tính như vậy xuống, hắn là số lượng nhiều bao ăn no hình tuyển thủ. Chính hắn nói, chuẩn bị hơn 30 bài bản gốc, chỉ cần tiết mục tổ để hắn ra sân hắn liền nhất định hát bản gốc. Cái này bành trướng không thôi sáng tác linh cảm có thể để Lạc Kiếm Minh, Dương Quý Kính Nho bọn người ước ao ghen tị. Lần này Hứa Tử Đồng mang tới vẫn như cũ là bản gốc ca khúc, tên là Sơn Lộ Tế Vũ, rất tươi mát một ca khúc. Hứa Tử Đồng về sau là Triệu Khải Nhiên, hắn mang tới là bản gốc ca khúc Nhai Châu Cô Nương. Hắn ca khúc một mạch tương thừa, đều đang giảng giải cố sự, cái này bài Nhai Châu Cô Nương cũng không ngoại lệ. Cùng phía trước Lạc Kiếm Minh Nhật Quang Đại Đạo là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, Nhật Quang Đại Đạo trọng ý cảnh, mà Nhai Châu Cô Nương là tại trong tiếng ca lắng nghe một cái cố sự, nó ca từ liền là một cái cố sự. Hôm nay ngôi sao tranh tài càng đến hậu kỳ, bởi vì tuyển thủ giảm mạnh. Vì lẽ đó tiết mục tổ trong biên chế đứng hàng tiết mục lúc càng thêm dụng tâm, ví dụ như cái này mấy bài hát khúc, bạn nhảy nhạc đệm đều phi thường xuất sắc. Trước kia tranh tài, giống thập cường thi đấu, phần lớn là không có bạn nhảy. Có xuất sắc bạn nhảy cùng nhạc đệm, cái này khiến tiết mục hiệu quả càng thêm nổi bật, không chỉ có tốt nghe, hơn nữa cảnh đẹp ý vui. Triệu Khải Nhiên về sau là Trịnh Dữ Thời, hắn mang tới ca khúc gọi Trời Nắng Tuyết Đọng. Tại hắn lưỡng cực phong cách bên trong, cái này bài cổ kính. Trịnh Dữ Thời ca khúc phong cách rất có ý tứ, hiện đại phong cách ca khúc, ca từ đơn giản ngay thẳng, mà dày đặc Trung Quốc phong ca khúc, ca từ giống thơ. Hướng Tiểu Viên đọc sách lúc là học âm nhạc tố dưỡng rất cao, tại nghe xong 4 vị trí đầu người biểu diễn về sau, nàng một trái tim không tự chủ được nhấc lên, vì Lý Tưởng lo lắng. Cái này 4 bài hát thật đều rất xuất sắc, ca khúc xuất sắc, 4 người thiếu niên quang mang sáng lạ, thật sự là sáng lạn mà óng ánh đối thủ bọn họ. Chương 92, Thiếu Thời. Ở trong mắt Hướng Tiểu Viên, Trịnh Dữ Thời 4 người là sán lạn mà óng ánh đối thủ bọn họ, tại đầu đầu sư sư trong mắt, bọn hắn liền 4 cái con thỏ nhỏ đều không phải, nhàm chán cực kỳ, thế là tiểu muội muội bắt đầu chính mình tìm thú vui. Ca ca ca hát không có đầu đầu tốt nghe, đầu đầu so ca ca lợi hại gấp 1 vạn lần. Tiểu đầu đầu tiểu bằng hưu bỗng nhiên đúng Tiểu Viên mụ mụ nói. Hướng Tiểu Viên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đúng tiểu muội muội chất mật tự tin không phát biểu cái nhìn. Đầu đầu quan tâm tới Lý Tưởng chuyên môn không gian bên trong này chua bé con. Ghen tị nói, mụ mụ, ca ca căn phòng bên trong thật nhiều xinh đẹp bé con ấy, ca ca từ đâu tới à? Hắn có thể đưa 5 cái cho đậu đậu sao? Bên người vang lên một cái nhu nhu con muỗi thanh âm, ta cũng muốn. Là sư sư đâu, nàng cũng coi trọng Lý Tưởng chuyên môn không gian bên trong bé con. Lý Tưởng chuyên môn không gian bên trong bé con lai lịch không thể coi thường, bọn chúng sinh hoạt tại mênh mông trong tinh hà, là Lý Tưởng ngồi ở trên mặt trăng dùng cần câu câu lên tới, bây giờ bị các muội muội coi trọng. Còn có thể hay không giữ được là cái vấn đề lớn. Túi đầu trước Tiểu Viên hỏi 2 cái tiểu bảo bảo, 5 cái. Thật sự là công phu sư tử ngọc à, há miệng liền muốn 5 cái, lấy nàng nhìn ra, treo ở gian phòng trên vách tường bé con tổng cộng cũng liền 5 cái, các muội muội là muốn một mẹ hốt gọn rồi. Sư sư yếu ớt rôi ra một cái đầu ngon út, sư sư chỉ cần một cái bé con, chu chu mỏ cái kia tiểu hoa nhi. Muội muội rất thỏa mãn, chỉ cần một cái bé con, đồng thời chỉ định chu chu mỏ cái kia. Hướng Tiểu Viên dùng sức mở to 2 mắt hướng Lý Tưởng không gian nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi 5 cái bé con, cụ thể bé con biểu tình gì thấy không rõ, còn là muội muội lợi hại a. Đầu đầu cười hì hì duỗi ra nhỏ bàn tay, mở ra 5 cái thịt thịt ngón tay, nhấn rơi 3 cây. Nhìn đến Hướng Tiểu Viên vui mừng không thôi, tỷ tỷ còn là hiểu chuyện một chút. Nhưng mà sư sư giải độc nói, tỷ tỷ muốn 6 cái. Hướng Tiểu Viên. Đầu đầu cái này nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa vượt qua Hướng Tiểu Viên. hướng hướng tiểu viên bên người hướng sơ ảnh nhỏ giọng hô, tiểu di tiểu di. Hướng sơ ảnh chính hết sức chăm chú thưởng thức mỹ thiếu niên đâu, đúng tiểu muội muội tiếng hô có chút không muốn phản ứng, qua loa nói, ân. Liệt đầu đầu đáp lại nàng một cái manh manh đắt mặt quỷ, lại phun ra đầu lưỡi. Hướng sơ ảnh, đây là cảm thấy mụ mụ ở bên người liền có thể không sợ tiểu di sao? Tại hướng tiểu viên đám người trong chờ mong, lý tưởng rốt cục đẩy ra ca ca dở dạ mượt cửa phòng đi vào chính giữa sân khấu. Ca ca lúc này vẫn là bản gốc ca khúc ca. Trương Tiểu Bình nho nhỏ phỏng vấn nói. Mặt khác biểu diễn qua bốn người đứng tại sân khấu một bên ám quang bên trong, chờ đợi lý tưởng cuối cùng biểu diễn. Là bản gốc, bất quá cùng phía trước có chút không giống. Lý tưởng đáp. Làm sao? Bài hát này từ khúc là do ta viết, nhưng là ca từ là ta mụ mụ viết, nàng là một cái đại tài nữ, viết thật tốt. Hiện trường vang lên tiếng cười khẽ, giam ba câu liền bắt đầu khen mụ mụ a. Hướng tiểu viên cũng đi theo cười lên. Ca ca đang nói mụ mụ. Đầu đầu cùng sư sư cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ cầu nhỏ. Sư sư vui vẻ gật đầu, mụ mụ thật là lợi hại. Tỷ tỷ cũng rất lợi hại a, đúng hay không? Đúng a, ta rất lợi hại a. A, luân gia mới là tỷ tỷ. Ha ha, gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tiểu bất điểm. Hai tỷ muội nhỏ trong rạp hát kém chút trình diễn xoán vị kịch bản. Sân khấu bên trên, Trương Tiểu Bình hỏi Lý Tưởng, mụ mụ có đến hiện trường sao? Tới, ta người một nhà đều tới. Ở đâu? Lý Tưởng chỉ hướng dưới đài hướng tiểu viên bọn người, hướng tiểu viên cùng Lý Triều hướng đám người vây chào tỏ ý, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. A, có hai cái tiểu muội muội, dáng dấp giống nhau như lúc. Trương Tiểu Bình ngạc nhiên nói. Không chỉ có hắn phát hiện, hiện trường người đều phát hiện. Tại Lý Tưởng ba ba mụ mụ ở giữa ngồi hai cái tiểu nữ hài, đồng dạng khuôn mặt đồng dạng đồ lót. Đó là của ta muội muội. Lý Tưởng cười lên, tự hào nói, hai cái, song bào thai. Hiện trường vang lên một mảnh ầm ĩ, Trương Tiểu Bình tò mò hỏi, cái nào là tỷ tỷ, cái nào là muội muội? Lý Tưởng cầm micro nói, tiểu tỷ tỷ có dũng khí hay không đứng lên cùng mọi người chào hỏi. Đầu đầu lập tức nhảy lên, tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót, bi bô hô to, ca ca cố gắng, đại tượng cố gắng. Dũng khí có rất nhiều. Chỉ là có đôi khi sẽ không giải thích được sợ tiểu côn trùng, mà thôi. Lý Tưởng, có thể hay không cho chút mặt mũi, ngay trước nhiều như vậy mặt hô ca ca ngoại hiệu. Trương Tiểu Bình cười nói, tỷ tỷ thật đáng yêu à, tốt hoạt bát, muội muội như cái thẹn thùng tiểu công chúa. Lý Tưởng nói với sư sư, sư sư, sư sư, biu. Lý Tưởng lấy tay làm thương, hướng sư sư biu một thương, đem thẹn thùng có chút túi đầu tiểu muội muội đùa hì hì cười. Mỗi người đều sẽ có chính mình đặc biệt cười điểm, tiểu Lý lao sư cười điểm liền là bị Lý Tưởng nổ súng điệu, một điệu nàng liền cười. Trương Tiểu Bình chủ trì nói, hôm nay ca ca người một nhà đều tới, mở màn thời điểm hát ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau là đưa cho ba ba, lập tức sẽ hát cái này bài là mụ mụ viết từ, ca ca phổ khúc, đều có rất đặc thù ý nghĩa, phi thường chờ mong, như vậy, hiện tại chúng ta đem sân khấu giao cho ca ca. Trên màn hình lớn xuất hiện phụ đề, ca khúc, thiếu thời, viết lời. Hướng tiểu viên. Sáng tác, Lý Tưởng. Guitar nhẹ nhàng đàn tấu, giai điệu rất đơn giản, rất nhạt, sân khấu ánh đèn dập tắt, lưu lại đen kịt một màu, một chiếc từ đỉnh đầu đánh xuống, đánh trên người Lý Tưởng. Đường sắt bên cạnh đi chân chân đuổi dáng chiều. Lý Tưởng nhẹ nhàng hát lên, hiện trường an tĩnh dị thường. Ôm tiểu bảo bảo tiểu viên mụ mụ, phá lệ hạnh phúc. Lý Tưởng một bên hát vừa đi. Viên thủy tinh hộp sắt anh hùng thẻ. Chơi ra gân mê tảng dưới cầu đá. Mỗ mỗ lại nạp dày ngồi sân viện. Trước cửa sắt vòng dầu ngân hành hoa. Nhà tranh có thể có ở nhân gia. Tan học đường đùa giỡn hì hì a. Theo Lý Tưởng không ngừng đi lại, theo hắn ánh đèn dần dần đem sân khấu bên trên nhỏ tình cảnh chiếu sáng. Đầu ngõ có hai cái khuôn mặt đỏ bừng tiểu nam hài nằm dạp trên mặt đất chơi viên bi. Lý Tưởng dừng bước lại quan sát, lập tức nhẹ nhàng vượt qua, tiếp tục hướng phía trước, chơi viên bi tiểu hài tử cũng theo đó biến mất trong bóng đêm. Đi qua ba cái ghim sừng châu biển tiểu nữ hài. Các nàng ngay tại nhảy ra gần, Lý Tưởng dừng lại cười quan sát, lập tức nhẹ nhàng một bước, vượt qua ra gần tiếp tục hướng phía trước đi. Đi qua hai cái con túi sách nhỏ chạy nhanh tiểu nam hải, tan học trên đường cười toe toét, Lý Tưởng một bên hát vừa đi theo chạy hai bước, không đuổi kịp dừng lại, nhìn xem bọn hắn biến mất trong tầm mắt. Đi qua một đoạn vách tường, trên vách tường vẽ rất nhiều tràn ngập đồng thú đơn giản bút họa, một cái buộc lên khăn quàng đỏ tiểu nữ hải tại dùng phấn viết họa mặt trăng cùng tòa thành, phát hiện Lý Tưởng đứng ở phía sau quan sát. Xấu hổ cười lên, như một làn khói chạy mất, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Đi qua một cái sát đường cửa sổ, bên trong ngồi một cái mặc đồ đỏ ngắn tay tiểu muội muội, đưa lưng về phía Lý Tưởng đang xem TV, trên TV vang lên quen thuộc mèo đen cảnh sát trưởng thanh âm, hắn dừng lại chốc lát, lập tức tiếp tục hướng phía trước. Cứ như vậy, Lý Tưởng vừa đi vừa hát vừa đi, đi qua rất nhiều tuổi thơ chẳng cảnh, khi thì rầm rầm tiếng nước chảy vang lên, khi thì y y y nhà nhà vẹ kêu vang lên, khi thì xe đạp linh đang tiếng vang lên đến, khi thì tiểu hài tử truy đuổi đùa giỡn vui cười tiếng vang lên tới. Sau bữa cơm chiều hóng mát đêm tối xuống, đom đóm gió nhẹ trăng khuyết răng. Đại nhân trò chuyện nghe không hiểu. Quỷ quái đều trốn ở dưới giường. Chúng ta liền từng ngày lớn lên. Lý Tưởng không thôi kết thúc ca khúc, bài hát này viết tiểu viên mụ mụ tuổi thơ, bên trong tràng cảnh hắn không có trải qua, cái kia thuộc về người đời trước. Tiếng ca rơi xuống, tiếng vỗ tay vang lên. Trực tiếp ống kính cho đến hướng tiểu viên các nàng, đậu đậu cũng cùng nhau vào kính. Trước TV Lý Đản hưng phấn kêu la, là đậu đậu cái kia tiểu thí hải, đáng ghét tinh làm sao lúc này ngoan như vậy đâu. Không xoay cái mông nhảy cổ quái kỳ lạ mùa sao. Tô Mỹ Tuệ tức giận nói, ngươi mới là đáng ghét tinh. Không cho phép nói như vậy đậu đậu. Lý Đản lầm bầm hai câu, lập tức lần nữa hưng phấn nói, tiểu phi tượng bài hát này ta nghe qua bài hát này, Lý Tưởng hát cho ta nghe qua, ta còn dạy qua hắn làm sao đổi đâu, không nghĩ tới hắn hôm nay biết hát cái này bài A. Chương 93, ngoài ý muốn đào thải. Hiện trường tổng cộng có 49 vị giám khảo, một người một phiếu liền là 49 phiếu, 3 vị sao thôi quan các 5 phiếu, cũng chính là 15 phiếu, chung vào một chỗ tổng cộng 64 phiếu. Mỗi vị tuyển thủ biểu diễn xong, mọi người bỏ phiếu, đến phiếu thấp nhất người đào thải. Tổng hợp tính toán về sau, dựa theo mở hát trình tự theo thứ tự đến phiếu như sau. Lạc Kiếm Minh bằng vào Nhật Quang Đại Đạo đạt được 57 phiếu. Hứa Tử Đồng bằng vào Sơn Lộ Tế Vũ đạt được 55 phiếu. Triệu Khải Nhiên bằng vào Nhai Châu Cô Nương đến phiếu 52 phiếu. Trịnh Dữ Thời bằng vào Trời Nắng Tuyết Động đến phiếu 58 phiếu. Lý Tưởng bằng vào Thiếu Thời đến phiếu 60 phiếu. Làm kết quả cuối cùng công bố lúc, hiện trường một mảnh xôn xao, trước đây đại nhiệt Triệu Khải Nhiên vậy mà thành đến phiếu thấp nhất người bị đào thải. Triệu Khải Nhiên chính mình cũng là một mặt mơ hồ. Trương Tiểu Bình hợp thời nói ra, kết quả đã công bố, Khải Nhiên đến phiếu tại trong 5 người thấp nhất, thật đáng tiếc, Khải Nhiên, ngươi bị đào thải. Triệu Khải Nhiên có chút mờ mịt nhìn về phía Trương Tiểu Bình, không biết nên nói cái gì. Hắn còn không có lấy lại tinh thần đâu. Không chỉ có là hắn, Inter lần trước lúc cầm ý một mảnh, đám người đúng kết quả này 10 phần ngoài ý muốn, Triệu Khải Nhiên cùng nhau đi tới, bằng vào tốt ca hút phấn vô số, bây giờ nhạc phủ top 100 bảng danh sách bên trên, hắn lên bảng ca khúc có mấy bài, hơn nữa xếp hạng đều rất cao, thậm chí có truyền thông đem hắn, Trịnh Dữ Thời, Lý Tưởng, cùng với Hứa Tử Đồng tịnh xưng hôm nay tứ tinh. Cũng có xưng là hôm nay tam tinh, đem Hứa Tử Đồng loại bỏ ra ngoài. Bây giờ vị này tiền đồ vô lượng tân tinh vậy mà tại năm vào 4-3 phen chiến bên trong gãy kích bị thua, tiếc nuối bị loại, tại sao không gọi người bất ngờ? Có nội tình. Cái này sao có thể? Đây chính là Triệu Khải Nhân A. Vì hắn kêu oan vô số người, nhưng lý tính đối đãi người cũng rất nhiều. Ta cảm thấy nói còn nghe được. 4 người khác ai kém hắn? Thật chắc chắn là Kiếm Minh bị loại sao? Ngũ cường tuyển thủ bên trong ai cũng không phải kẻ yếu. Chỉ có thể nói Triệu Khải Nhiên chủ quan. Trương Tiểu Bình mời 3 vị sao thôi quan phát biểu cái nhìn của mình. Hắn biết kết quả này sau khi ra ngoài khẳng định sẽ đưa tới người chỉ trích. Lúc này cần sao thôi quan cùng chuyên nghiệp giám khảo bọn họ nói chuyện chính mình kiến giải. Hầu Kiến Khôn chủ động cầm lấy mịt rổ phồn, nói ra, kết quả này với ta mà nói, là ngoài ý liệu nhưng hợp tình lý, tối thiểu nhất ta 5 phiếu không có cho hết Triệu Khải Nhiên. Biết tại sao không? Đầu tiên Nhai Châu Cô Nương bài hát này, ta không làm quá nhiều bình luận, rất êm tai, phi thường hoàn chỉnh một bài dân giao, là Khải Nhiên nhất quán phong cách, nhưng là khách quan mà nói, Lý Tưởng Thiếu Thời, Lạc Kiếm Minh Nhật Quang Đại Đạo các loại, đều không kém cỏi, vì lẽ đó ở điểm này, Triệu Khải Nhiên không chiếm tiện nghi. Như vậy liền trở lại hiện trường biểu hiện đi lên, bên trên một tràng 6 vào 5 trong trận đấu, Hứa Tử Đồng hiện trường xuất hiện đi âm, liền một chút. Xíu, kém chút bị đào thải, đúng không? Hứa Tử Đồng ngượng ngùng gật gật đầu, tiến vào 7 cường về sau, hắn buổi diễn mạo hiểm. Hầu Kiến Khôn nói tiếp, một vòng này Hứa Tử Đồng biểu hiện rất ổn định, xem ra một tuần này rất cố gắng, nhưng là đâu, Triệu Khải Nhiên phạm vào Hứa Tử Đồng ma bệnh, người đi âm, còn là so sánh nghiêm trọng đi âm. Lập tức hắn theo chuyên nghiệp bên trên điểm ra Triệu Khải Nhiên là tại cái kia phân đoạn bên trên đi âm, cái này khiến Triệu Khải Nhiên không lời nào để nói. Hắn xác thực đi âm. Hầu Kiến Khôn lời bình về sau, lần lượt có 3 vị hiện trường chuyên nghiệp giám khảo cũng tiến hành lời bình, bọn hắn cũng không có đem phiếu đầu cho Triệu Khải Nhiên. Triệu Khải Nhiên tiếc nuối thở dài, mọi người lời bình rất đúng chỗ. Trương Tiểu Bình, Khải Nhiên có lời muốn nói sao? Khả năng này là ngươi tại trên sân khấu này cuối cùng nói. Triệu Khải Nhiên chần chờ một chút, cố gắng thu hồi trên mặt thất lạc, cười khổ nói, đối với mình có chút thất vọng, ta coi là có thể đi càng xa. Bất quá, cái này mùa hè có thể tham gia hôm nay ngôi sao là ta nhân sinh bên trong đặc biệt nhất kinh lịch. Ở đây ta biết rất thật tốt bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ tại âm nhạc trên con đường này thăm dò, cùng nhau chơi đùa âm nhạc, vượt qua rất vui vẻ một cái nghỉ hè. Ta giờ phút này đã tiếc nuối lại tràn đầy cảm ơn, cái này sân khấu để ta thu hoạch rất nhiều. Cái này sân khấu quả thật làm cho bọn hắn mấy người kia thu hoạch phong phú, Triệu Khải Nhiên bây giờ thường diễn mời không ngừng, Đại Ngôn cũng có, là quốc nội một cái nước gội đầu, hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển, tương lai có thể tiếp tục chơi âm nhạc hoàn toàn có thể cho hắn một cái thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Bảy đại thần tượng nhà máy bài ba phen chiến toàn bộ hạ màn kết thúc, quá trình xuất sắc, kim khúc không ngừng, kết cục cũng thật bất ngờ, tràn đầy tranh luận. Nhân sĩ chuyên nghiệp có thể rất rõ ràng nghe ra Triệu Khải Nhiên đi âm, nhưng là phổ thông người nghe không nhất định được, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy Triệu Khải Nhiên ca rất êm hay, đào thải hắn là rất không hợp lý, là có nội tình. Vì lẽ đó trực tiếp vừa kết thúc, Inter bên trên lập tức loạn xị bắt náo, Triệu Khải Nhiên bị đào thải thậm chí trở thành Inter nóng lục soát đề. Lý Tưởng cùng người một nhà đêm đó về đến nhà, Đậu Đậu bị Lý Tưởng ôm vào trong ngực, còn tại cố gắng tinh thần cùng hắn ba lạp ba lạp, trong tay xít sao nắm lấy một đầu màu hồng bút bê vải. Sư Sư bị Hướng Sơ Ảnh ôm, đã ngủ say, nàng cái kia chỉ bút bê vải từ Hướng Tiểu Viên cầm. Cái này hai cái bút bê vải là Lý Tưởng không gian bên trong, bị hai cái tiểu bất điểm để mắt tới đồ vật rất khó đào thoát các nàng móng vuốt nhỏ. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều tâm tình y liền nguyên hưng phấn, hai người trên đường đi châu đầu ghé thai nói chuyện quên cả trời đất. Sau đó một ngày Lý Tưởng trong nhà nghỉ ngơi, đứng ngoài quan sát Inter bên trên thảo luận. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau vẫn như cũ chiếm lấy nhạc phủ top 100 đứng đầu bảng, Chu Hưng Đạt dừng ở đây phản công một trận, không thành công, bây giờ đã tạm thời ngừng. Lý Tưởng mặt khác mấy bài hát, nhất là Gió Mặc Gió, Mưa Mặc Mưa cùng Ốc Sen, xếp hạng nhanh chóng lên cao, cái trước lên bảng một tuần, trực tiếp hàng không bảng danh sách trước 20, đứng hàng thứ 16 vị, cái sau lên bảng 2 tuần, bây giờ theo sát Gió Mặc Gió, Mưa Mặc Mưa, đứng hàng thứ 17 vị. Cái này hai bài ca lên bảng thời gian còn rất ngắn, tương lai có hy vọng, nói không chừng có thể đủ đồng thời tiến vào bảng danh sách trước 10. Khiến người ngoài ý chính là Triệu Khải Nhiên mấy bài hát, Hóa Bút, Đống Nhiên Thu Tay, Phụ Nữ Tuổi 30, Nhai Châu Cô Nương các loại, ở sau đó 2 ngày xếp hạng nhanh chóng lên cao, xếp hạng cao nhất Đống Nhiên Thu Tay tiến vào bảng danh sách 20 vị trí đầu. Đây cũng là được Triệu Khải Nhiên bị đào thải kích thích, đám fan hâm mộ một đợt trợ công, đồng thời bởi vì chủ đề tính để càng nhiều người nhận thức được hắn, nhận thức được hắn ca. Không hề nghi ngờ, mới nhất đồng thời hôm nay ngôi sao chủ đề lượng tuyệt đối vượt qua Thiên Lại Chi Khúc cùng Thiên Lại Chi Âm, tại mùa hè này tống nghệ hồ sơ, nó theo một cái đệ nhất hồ sơ cuối cùng tống nghệ tiết mục cấp tốc nhảy lên lên tới đứng đầu nhất hàng ngũ, cùng online xem nhân số đỉnh cao nhất đột phá 8.000 vạn người, đây là Thiên Lại Chi Khúc không cách nào so sánh. Nếu như cân nhắc đến hôm nay ngôi sao chỉ là một hồ sơ mạng tổng, không có lên sóng đài truyền hình bình đài ủng hộ, toàn bộ nhờ danh tiếng, bản gốc, chủ đề hấp dẫn lưu lượng, từng chút góp nhặt lên nhân khí, cái này hồ sơ tiết mục đã đạt được thành công lớn, tại trải qua 3 quý ẩn nút về sau, rốt cục nên đón đại bạo phát. Chân quý hơn không ở chỗ những này lưu lượng, mà là Lý Tưởng, Trịnh Dữ Thời, Triệu Khải Nhiên những này tài hoa hơn người người trẻ tuổi, bọn hắn mới là hôm nay ngôi sao lớn nhất thành công, là mật nha giải trí mùa hè này thu hoạch lớn nhất. Chương 94, đầu tiên đại ngôn. Mật nha giải trí tại hoa hạ giới văn nghệ thuộc về đệ nhất hồ sơ công ty giải trí, lương tựa mật nha khoa học kỹ thuật tập đoàn, tài cao thế lớn, thực lực hùng hậu. Nhưng nó thành lập thời gian tương đối ngắn, mới không đến 10 năm, đệ nhất hồ sơ công ty giải trí bên trong, nó là rất tuổi trẻ. So với mặt khác cùng đẳng cấp công ty giải trí, thiếu chút nội tình, rất cần phải có tài hoa âm nhạc người gia nhập. Khởi đầu hôm nay ngôi sao dự tính ban đầu liền là cái này. Cái tiết mục này khẩu hiệu là tìm kiếm có thể định nghĩa tương lai 10 năm thần tượng. Bây giờ trở về quá mức dò xét trước 3 quý, có thể nói là thất bại. Cái này một mùa mật nha giải trí cùng 7 cường tuyển thủ ký kết, mà phía trước 3 quý chỉ cùng trước 3 cường tuyển thủ ký kết, 3 quý xuống tổng cộng ký 9 người, nhưng là bây giờ giới âm nhạc căn bản không nhìn thấy những người trẻ tuổi này thân ảnh. Tiết mục vừa kết thúc, bọn hắn cũng theo đó mai danh nhận tích, vang lên một cái bọt nước mà thôi. Nô Tuyết Phi đã từng nhờ vào đó nhắc nhở qua Lý Tưởng không muốn kiêu ngạo, trước 3 quý tuyển thủ có lúc trước cũng rất nóng, nhưng là bây giờ căn bản không thấy được. Bởi vậy có thể thấy được cái gọi là lưu lượng minh tinh là rất không trải qua không tầm thường thời gian kiểm nghiệm, tựa như một bản khàn, gió thổi qua liền đổ, thêm điểm nước liền thành khàn điêu. Rất nhiều người đối với thần tượng tồn tại hiểu lầm, coi là thần tượng liền là dựa vào mặt dựa vào dáng người, trên thực tế thần tượng khảo nghiệm là thực lực tổng hợp, ở bên trong bên ngoài, tài hoa, nhan giá trị, phẩm hạnh, lễ nghi vân vân. Thần tượng mới là khó khăn nhất làm, nhưng là rất nhiều thần tượng không có nhận thức đến điểm này, coi là lớn lên đẹp trai hướng chỗ ấy một chạm liền được, lại thêm có chút lễ phép lời nói, liền có thể nằm kiếm tiền, vì lẽ đó những này người quật khởi nhanh, đổ cũng nhanh. Triệu Khải Nhiên đang bị đào thải về sau, công ty lập tức đối với hắn chế định toàn bộ phương vị kế hoạch huấn luyện, tiết mục bên trong tập huấn chỉ là tốc thành, mặt ngoài, muốn chân chính xuất đạo còn có rất nhiều công tác muốn làm. Lý Tưởng không biết mật nha giải trí cho Triệu Khải Nhiên dạng gì hiệp ước, nhưng khẳng định không phải luyện tập sinh hẹn. Tại ba phen chiến kết thúc sau ngày thứ ba, Triệu Khải Nhiên thông qua hủy bổ nói cho đám fan hâm mộ, hắn hoàn toàn mới số lượng âm nhạc album bắt đầu chế tác, album đem hắn tại hôm nay ngôi sao trình diễn hát ca khúc thu sạch ghi chép trong đó, bổ sung lại mấy bài bản gốc ca khúc, tổng cộng 10 bài, rất nhanh liền có thể cùng mọi người gặp mặt. Mật nha giải trí gắng sức chế tạo hôm nay ngôi sao mấy vị tuyển thủ, Triệu Khải Nhiên hiển nhiên là bay một mình. Tô Duệ cùng thời sổ có khả năng tổ kiến tổ hợp, mặt khác Lý Tưởng chờ 4 người còn không có định ra, bởi vì tranh tài còn không có kết thúc. Chu Nhi rất mau tìm đến Lý Tưởng, nói cho hắn biết tại hôm nay ngôi sao kết thúc về sau, công ty cũng sẽ ngay lập tức cho hắn chế tác số lượng âm nhạc album. Còn thực thể album, công ty còn tại thảo luận, bây giờ thực thể album ngày càng suy thoái, trừ phi là rất có lực hiệu Triệu đại ca sĩ, bằng không bình thường không ra thực thể album. Lý Tưởng phỏng đoán công ty hẳn là lo lắng hắn nhận Triệu Khải Nhiên ảnh hưởng, lòng sinh bất bình, vì lẽ đó Chu Nhi mới có thể ngay lập tức tìm hắn tâm sự. Lý Tưởng lý giải, sở dĩ Triệu Khải Nhiên cái thứ nhất ra album, đó là bởi vì hắn đã bị loại, công tác trọng tâm chuyển rời đến phương diện khác, mà Lý Tưởng bọn người, trọng tâm vẫn là hôm nay ngôi sao tuyển tú tiết mục. Tiếp theo kỳ là tứ cường thi đấu, tiếp theo là vạn chúng chú mục tam cường thi đấu. Tam cường thi đấu đem không ở trong phòng trực tiếp, mà là lấy 10 vạn người buổi hòa nhạc hình thức thông qua mật nha video trang web cùng Thẩm Dương đài truyền hình hai loại đường tắt tiến hành trực tiếp, quy mô thịnh đại long trọng, công ty từ trên xuống dưới cao độ coi trọng, đầu nhập vào phần lớn tinh lực, đúng tam cường tuyển thủ cũng đưa ra cực cao yêu cầu. Chu Nhi không biết Lý Tưởng nội tâm là thế nào nghĩ, nàng nói ra, công ty đúng ngươi rất coi trọng, chúng ta quy hoạch là lâu dài, cho nên đừng gấp gáp, là ngươi liền nhất định chạy không thoát, có ta ở đây. Chu Nhi lần này không chỉ có là đến cùng Lý Tưởng tâm sự, nàng còn mang đến một tin tức tốt, đó chính là Lý Tưởng đại ngôn. Tại ta tiếp nhận trước ngươi, công ty liền đã nhận đến 3-4 cái đại ngôn hiệp ước, ta tiếp nhận phía sau công ty toàn bộ chuyển cho ta, lại thêm khoảng thời gian này lần lượt tới, bây giờ trên tay của ta đã thả 8 cái đại ngôn hiệp ước. Lý Tưởng nghe vậy tâm lý nhảy một cái, đè nén nội tâm kích động hỏi, cảm ơn Chu Di, là cái nào mấy cái đại ngôn? Chu Nhi cười nói, y là dược vật phẩm chăm sóc sức khỏe phương diện ta loại bỏ, cùng ngươi hình tượng định vị không đáp xứng không tiếp. Vậy bù quảng cáo không tiếp, như thế bài trừ xuống, cuối cùng chỉ còn lại tài tử giai nhân trang phục, cái này cùng ngươi hình tượng so sánh phối hợp. Tài tử giai nhân trang phục. Lý Tưởng tò mò hỏi, cái này phẩm bài quần áo Lý Tưởng có một kiện, là trang phục mùa thu áo giả kín áo khoác, nhưng chỉ có cái này một kiện, 18 tuổi lúc tiểu viên mụ mụ đưa cho hắn quà sinh nhật. Tài tử giai nhân trang phục giá cả hơi đắt, định vị cao cấp xa hoa. Tài tử giai nhân trang phục, ngươi là âm nhạc bên trên tài tử nhà, bọn hắn rất vừa ý ngươi điểm này. Chúng ta bí mật nói, nếu như chỉ luận danh khí, ngươi rất khó tiến vào cái này phẩm bài ánh mắt, nhưng là trên người ngươi tài tử nhãn hiệu cùng phẩm bài danh xưng, định vị rất phù hợp, khí chất cùng hình tượng cũng tốt, vì lẽ đó bọn hắn mới có ý hướng này. Lý Tưởng nghĩ nghĩ hỏi, giai nhân là ai? Hắn mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng là lập tức không nhớ gì cả. Chu Ni nói, Lý Bình Vân. Lý Tưởng sững sờ, nhớ lại. A, đúng, Lý Bình Vân, Đại Minh Tinh. Lý Bình Vân là hoa hạ tuyến một minh tinh điện ảnh, bàn về cả vị, so Ngô Tuyết Phi còn muốn cao nửa hồ sơ. Nàng rất ít tiếp thương diễn, cũng rất ít đại ngôn, lộ ra ánh sáng suất không cao, vì lẽ đó Lý Tưởng nhất thời nhớ không nổi nàng. Lý Bình Vân mặc dù lộ ra ánh sáng suất không cao, nhưng là diễn kỹ đột xuất, là hoa hạ thế hệ tuổi trẻ bên trong diễn kỹ đảm đương, vì lẽ đó cả vị cao, rất có cảm giác thần bí. Lý Bình Vân tổng cộng liên tiếp hai cái thương nghiệp đại ngôn, một cái là tài tử giai nhân trang phục. Một cái khác là quốc tế hàng hiệu đồ trang điểm, vì lẽ đó từ hướng này nhìn, nếu như ngươi có thể thay nói, đối ngươi hình tượng và nổi tiếng đều có trợ giúp rất lớn. Điều kiện đâu? Cụ thể dạng gì? Chu Ni nói ra, đối phương đưa ra hai loại phương án, một loại là 3 năm kỳ hạn, dù sao vẫn đại ngôn phí 2.000 vạn. Lý Tưởng tâm lý rất kích động, ca hát là mộng tưởng, cũng là tiền đồ, nguyên bản một cái học sinh nghèo, đánh ra thuê xe tiền đều muốn tỉnh, đột nhiên lập tức nghe được hơn ngàn vạn đại ngôn phí, nhịp tim tăng tốc. Giống như ở trong mơ, không phải hiện thực. Bất quá Lý Tưởng nhẫn nhịn lại tâm lý ba động, hắn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, tại sân khấu bên trên ứng đối tự nhiên, tuổi quá trẻ rất có lòng dạ, dù là đối mặt chính là mình người đại diện. Chu Nhi không để lại dấu vết mà nhìn chằm chằm vào Lý Tưởng, gặp hắn nghe được 2000 vạn đại ngôn phí thờ ơ dáng vẻ, cười cười, tiếp tục nói ra, loại phương án thứ 2 là 1 năm ký, đại ngôn phí 700 vạn. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, không có phát biểu cái nhìn, hỏi Chu Nhi, Chu Di thấy thế nào? Chu Nhi cười nói, hai loại phương án đều có thể tiếp nhận, xem chính ngươi ý tứ. Lý Tưởng trầm tư, suy nghĩ tài tử giai nhân trang phục tâm tư, tại sao phải đưa ra hai loại phương án? Tài tử giai nhân trang phục nhìn chúng hắn định vị cùng hình tượng cùng với tiềm lực, sở dĩ nói ra 2000 vạn 3 năm đại ngôn hiệp ước, nhưng là lại lo lắng hắn phụ dung sớm nở tối tàn, sở dĩ nói ra 1 năm đại ngôn hiệp ước, dạng này có thể đem phong hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Bọn hắn hiển nhiên đối với mình tiến hành qua nghiên cứu cùng phân tích, vì lẽ đó tổng thể mà nói xem trọng tiềm lực của hắn. Tài tử giai nhân trang phục tâm tư không ngoài dạng này, Lý Tưởng tiếp lấy suy nghĩ chính mình. Hắn hiện tại mới vừa vặn bộc lộ tài năng, tài tử giai nhân trang phục liền đưa ra 2000 vạn 3 năm đại ngôn hiệp ước, nếu như hắn đối với mình có lòng tin, tin tưởng 1 năm sau, 2 năm sau có thể đủ làm đến càng tốt hơn, như vậy hắn đến lúc đó giá trị cũng không phải là 2000 vạn 3 năm xứng đôi. Lý Tưởng đối với mình có lòng tin sao? Đương nhiên. Hắn hiện tại lòng tự tin bạo dạ, tin tưởng 1 năm sau mình tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Liền chọn cái thứ 2 phương án đi, liền ký 1 năm hiệp ước. Lý Tưởng nói. Chu Nhi cũng không có kinh ngạc, gật đầu nói, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin, tốt như vậy, ta cứ như vậy trả lời hắn bọn họ, đến lúc đó chính thức ký kết sẽ có ký kết nghi thức. Đây là ngươi cái thứ nhất đại ngôn hiệp ước, công ty ý là làm lòng trọng chút, ta sẽ cùng tài tử giai nhân trang phục bên kia thương lượng xong, không cần ngươi quan tâm những này, đến lúc đó đàm luận tốt ta sẽ đem kết quả nói cho ngươi. Cảm ơn Chu Di. Thật tốt cố gắng. Chương 95, đầu dạp xuống đất. Lý Tưởng đại ngôn sự tình rất nhanh xác định ra, so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Ngày thứ 3, hắn chống đi nửa ngày thời gian đi vào tài tử giai nhân trang phục Thẩm Dương tổng bộ, tại một đám truyền thông chứng kiến xuống có mặt ký kết nghi thức. Lý Tưởng chính thức trở thành tài tử giai nhân trang phục phẩm bài người phát ngôn. Hắn cũng là cái này một mùa hôm nay ngôi sao bên trong cái thứ 2 ký kết đại ngôn tuyển thủ, cái thứ nhất là Triệu Khải Nhiên, hắn đại ngôn chính là một cái hàng 2 nước gội đầu, không có cách nào cùng tài tử giai nhân trang phục so sánh. Ký kết nghi thức bên trên ký giả truyền thông ngẫu nhiên phỏng vấn Lý Tưởng. Những này ký giả truyền thông đều thu tiền đi lại, trước đó có nhân viên công tác cùng bọn hắn chào hỏi, vì lẽ đó vấn đề hỏi đều rất đơn giản, đều là phụ trợ hợp với tình hình. Có phóng viên hỏi, mọi người đều nói ngươi là âm nhạc bên trên tài tử, đại ngôn tài tử giai nhân phi thường chuẩn xác, xin hỏi ngươi lần đầu tiên mặc tài tử giai nhân trang phục là từ lúc nào? Lý Tưởng hôm nay chỉ mặc một thân tài tử giai nhân trang phục. Trên thực tế, hắn sau này đối ngoại dự họp hoạt động, đều có tài tử giai nhân cung cấp trang phục tài trợ, đây là viết tại hiệp ước điều khoản bên trong. Lý Tưởng cười nhất nhất trả lời những vấn đề này, tốn đại khái một khắc đồng hồ. Đặt câu hỏi phân đoạn kết thúc, toàn bộ ký kết nghi thức cũng kết thúc. Bất quá Lý Tưởng còn không thể rời đi, bởi vì sau đó phải đập đại ngôn ảnh chụp, những hình này đem dùng cho tất cả tài tử giai nhân trang phục tuyên truyền, cấp tốc phân phát đến cả nước các nơi phẩm bài trong tiệm. Cổ Kỳ Tinh toàn bộ hành trình đi theo Lý Tưởng bên người. Chu Nhi cũng tại, đập đại ngôn ảnh chụp cần trang điểm, nàng lo lắng thợ trang điểm cho Lý Tưởng cắt ngắn, cái này không thể được, Lý Tưởng bất luận cái gì một chút hình tượng biến hóa đều muốn cực kỳ thận trọng, tóc là trọng điểm, cũng không phải nhớ cắt liền có thể cắt. Cả buổi trưa đều tại tài tử giai nhân vượt qua, giữa trưa cùng phục sức công ty cao tầng nếm qua buổi trưa yến hậu mới rời khỏi. Trở về trên xe, Chu Nhi nói với Lý Tưởng, nhà ngươi ở nơi đó. Tài tử giai nhân đưa ngươi một chút kiểu mới nhất quần áo. A. Lý Tưởng kinh ngạc hỏi, phía trước không nghe nói. Chu Nhi giải thích nói, đây là bình thường hành vi, không cần lo lắng. Lý Tưởng tất nhiên đại ngôn tài tử giai nhân, đối phương tiễn hắn một chút quần áo rất bình thường. Bọn hắn ước gì Lý Tưởng người nhà cũng mặc vào phục sức của bọn họ đâu. Lý Tưởng tư duy còn không có hoàn toàn chuyển biến tới, vô ý thức cho rằng đối phương đưa tới quần áo hắn là đã chiếm tiện nghi. Ai không biết hắn hiện tại đã theo người bán thị trường biến thành người mua thị trường, thương gia cầu hắn sử dụng nhà mình sản phẩm. Chu Nhi sau khi giải thích, Lý Tưởng mới một chút xíu đoan chính định vị của mình, hỏi, có bao nhiêu? Bằng không liền đưa đến công ty ký túc xá đi thôi. Chu Nhi cười nói, những y phục này không chỉ có là ngươi, cũng có trong nhà người người, ba ba mụ mụ của ngươi cùng muội muội, hơn nữa số lượng có chút nhiều, thả ký túc xá không thích hợp. Bao nhiêu a? Chu Nhi vân đạm phong khinh nói, một xe. A, một xe, hả? Bao nhiêu ba? Một xe, hỏi thăm, là cái số nguyên, 100 kiện. Quần áo quần cái mũ giày bít tất cái gì, mặc trên người đều có, đều là mới nhất kiểu dáng. Lý Tưởng hít sâu hai cái, nhất thời khó thích hướng thổ hào diễn xuất. Cái kia, còn là đưa nhà ta đi thôi. Lý Tường nói, nhịn không được, hỏi, bọn hắn làm sao đưa nhiều như thế? Xuyên không hết ta. Chu Nhi cười nói, xuyên không hết chậm rãi xuyên, bên trong có một nửa là tiểu nữ hải y hề phục, cho muội muội của ngươi. Trên thực tế, đây là Chu Nhi chủ động đối với người ta nói ra, nói mặt khác có thể ít chút, chuẩn bị thêm một chút tiểu nữ hài đồ lót tiểu khố giày nhỏ. Buổi chiều ở công ty tập luyện về sau, lúc trạng vạng tối Lý Tưởng về đến nhà, vừa vào cửa hướng Sơ Ảnh liền lôi kéo hắn hỏi làm sao mua nhiều như thế quần áo về nhà, nàng đều thêu hoa mắt. Lúc xế chiều tài tử giai nhân trang phục đã đem quần áo đưa tới, Lý Tưởng thông chi hướng Sơ Ảnh, mời nàng kết nối thoáng cái đối phương. Ta đại ngôn tài tử giai nhân trang phục, đây là nhân gia đưa cho chúng ta xuyên, tiểu di ngươi có yêu mến sao? Tùy ý chọn. Lý Tưởng câu nói này rõ ràng là dư thừa, hướng Sơ Ảnh cười ha hả gật đầu, kỳ thật không cần khách khí như thế, bởi vì nàng đã đang chọn. Nhiều như thế quần áo, trừ bỏ tiểu bảo bảo quần áo nàng xuyên không được, mặt khác nữ trang rất nhiều đều là nàng có thể xuyên, bởi vì tỷ tỷ nàng hướng tiểu viên niên kỷ so với nàng đại nhất đoạn, rất nhiều quần áo không thích hợp xuyên, mà chỉ thích hợp nàng loại này như hoa như ngọc đại cô nương, vì lẽ đó toàn bộ buổi chiều hướng Sơ Ảnh đều tại vui dạo dược thử y y phục. Thật sự là vui vẻ một cái buổi chiều a. Chỉ là vui vẻ quá mức, không có chú ý tới lão mụ lúc nào về nhà, kết quả bị dạy dỗ một trận. Bị dạy dỗ một trận về sau, hướng Sơ Ảnh không tốt thử lại y y phục, mà là cho cùng nhau về nhà đậu đậu sư sư thử đồ lót. Hai cái tiểu bảo bảo buổi chiều đi theo ngoại bà đi cẩu cẩu công viên trượt miêu miêu, trêu đùa nhà khác chó con, vui vẻ chơi một chút buổi trưa. Các nàng tìm được Hoa đại tỷ, mà lại là thật nhiều chỉ phí đại tỷ. Nghĩ đến kinh hỉ vừa kinh khủng đường bảo. Hai cái tiểu bảo bảo đặc biệt đi lần trước phát hiện đường bảo địa phương, muốn nối lại tiền duyên, đáng tiếc đã không nhìn thấy Lý Trư Nhi à, Lý Trư Nhi không biết đi nơi nào. Ngoại bà nói cho các nàng biết Lý Trư Nhi hẳn là tại trong một góc khác hoa kén, chờ đợi biến thành hoa hồ điệp. Thế là hai cái tiểu gia hỏa đầy công viên tìm kiếm đường bảo hóa thành kén, tìm một cái buổi chiều, cũng quậy một cái buổi chiều, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ bừng, vừa về tới nhà liền một người ôm một cái bảo bảo li ngủ cùng ngủ uống nước, khát hồng à, mang đến nước đều uống xong. Bằng không thì không đến mặt trời xuống núi ánh trăng treo lên, tiểu bảo bảo là sẽ không bỏ rơi tìm kiếm đường bảo. Hai cái tiểu bảo bảo nghĩ đến kinh khủng đường bảo biến thành phát tướng điệp, tràn ngập tò mò, không kịp chờ đợi muốn chứng kiến cái kia kỳ tích một khắc. Bất quá, trong lúc các nàng về đến nhà phát hiện một đống lớn xinh đẹp đồ lót về sau, cái gì đường bảo không đường bảo, cái gì phát tướng điệp không phát tướng điệp, đều là vật ngoài thân, giờ phút này trong mắt chỉ có những này xinh đẹp đồ lót, có tiểu khố, váy công chúa, nhỏ giày da, còn có nó nhỏ. Hai cái chơi hề hoài tiểu bảo bảo lập tức sinh long hoa hổ, liền văn tĩnh sư sư cũng con mắt tỏa ánh sáng, ôm một kiện tiểu công chúa váy không buông tay, muốn dùng sinh mệnh thủ hộ nó. Lý Tưởng về đến nhà, đi đến hai cái tiểu bảo bảo gian phòng, liền gặp hai cái tiểu gia hỏa mặc cùng kiểu dáng màu trắng váy công chúa, đang đứng tại cái gương nhỏ trước cười toe toét xú mỹ. Đầu đầu là nhất quán tính xú mỹ, sư sư, em tiểu nữ hài lòng thích cái đẹp người qua đường đều biết nha, chỉ là trước kia biểu hiện không rõ ràng mà thôi. Nhìn thấy Lý Tưởng trở về, Đậu Đậu hưng phấn lao đến, đứng tại hắn trước mặt, xú mỹ hỏi, ca ca, Đậu Đậu là tiểu công chúa ấy, ngươi gọi không khiếu luân vợ còn công chúa à. Sư sư thì tiểu toái bộ đi tới, đứng sau lưng Đậu Đậu, có chút ngượng ngùng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Lý Tưởng, cũng không nói chuyện, liền dùng ánh mắt giao lưu, đại ý là sư sư cũng xuyên qua váy công chúa ấy, ca ca khen hai câu đi. Lý Tưởng từ trên xuống dưới dò xét hai tiểu hải tử, thực tình khích lệ nói, hoa. Thật sự là đáng yêu lại xinh đẹp a, đây là nhà ai tiểu hài tử a. Đơn giản như vậy không đi tâm ca ngợi lời nói, lập tức đem hai cái tiểu muội muội đùa vui vẻ ra mặt, hết sức vui mừng. Tiểu Lý nhà Đậu Đậu vui dạo rực giòn vừa nói nói. Chợt không có tiểu công chúa cao quý cùng thận trọng, bắt đầu biến thân Lý Khiêu Khiêu, nhảy nhảy nhót nhót, hưng phấn không thôi, nhìn Lý Tưởng lo lắng không thôi, đừng nhảy, cẩn thận giẫm lên váy đấu vật a. Dứt lời người ngã sắp xuống. Xoẹt. Ôi. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lập tức ngã cái đầu rạp xuống đất. Chương 96, dê rất là đẹp. Ngoại bà làm xong cơm tối, hô Đậu Đậu cùng sư sư ăn cơm, nhưng là hai tiểu hài tử đầy trong đầu đều là quần áo mới, không muốn ăn cơm. Ăn cơm có thể biến xinh đẹp không? Ăn cơm có thể làm tiểu công chúa sao? Sau đó bị Lý Tưởng một tay bắt một cái, một tay kéo một cái đi ra, tại trên bàn cơm cùng hướng Sơ Ảnh hợp lực, phí hết lớn sức lực mới từ mù ồn ào Đậu Đậu trong tay đem một kiện nho nhỏ áo thủy thủ đoạt lại. Sau khi ăn cơm tối xong, ngoại bà chiếu cố hai tiểu hài tử tắm rửa, Đậu Đậu hai tay để trần, mặc một cái quần sóc nhỏ đứng tại cửa phòng tắm, cười hì hì hướng Lý Tưởng chào hỏi, ca ca mau tới nhà, ca ca đại tượng. mau tới tắm rửa tắm a, mau tới nha. Lý Tưởng nhìn xem nàng phình lên bụng nhỏ, ghét bỏ nói, chậc chậc, ngươi về sau đừng phát phúc điệp phát tướng điệp đều, chính ngươi liền phát phúc, còn không biết xấu hổ hô nhân ra hổ điệp phát tướng. A, đầu đầu không nghĩ tới chính mình hảo tâm gọi đại tượng đến tắm rửa, kết quả bị trào phúng, kinh ngạc túi đầu nhìn thấy chính mình bụng nhỏ, trong này chứa rất nhiều hoa quả khô, đều là vừa rồi ăn, có 3 bát gạo cơm, một số thịt thịt, một cái lớn trứng vịt. Phanh phanh nàng vỗ vỗ, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, tự hào không thôi. Bé bé nước lấy dê rất là đẹp, tại nàng bé gái thế giới bên trong, lấy cái bụng căng phồng vì đẹp. Vì lẽ đó bé gái ngược lại trào phúng đại tượng, trừ lỗ mũi dài cái gì cũng không thể cùng đầu đầu so, đầu tiên bày ở trước mặt, cái bụng liền không có cách nào cùng đầu đầu so. Hai người một cái đứng tại cửa phòng tắm, một cái đứng tại cửa phòng bếp, cách rửa chén hướng sơ ảnh lẫn nhau trào phúng, lẫn nhau ganh đua so sánh. Hướng sơ ảnh nghe không nổi nữa, dơ lên cái chảo nhắm ngay Lý Tưởng, ồn ào chết rồi đại tượng ngươi làm sao ngây thơ như vậy. Đầu đầu còn không có ngươi đầu gối cao, ngươi cái này cũng có thể cùng nàng ầm ĩ lên. Dài dòng nữa một câu, ta loảng xoảng thoáng cái đem ngươi nện nằm sấp. Lý Tưởng quả quyết rút lui, không cùng lớn nữ nhân tiểu nữ nhi so đo, chỉ là sau lưng Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu ha ha ha đắc ý tiếng cười để hắn cắn răng. Lý Tưởng vừa về phòng khách, chợt nghe sau lưng có nho nhỏ tiếng bước chân, nhìn lại, u à, Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu vậy mà hai tay để trần đuổi theo ra tới, nàng trên chất nước, trên sàn nhà ấn ra một chuỗi chân nhỏ ấn, giống dẫm tại rừng rậm đường mòn bên trên mai con bằng bì. Lý Tưởng nhìn xem nàng không có hảo ý cười, vừa rồi như thế không chút kiêng kỵ chế rêu hắn, bây giờ tại không có chỗ rửa tình huống dưới còn dám theo đại tượng một mình. Một đầu mai con vậy mà cũng có gan hùm mật báo. Ôi ôi ôi ôi đậu đậu dừng lại nhỏ thân thể, mắt to đi lòng vòng, làm tốt thời khắc chạy đi chuẩn bị, nói với Lý Tưởng, đại tượng, chúng ta đồng thời đi tắm rửa a. Ta không đi, chính ngươi tẩy. Lý Tưởng ngồi ở trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra chơi. Đại tượng ngươi đang nhìn xem a. Đầu đầu tiến đến Lý Tưởng bên người, tò mò nhìn hắn điện thoại. Tiểu gia hỏa này giờ phút này lòng hiếu kỳ dễ như trở bàn tay liền chiến thắng sợ chết trái tim. Lý Tưởng đưa di động nghiêng đi đi, không cho nàng nhìn. Ngươi có thể hay không nhanh lên đi tắm rửa, dạng này thân thể trần truồng chỗ nào giống một cái tiểu công chúa, ta đều không có ý tứ nhìn ngươi, xấu hổ chết người. Đại tượng mau tới a đậu đậu lấy toàn thân lực lượng lôi kéo hắn liền hướng phòng tắm đi. Lý Tưởng bất đắc dĩ đứng dậy cùng đi theo, xách ngươi làm gì à, ngươi tắm rửa gọi ta đi làm gì? Là muốn đi trên người ta hát nước đúng hay không? Cho là ta không biết đâu. Đây là lầm phê a, đậu đậu là tốt bảo bảo, mặc kệ chuyện xấu. Hừ, ngươi không thể nghĩ như vậy muội muội đậu đậu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, tức giận, giống như đến thật. Ha ha, ca ca đùa ngươi chơi đây này, không nên tức giận nha, đi. Tắm rửa, là muốn ta cho ngươi trả lương sao? Ngươi thật là biết hưởng thụ. Đầu đầu mắt to quay tít, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lập tức vui vẻ ra mặt, hì hì, trả lương, ai hát hát ha ha. Lý Tưởng đã từng cho nàng xoa qua một lần lưng, sau đó liền bị tiểu gia hỏa này nhớ kỹ, thường xuyên lôi kéo hắn đi cho nàng trả lương. Trong phòng tắm, sư sư đã ngồi ở trong bồn tắm, ngoại bà tại cho nàng nhường. Trong bồn tắm trôi rất nhiều nhỏ búp bê, hai cái tiểu hoàng vịt, một đầu tàu ngầm. Một đầu con cua lớn, một đầu màu hồng tiểu phi tượng, một đầu tiểu hải rùa, một cái ca con, một đầu hà mã, còn có 3 con hải tinh. Sư sư nhìn thấy đầu đầu, vui vẻ chào hỏi, tỷ tỷ mau tới a. Tới rồi, đại tượng cũng tới nữa. Đầu đầu vứt xuống Lý Tưởng, hứng thú bừng bừng bò vào trong bồn tắm, tay nhỏ hướng bên trong sờ một cái, lấy ra một cái tiểu thủy thương, đối với Lý Tưởng bịu nổ súng. Lý Tưởng bị giật mình, vô ý thức dùng tay ngăn trở mặt. Nhưng lập tức phát hiện không có nước tư đi ra. Ngồi trong bồn tắm hai cái tiểu muội muội cười ha ha, nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Lý Tưởng. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, ngươi không tôn trọng ca ca a. A. Đậu Đậu thật vất vả thu hồi nụ cười, buồn bực hỏi. Nàng nghe không hiểu cái gì là tôn trọng không tôn trọng, không hiểu rõ, nghĩ mãi mà không rõ, tiểu hài tử còn quá nhỏ nha. Với tư cách ca ca của ngươi, ngươi vậy mà đúng ta nổ súng còn cùng muội muội trò cười ta. Đây là đối ta vũ nhục ngươi biết không? Ngươi đây là muốn bị đánh. Hi hi ca ca, ngươi có thể để cho đậu đậu tư thoáng cái sao? Cái này tiểu bằng hữu được một tức lại muốn tiến một thước, không chỉ có không xin lỗi, còn đưa ra ý nghĩ xấu. Lý Tưởng. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Điều, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu bất chấp tất cả, nhấc thương liền xạ kích, còn tự động phối âm. Cái này còn có thể lừa gạt đến ca ca. Tiểu thủy thương bên trong không có nước. Liên mèo Tom đều biết. Vì lẽ đó Lý Tưởng không chỉ có không có né tránh, không có che chắn, hơn nữa chính diện cứng rắn hướng về phía trước, sau đó liền bị một chi thủy tiễn chính giữa mặt. Lý Tưởng, TT. Lý Tưởng sững sờ tại nguyên chỗ, vang lên bên tai Đậu Đậu tiếng cười càng rỡ, cùng với sư sư hì hì cười, thậm chí còn có thể nghe được ngoại bà tiếng cười. Hắn lau mặt một cái bên trên nước, tiến lên tay không đoạt dao sắc, một chiêu liền đem Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tiểu thủy thương tịch thu, cuối cùng là vãn hồi một chút mặt mũi. A, có lỗi với A đại tượng, tha mạng A, luôn ra đầu hàng. Sợ sợ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lập tức nhấc tay đầu hàng, biểu thị phục ca ca, không dám cùng ca ca đối nghịch nha. Cái này tiểu cơ linh quỷ, rất biết xem xét thời thế, gặp một lần tình thế không đúng liền đầu hàng, an đòn lại đầu hàng cái kia mới gọi ngốc đâu. Muội muội nhanh đầu hàng A. Một người đầu hàng còn chưa đủ, Đậu Đậu nhắc nhở tiểu muội muội cũng nhanh lên đầu hàng, dù sao muội muội vừa rồi cũng cười. Thế là sư sư cũng đần độn giơ lên tay nhỏ, động tác kia không giống như là đầu hàng, càng giống là con thỏ nhỏ ngoan ngoãn lô thai dài. Coi là đầu hàng liền có thể khỏi bị đả kích sao? Không thể nào, Lý Tưởng nhìn xem Đậu Đậu thịt thịt đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn cười hắc hắc, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận bóp khuôn mặt. A, ai nha, cứu mạng A, ngoại bà cứu mạng A đại tượng là đại phôi đản. Trong phòng tắm vang lên Đậu Đậu tiểu bằng hữu kêu thảm âm thanh. Có thể là có quần áo mới xuyên dẫn đến tâm tình kích động. Đậu Đậu cùng sư sư tối nay phá lệ sinh động, sư sư sinh động cũng bất quá là cái tiểu bốt, Đậu Đậu sinh động thì trực tiếp thăng đến đại ma vương. Tiểu gia hỏa này đang tắm thời điểm treo chọc Lý Tưởng, kết quả bị bóp một trận khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phò leo ra bồn tắm lớn muốn đánh nhau, đánh bạc mạng nhỏ cũng muốn vãn hồi tôn nghiêm. Cũng may ngoại bà làm người hòa giải, ấn xuống tiểu muội muội, dùng trên mặt nước trôi một đoàn. Nhỏ bút bê đem tiểu muội muội lưu lại, cái này mới không có mất đi cái này tiểu ngoại tôn nữ, đỡ không có đánh thành. Vậy ca ca cũng không có chiếm được tiện nghi, tắm xong phía sau nàng liền đi treo chọc tiểu di. Quên tiểu di mới thật sự là đại ma vương, chỗ kinh khủng đủ để cho tiểu hài tử buổi tối làm tỉnh lại. Chương 97, chợt như một đêm gió xuân đến. Hướng Sơ Ảnh trả thù tới rất nhanh, ngày thứ hai Lý Tưởng ở công ty tập luyện lúc tiếp vào Đậu Đậu khiếu nại điện thoại. Ngươi nói tiểu di là đại phôi đản. Nàng vẫn luôn là đại phôi đản A, ngươi mới phát hiện sao? Ngươi cái này tiểu bằng hữu sinh tồn ý thức không đủ cường nha. Lý Tưởng ăn cơm chưa xong, ngay tại đi thang lầu về ký túc xá, vừa đi vừa ở trong điện thoại nói. Đậu Đậu tại điện thoại bên kia méo miệng muốn khóc, làm sao ca ca không giống như là đang an ủi nàng, mà là tại cười nàng đấy. Anh ca ca ngươi muốn giúp Đậu Đậu đánh Tiểu Di A. Tiểu Di là trưởng bối, ta nào dám tùy tiện động thủ, dạng này, ngươi trước tiên nói một chút ngươi là thế nào xui xẻo, Tiểu Di làm sao trêu cả ngươi. Đậu Đậu ba lạp, đại ý là tại nàng ngủ trưa thời điểm. Tiểu Di cho nàng vẽ một cái vai mặt hoa. Anh Đậu Đậu ở trong điện thoại mang theo tiếng khóc nói, lập tức tức giận nói, có ria mép. Ai nha, có ria mép a, sư sư nói có ria mép đều là tiểu phôi đản. Tiểu Di mới là tiểu phôi đản, nàng là đại phôi đản. Đúng đúng đúng, nàng đúng là đại phôi đản, trừ ria mép còn gì nữa không? Nói ra để ca ca não bổ thoáng cái hình ảnh, vui vẻ, vóng vóng. Đậu Đậu ba lạp, bên trái nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trên có một con sâu nhỏ, bên phải khuôn mặt nhỏ nhắn trên có một đầu bé heo. Tiểu côn trùng là đường bảo. Đậu Đậu bổ sung nói. Đáng thương a, Đậu Đậu thật đáng thương, còn gì nữa không? Hình ảnh đã não bổ đi ra, ngay tại nín cười đâu. Đậu Đậu tiếp tục tố khổ, vai mặt hoa còn không tính xong, cái này vạn ác tiểu di còn cho nàng 10 cái ngón chân vẽ vai hề, mỗi cái chỉ trên bụng đều có khuôn mặt nhỏ nhắn trứng, lông mày râu ria miệng con mắt. Theo tiểu di giới thiệu nói. Cái này theo thứ tự là sướng vui giận buồn sầu, bé heo 1 bé heo 2 bé heo 3 bé heo 4 bé heo 5. Cái này vẫn chưa xong. Còn có. Lý Tưởng kinh ngạc hỏi. Đậu Đậu gật gật đầu, tức giận nói, còn có. Là cái gì? Đậu Đậu giới thiệu nói, Tiểu Di thừa dịp nàng đi ngủ cảm giác thời điểm đem nàng đồ lót nhấc lên, vây quanh nàng bụng nhỏ cái rốn vẽ một vòng tròn giới. Theo Tiểu Di về sau giới thiệu nói, đây là một cái lô đen, Đậu Đậu rốn là trong lô đen tâm, vũ trụ vạn ác chi nguyên. Sau khi nghe xong, Lý Tưởng quả quyết lựa chọn đứng tại Đậu Đậu một bên, tức giận nói, Đậu Đậu đừng khóc ca, Tiểu Di bây giờ ở nơi nào? Đưa điện thoại cho nàng, ta đến huấn nàng một trận. Đồng thời tâm lý 10 phần chấn kinh, vẽ nhiều như thế, con heo này vậy mà không có tỉnh. Thật sự là một đầu bé heo nha. Đậu Đậu lập tức cao hứng nhìn chung quanh, Tiểu Di không ở nơi này, đã bị ngoại bà ngoại công giáo huấn một trận, bị giam tại gian phòng bên trong. Tiểu gia hỏa để Lý Tưởng chờ một chút, sau đó chùi chùi con mắt. Xoạch liền nhảy xuống ghế sofa, trần trụi bàn chân nhỏ lòn ton chạy vào hướng Sơ Ảnh gian phòng, đúng chính vểnh lên chân bắt chéo lên mạng Tiểu Di nói, hừ. Hướng Sơ Ảnh nghiêng đầu nhìn một cái, ai nha, khách hiếm thấy nha, cười ha hả nói, a. Đậu Đậu thở phì phò nhìn xem nàng, khuên tay bên trong điện thoại lớn tiếng nói, ca ca ngươi nhanh lên giáo huấn tiểu di. Nàng còn tại cười đâu. Lý Tưởng ở trong điện thoại nói, ngươi mau đưa điện thoại cho tiểu di. Đậu Đậu lập tức đưa di động đưa cho Hướng Sơ Ảnh, cao hứng nói, tiểu di ngươi bị mắng đi, ca ca sẽ giúp Đậu Đậu. Hướng Sơ Ảnh nhận lấy điện thoại, âm trầm nói, tiểu tượng, là đại tượng. Đậu Đậu liền đứng bên người lớn tiếng nói. Tại Đậu Đậu không nghe được trong điện thoại, Lý Tưởng đang cùng Hướng Sơ Ảnh thương lượng, dỗ dành tiểu hài tử nha, diễn xuất hí kịch có được hay không à, ngày mai tiếp tục đến hiện trường xem so tài nha. Vâng vâng vâng, là ta không đúng. Đậu Đậu đáng yêu như thế ta sao có thể hạ thủ đâu. Ta đã biết sai, bị ngoại bà mắng một trận. Nhìn xem không ai bị nổi tiểu di bị ca ca Lý Đại Tượng giáo huấn tội nghiệp, một bên Đậu Đậu vui vẻ ra mặt, hết sức vui mừng, bụng nhỏ bên trong nắm giữ khổ sở cùng trả thù cảm xúc áo đen bé gái nhanh chóng bị nắm giữ vui vẻ và lạc quan cảm xúc áo đỏ bé gái tiêu diệt, sau đó một lần nữa nắm giữ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu quyền chi phối, mang theo đứa bé trai này nhảy nhảy nhót nhót nhảy cấn hoan hô chạy. Bởi vì tiểu di nghiêm túc ăn năn, tăng thêm muội muội cùng ngoại công ngoại bà nói tốt, Đậu Đậu tại xế chiều 2 giờ đồng hồ thời điểm liền đã tha thứ nàng, còn để nàng mang theo đi dạo phố, trên đường thấy được ca ca Lý Đại Tượng. Đại Tượng, ngươi xưng á ở đây. Đậu Đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ đứng tại Thẩm Dương đường dành riêng cho người đi bộ giao lộ, lớn tiếng hỏi. Là ca ca ấy. Sư sư đứng tại Đậu Đậu bên người, hai người tay nắm tay, đây là tiểu di yêu cầu, hai bé gái hợp thành đóng vai, thuận tiện chiếu cố. Hướng Sơ Ảnh đứng tại hai nàng sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía đường dành riêng cho người đi bộ giao lộ cự hình màn hình điện tử, phía trên xuất hiện Lý Tưởng thân ảnh, là hắn cho tài tử giai nhân trang phục đập mới nhất tuyên truyền chiếu. Hướng Sơ Ảnh kìm lòng không được đúng hai cái tiểu bằng hữu nói, ngươi ca ca rất đẹp trai ấy, như cái đại nam nhân. Đậu Đậu cùng sư sư nghe không rõ đại nam nhân là có ý gì, Đậu Đậu nghĩ nghĩ nói, hắn là đại tượng Lý Đại Tượng. Sư sư có khác biệt ý kiến, ca ca là tiểu tượng, bởi vì ca ca còn là tiểu hài tử, mụ mụ tiểu bảo bảo. Hắn tay bao lớn ấy Đậu Đậu khoa tay hai tay, đem chính nàng cùng muội muội đều cuốn vào, tỏ ý Lý Đại Tượng thật siêu cấp lớn, một người có hai người bọn họ lớn. Muội muội, chúng ta mới là tiểu bảo bảo. Đại tượng lớn như vậy, không thể nào là tiểu bảo bảo, các nàng như vậy nho nhỏ mới là tiểu bảo bảo, manh hung manh hung. Sư sư dựa vào lý lẽ biện luận, sư sư nghe được mụ mụ hô ca ca tiểu bảo bảo. A. Đậu Đậu dùng vẻ mặt kinh ngạc biểu thị nàng không có nghe mụ mụ đã nói như vậy, mụ mụ chỉ dạng này hô qua các bé tiểu muội muội. Hai cái tiểu bảo bảo đứng tại trên đường cái tranh luận lên Lý Tưởng đến cùng có tính không là tiểu bảo bảo, đến cùng là đại tượng hay là tiểu tượng. Lý Tưởng cho tài tử giai nhân trang phục đập mới nhất tuyên truyền chiếu đã phân phát đi xuống, không chỉ có là Thẩm Dương, cả nước các nơi chi nhánh đều đã nhận đến tuyên truyền vật liệu. Trận này Lý Tưởng hình tượng đột nhiên tiến vào cả nước các thành phố lớn, chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lên nở. Đây chỉ là bắt đầu, không lâu sau, Lý Tưởng sẽ còn cho tài tử giai nhân trang phục quay chụp hình quảng cáo, có người đơn độc, cũng có cùng một vị khác người phát ngôn Lý Bình Vân cùng nhau, hiện tại trang phục công ty ngay tại hẹn song phương thời gian. Đậu Đậu cùng sư sư đứng tại đường dành riêng cho người đi bộ giao lộ, phía sau là các nàng mười mấy lần lớn Lý Tưởng tuyên truyền áp phích, hai cái tiểu bảo bảo đứng tại áp phích trước. Khuôn mặt tươi cười sán lạn, dựng thẳng lên cái kéo tay manh manh đắt để tiểu di cho các nàng chụp ảnh lưu niệm. Sau khi chụp hết ảnh xong, hai cái tiểu gia hỏa nhảy nhảy nhót nhót không kịp chờ đợi nhỏ hơn di cho các nàng nhìn ảnh chụp, hơn nữa phải lập tức phát ca ca nhìn. Hướng Sơ Ảnh đưa di động giao cho hai tiểu hải tử, để các nàng chính mình thưởng thức chính mình manh chiếu. Nàng nhìn về phía giao lộ màn hình cách đó không xa, nơi đó có một tòa cao ốc cả lầu thần trang sức một mặt vô cùng lớn áp phích. Đây là một cái đồng hồ quảng cáo, lộng lẫy lệ đồng hồ mang tại một vị trung niên soái ca trên cổ tay. Đây là đại minh tinh Lưu Quảng Luân, châu Á thiên vương cự tinh, truyền hình điện ảnh ca tam tê. Cùng Lưu Quảng Luân áp phích so ra, Lý Tưởng áp phích chỉ có thể coi là trò trẻ con. Bên người vang lên Đậu Đậu thanh âm, ca ca của ta cũng có thể biến như thế lớn. Hướng Sơ Ảnh túi đầu xem xét, chỉ thấy Đậu Đậu chỉ vào Lưu Quảng Luân áp phích, nàng không tốt đả kích một cái ca ca tại tiểu hài tử trong suy nghĩ cao lớn hình tượng. Nhưng vẫn là bĩu môi nói, ngươi ca ca nếu có thể leo lên nơi đó, tiểu di ta ở đây chạy trần chuồng. Dù sao trước mắt hai cái tiểu bất điểm cũng nghe không hiểu. Chương 98, khai hỏa bắn vọt thi đấu. Trấn An được Đậu Đậu tiểu bằng hưu về sau, Lý Tưởng không có ngủ trưa, vọt lên cái nước lạnh tắm liền tiếp tục đi tập luyện. Tam cường thi đấu khoảng cách 3 phen chiến khoảng cách thời gian còn là một tuần, cùng dị vãng không thay đổi, nhưng là tam cường thi đấu ít nhất phải chuẩn bị 3 bài hát, vì lẽ đó thời gian không có kéo dài. Nhiệm vụ lại gấp bội. Lý Tưởng lúc trước hôm nay ngôi sao trong trận đấu cho tới bây giờ đều là biểu diễn một ca khúc liền có thể, nhưng là lần này không được, lần này có thể muốn hát 3 bài hát. Chế độ thi đấu đã đi ra, đem chia làm hai vòng, vòng thứ nhất là xa luân chiến. Trước từ nhân khí thấp nhất tuyển thủ ra sân, còn lại trong ba người, trừ bỏ nhân khí kẻ cao nhất không thể khiêu chiến, hai người khác đều có thể nhấc tay khiêu chiến, quyết ra duy nhất bên thắng phía sau khiêu chiến nhân khí kẻ cao nhất, cuối cùng thắng được người có thể thu hoạch được 5 tấm phiếu bầu. Tiếp theo là vòng thứ 2 sinh tử chiến, từ vòng thứ nhất cuối cùng thắng được từ này ba người khác bên trong chọn lựa một vị với tư cách đối thủ, còn lại hai người tự nhiên tự thành tổ một tờ cờ hai tổ thắng được người tân cấp, còn lại hai người lại tiến hành vòng thứ 3 tờ cờ, bên thắng tiến vào tam cường, kẻ bại đào thải. Vì lẽ đó lý tưởng trừ muốn chuẩn bị tại vòng thứ 2 sinh tử chiến bên trong nhất định hát khúc mục, còn muốn chuẩn bị khả năng vòng thứ nhất xa luân chiến bên trong biểu diễn khúc mục, thậm chí làm không tốt còn muốn tham gia vòng thứ 3 cuối cùng tờ cờ chiến. Tứ cường so tài, ai cũng không thể nói chính mình ổn vào trước ba. Buổi chiều lý tưởng tại sân khấu bên trên diễn tập lúc, Nô Tuyết Phi tiến đến, lặng yên không một tiếng động ngồi ở trong góc, lý tưởng mãi đến bị người nhắc nhở mới biết được. Phi Phi tỷ, lý tưởng tiến lên chào hỏi. Nô Tuyết Phi, ngươi đừng quản ta a, tiếp tục đi diễn tập đi, không muốn làm trễ nải thời gian. Lý tưởng, đã diễn tập xong. Liền xong rồi. Nô Tuyết Phi tiếc nuối nói, lập tức vô vô bên người châu ngồi ở đây đi. Lý tưởng sát bên Ngô Tuyết Phi ngồi xuống, một cỗ dễ ngửi mùi thơm lập tức bay vào trong lỗ mũi, hắn nhìn một chút bên người Ngô Tuyết Phi, mặt mày tỏa sáng, thật là đẹp cực kỳ một nữ nhân. Bài hát này tên gọi là gì? Thật là dễ nghe. Ngô Tuyết Phi tò mò hỏi. Lý tưởng cười hỏi, kỳ thật ta càng hiếu kỳ ngươi là thế nào tiến đến. Đạo diễn không phải không cho sao thôi quan đi vào sao. Ngô Tuyết Phi đôi mắt đẹp rơi ở trên người hắn, cười nói, kỳ thật hắn chỉ là muốn ngăn cản Tiểu Bình, thuận tiện dựng vào chúng ta. Nhưng chúng ta thật muốn đến hắn là sẽ không ngăn cản. A, tại sao phải cản Trương lão sư? Bởi vì miệng hắn nát ta. Nói xong, Nô Tuyết Phi cười lên ha hả. Lý tưởng cũng đi theo cười khẽ, Trương Tiểu Bình lắm mồm đó là thật, hắn có cái ngoại hiệu gọi Trương Đại Mụ, liền là như thế tới. Còn là tới chậm A, ngươi tối nay muốn chuẩn bị 3 bài hát A. Rất muốn trước thấy vì nhanh. Nô Tuyết Phi tiếc nuối nói, lập tức lại hỏi, bọn hắn đều diễn tập hết à? Không có, ta là cái thứ nhất. Kế tiếp là cự tinh, hắn hẳn là lập tức liền tới đây. Hoa, vậy quá được rồi, ta an vị ở đây xem đi. Vậy ta cũng không thể bồi ngươi a, ta nhất định phải đi. Sao thôi quan có lẽ có thể nhìn tuyển thủ diễn tập, nhưng là lý tưởng với tư cách những người khác trực tiếp đối thủ cạnh tranh, tuyệt đối không thể ngưng lại tại hiện trường. Ngươi đi đi, ngươi đi đi. Nô Tuyết Phi hai tay ôm ngực, chờ mong Hứa Tử Đồng lên đài. Lý tưởng phát giác được Nô Tuyết Phi hôm nay tâm tình rất tốt, đứng dậy rời đi. Ấy. Chờ một chút. A, cuối tháng 10 ta muốn tham gia hướng tới sinh hoạt thu lại, ngươi nếu có rảnh rỗi liền cùng đi với ta. Tốt. Cái gì tốt ta, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi người đại diện, có quyết định nói cho ta. A cũng đúng, lý tưởng quên hiện tại diễn nghệ bên trên sự tình muốn cho Chu Nhi đến an bài. Lúc này đạo diễn Lưu Tư Thức đi tới, lý tưởng lập tức nói, đừng thúc giục đừng thúc giục, ta không làm gián điệp, lập tức đi ngay. Lưu Tư Thức lập tức khuyên ngồi yên bất động Ngô Tuyết Phi. Mời nàng đi về nghỉ trước nghỉ ngơi, không muốn như thế chuyên chú công tác, sẽ mệt chết thân thể. Lý tưởng buồn cười nhìn xem Ngô Tuyết Phi chơi xấu không đi, nguyên lai mới vừa rồi là gạt người, cái gì đạo diễn không ngăn cản nàng à, rõ ràng là chính mình thừa dịp đạo diễn không chú ý vụng trộm tiến vào tới. Đi rồi, thật là khiến người ta sinh khí, làm sao đem hết người khác hướng hỏng bên trong nghĩ. Ngô Tuyết Phi ngăn không được Lưu Tư Thước, vì tránh né hắn kỳ kỳ hoài hoài, hay không nghe vì sạch, cùng lý tưởng cùng nhau đi. Lưu Tư Thức nhân cao mã đại, nhưng là tâm tư rất linh hoạt, cười ha hả theo ở sau lưng nàng nói, Phi Phi ngươi đừng trách ta, kỳ thật ta chủ yếu là lo lắng lý tưởng. Lý tưởng bất mãn, cái này cùng ta có quan hệ gì? Lưu Tư Thức, bởi vì Phi Phi cùng ngươi quan hệ quá tốt rồi, ngươi nếu là hỏi nàng những tuyển thủ khác diễn tập tình huống, ta đoán chừng nàng ngăn không được chí mạng ca ca một kích chí mạng. Nô Tuyết Phi nghe vậy cười lên. Lý tưởng, đây là điển hình lấn yếu sợ mạnh. Không chỉ có Lưu Tư Thức lấn yếu sợ mạnh, Nô Tuyết Phi cũng là. Một màn diễn truyền bá đại sảnh nàng liền nói, đều tại ngươi lý tưởng, để ta không thể nghe thành. Lý tưởng. Ngươi muốn nghe sao? Nô Tuyết Phi, đương nhiên nghĩ. Vừa vặn đâm đầu đi tới Hứa Tử Đồng, hắn là chạy tới diễn truyền bá đại sảnh diễn tập. Lý tưởng vội vàng ngăn lại hắn, cự tinh, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện, ngươi nhất định phải bắt lấy a. Phi Phi tỷ muốn nghe ngươi thanh sướng một đoạn ngươi ca khúc mới, ngươi hát, ta đi ra. Mơ hồ Hứa Tử Đồng không rõ ràng cho lắm, tại Ngô Tuyết Phi trước mặt thanh sướng một đoạn hắn ca khúc mới phía sau mới được thả. Thả đi Hứa Tử Đồng về sau, Ngô Tuyết Phi tìm tới Lý Tưởng, Lý Tưởng, cự tinh ca khúc mới rất êm hay, ngươi phải cẩn thận. Lý Tưởng gật gật đầu, lập tức nói, bất quá ta cũng không kém, Phi Phi tỷ muốn nghe sao? Ta thanh sướng cho ngươi. Nô Tuyết Phi nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự gật đầu, tốt, đi, đến ta nơi đó đi. Lý Tưởng đi theo nàng vừa đi vừa nói, Phi Phi tỷ, có cái sự tình nhớ xin ngươi rút một tay, ta ca khúc mới bên trong muốn ghi chép một đoạn ô tô tiếng động cơ, ngươi chiếc xe thể thao kia có thể hay không cho ta mượn dùng một chút. Buổi tối, tại Lý Tưởng thịnh tình mời mọc, Tiểu Di hướng sơ ảnh rốt cục cố mà làm đi tới hiện trường xem tranh tài, cùng nàng ngồi cùng nhau còn có Đường tỷ Tô Mỹ Tuệ, cùng với hồi lâu không thấy Lý Đản. Đến mức hai cái ồn ào muốn tới Tiểu Bảo Bảo, bị ngoại bà ngoại công nhận đầu, sẽ tại trong bệnh viện cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ nhìn trực tiếp. Trận này mở màn khách quý là Triệu Khải Nhiên. Mặc dù ba phen chiến bên trong đã bị thua đào thải, nhưng là Triệu Khải Nhiên vẫn là hôm nay ngôi sao bên trên chạm tay có thể bỏng tuyển thủ, cũng là tiết mục phía sau mật nha giải trí trọng điểm chế tạo tân tinh, lần này mời hắn diễn tiếp trở về mở màn, mang tới là ca khúc xin nướng, tất cả đều là hắn tại hôm nay ngôi sao sân khấu bên trên hát qua kim khúc. Hiện nay hắn tất cả biểu diễn bản gốc ca khúc đều leo lên nhạc phủ top 100 bảng danh sách, trong đó xếp hạng cao nhất là Bỗng Nhiên Thu Tay, bài hát này hiện nay xếp tại thứ 14 vị. Tại trong tiếng ca, ba vị sao Thôi Quan cùng nhau leo lên sân khấu. Xin nướng bên trong cuối cùng một ca khúc là Hóa Bút, chỉ bất quá ca từ sửa lại. Triệu Khải Nhiên dùng tiếng ca họa ra Lý Tưởng, họa ra Hứa Tử Đồng, họa ra Trịnh Giữ Thời, họa ra Lạc Kiếm Minh, đem bốn vị tranh đấu cuối cùng tam cường tuyển thủ họa đến sân khấu bên trên. Trương Tiểu Bình theo dưới đài người đang ngồi nhóm bên trong đứng lên, lớn tiếng nói ra, để ta bọn họ dùng tiếng thét chói tai hoan nghênh, chúng thần quý vị. Hắn một bên đem sao Thôi Quan cùng tuyển thủ mời xuống đài, một bên tiếp tục khí thế bất phàm nói ra, tối nay, tôn trọng thanh xuân, đoán được thần tượng hôm nay ngôi sao tam cường bắn vọt thi đấu chính thức khai hỏa. Để ta bọn họ cùng một chỗ chứng kiến. Ai có thể tiến vào 10 vạn người hiện trường buổi hòa nhạc, mà ai lại đem đổ vào thắng lợi đêm trước. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị xong chưa ba? Chương 99, giống một đầu vọt ngày khỉ. Trận này là cuối cùng trận chung kết trước cuối cùng một tràng. Ai cũng không muốn đổ vào trước tờ mở sáng tịch. Đầu tiên ra sân chính là Lạc Kiếm Minh. Trương Tiểu Bình nói ra, một tuần này đến nay, chúng ta Kiếm Minh lưng đeo rất lớn dư luận áp lực. Lạc Kiếm Minh bên trên một vòng mang đến một bài bản gốc, cầm xuống 57 phiếu, cuối cùng tại trong 5 người xếp hạng thứ 3, gần với Lý Tưởng cùng Trịnh Giữ Thời, cao hơn Hứa Tử Đồng cùng Triệu Khải Nhiên. Lúc đầu là bị đào thải hấp dẫn nhân tuyển hắn cường thế tấn cấp, mà quán quân hấp dẫn nhân tuyển Triệu Khải Nhiên ngoài ý muốn bị đào thải. Sau trận đấu tranh luận một mảnh, Lạc Kiếm Minh nhận lấy rất lớn xung kích, rất nhiều fan hâm mộ chạy đến hắn ủy bổ xuống nói công kích. Vừa rồi hát mở màn khúc lúc, Triệu Khải Nhiên đặc biệt cùng Lạc Kiếm Minh ôm. Hai người từ đầu đến cuối một mực xít sao đứng chung một chỗ, Triệu Khải Nhiên dùng cái này để diễn tả đúng Lạc Kiếm Minh ủng hộ và ấy nấy. Chúng ta tranh tài phi thường công bằng công chính cũng công khai, mỗi một vị tuyển thủ đi ở trực tiếp quyết định bởi với hắn ở hiện trường biểu hiện, cùng mặt khác bấy kỳ yếu tố nào đều không có quan hệ. Vì lẽ đó mời rộng rãi đám fan hâm mộ nhất định phải lý trí đối đãi tranh tài kết quả. Trương Tiểu Bình giúp Lạc Kiếm Minh nói một phen phía sau trở lại chuyện chính. Lạc Kiếm Minh giao đấu chính là Hứa Tử Đồng. Hai người là đối thủ cũ, tại tờ cờ chiến bên trong lẫn nhau có thắng bại. Bảy cường thi đấu lúc, Hứa Tử Đồng lấy 27-22 thắng hiểm Lạc Kiếm Minh. Tại 6 vào 5 trong trận đấu, Lạc Kiếm Minh lấy 40-24 đại thắng Hứa Tử Đồng. Ở trên một vòng 5 vào 4 trong trận đấu, Lạc Kiếm Minh bằng vào Nhật Quang Đại Đạo cầm tới số phiếu cũng cao hơn Hứa Tử Đồng. Vì lẽ đó so ra mà nói, Lạc Kiếm Minh đối đầu Hứa Tử Đồng có nhất định tâm lý ưu thế, bởi vì Hứa Tử Đồng ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng, hơn nữa không ổn định. Hứa Tử Đồng khuyết điểm là ngón giọng, mà cái này chính là Lạc Kiếm Minh ưu thế. Hứa Tử Đồng mang tới vẫn là một bài bản gốc, gọi Tình Nhật Cộng Tiên Song. Mà Lạc Kiếm Minh lần này thì là một bài lao ca, gọi Hôm Qua Trời Trong. Là chân chính cự tinh Lưu Quảng Luân lúc đầu một bài tên ca. Lạc Kiếm Minh trước ra sân. Lạc Kiếm Minh ngón giọng hoàn toàn như trước đây xuất sắc, lần này lâm tràng phát huy cảm giác so dĩ vãng còn tốt hơn, êm tai nói, hình ảnh cảm giác rất mạnh, cảm xúc biểu đạt cũng rất chuẩn xác, đem ca khúc bên trong tiếc nuối cùng lãng mạn tình cảm biểu đạt đi ra, giống như là đang giảng một cái hôm qua tình cảm lưu luyến cố sự. Hứa Tử Đồng lần này mang tới Tình Nhật Cộng Tiễn Song cùng hắn dĩ vãng ca khúc rất không giống, đây là một bài nồng đậm hoa hạ gió ca khúc. Nói nó là Trịnh Giữ Thời ca so nói là Hứa Tử Đồng càng có người tin tưởng.